Không có nghĩ đến, bằng không. Nàng khẳng định sẽ không đem ngươi giao cho ta. Ta sau lại bị người đuổi giết, đành phải mang theo Tiêu Nhi cùng ngươi trốn đến Vân Thương giới, ngụy trang thành người thường. Vân Âm vội vàng hỏi, ngươi cũng bị người đuổi giết. Chẳng lẽ là đuổi giết ta nương người tìm được rồi ngươi? Không phải bọn họ, ta không biết những người đó là ai, nhưng là bọn họ khẳng định rất mạnh. Nếu là bọn họ, ta và các ngươi đã sớm đã chết. Đuổi giết ta, là những người khác. Những người khác? Người nào ngươi biết không? Ta không biết, bất quá ta xác định, đuổi giết ta, cùng lúc trước đuổi giết con mẹ ngươi, tuyệt đối không phải cùng người qua đường. Dung Hoa đột nhiên hỏi, ngươi sẽ biến thành như vậy, có phải hay không bởi vì bọn họ? Vân Âm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi biết cái gì? Tận trời cùng Vân Giao đồng dạng nhìn về phía Dung Hoa. Dung Hoa nói, thân thể của ngươi nội tựa hồ bị người hạ cấm chế hoặc là nào đó tà ác nguyên rủa, cho nên ngươi mới trở nên cùng người thường giống nhau. Hiện tại, nó đã bắt đầu như tầm ăn lên thân thể của ngươi, đúng không? Vân Âm gật gật đầu, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể nhìn ra tới, ngươi nói được không sai, thân thể của ta nội đích xác bị người hạ cấm chế, ta sẽ biến thành như bây giờ, là bởi vì cái này cấm chế không chỉ có giam cầm ta chân nguyên, còn ở không ngừng như tầm ăn lên ta thọ nguyên đã không nhiều lắm. Nguyên lai, đây mới là Vân Âm cáo nàng chân tướng nguyên nhân. Tuy rằng trong lòng đoán được, Vân Giao vẫn là nhịn không được hỏi, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Vân Âm lo lắng mà nhìn về phía Vân Giao, trong ánh mắt lộ ra vài phần thương hại, ngươi nương vẫn luôn không có tới tìm ngươi, nàng không có nghĩ tới vì cái gì sao. Ta lo lắng, ngươi nương đã tao ngộ bất chắc. Còn có một nguyên nhân, ta cần thiết biết ngươi là người, mới dám nói cho ngươi chân tướng. Nàng cũng có tư tâm, tuy rằng ngay từ đầu phát hiện Vân Giao đã không phải nàng đã từng nữ nhi, chính là nàng không rõ ràng lắm Vân Giao là người, căn bản không dám nói. Nàng thậm chí hạ quyết tâm, nếu Vân Giao giáp tâm hại người, nàng chết cũng sẽ không nói ra bí mật này. Vân Giao trầm mặc, Vân Âm lại tiếp tục nói, ta chính mình sợ là sống không lâu, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tìm được ngươi nương, sinh cũng chết tử tế cũng hảo, ta hy vọng ngươi có thể tìm được nàng, nàng thật sự thực lo lắng ngươi. Nàng lúc trước vì giữ được ngươi tù vì tổn hao nhiều, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy chật vật. Vân Giao gật gật đầu, ta sẽ tìm được nàng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ luyện chế ra thọ nguyên đan vì ngươi tục mệnh. Dung Hoa hỏi, cho ngươi hạ cấm chế người là cái gì tu vi? Chỉ cần chúng ta tìm được tu vi càng cao người, là có thể trừ bỏ trên người của ngươi cấm chế. Tận trời nghe vậy sắc mặt vui vẻ, lập tức hỏi, đúng vậy, nương, chỉ cần chúng ta tìm được tu vi càng cao người, là có thể trừ bỏ ngài trên người cấm chế. Cho ngươi hạ cấm chế người rốt cuộc là cái gì tu vi? Vân Âm lại cười khổ nói, cho ta hạ cấm chế người lúc ấy đã có phần thần lúc đầu tu vi. Nếu muốn tìm tu vi so với hắn càng cao người nhưng không dễ dàng, huống hồ liền tính tìm được rồi, đối phương vì cái gì muốn hỗ trợ? Phân thân lúc đầu. Vân Giao, Tận Trời cùng Dung Hoa đều là cả kinh, bọn họ không nghĩ tới, cấp Vân Âm hạ cấm chế nhân tu vì lại là như vậy cao. Phải biết rằng, tu sĩ tu vi chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, phân thân lúc đầu, liền tính ở trung đẳng thế giới cũng là cao thủ chi lưu. Bọn họ muốn tìm được so đối phương tu vi càng cao người thật đúng là không dễ dàng, rốt cuộc, Vân Âm thân thể căn bản không thể kéo lâu lắm. Tận Trời đột nhiên hỏi, nương, cha ta đâu? Hắn bị người giết sao? Tận Trời thấp thỏm mà nhìn Vân Âm, chờ mong nàng trả lời, rồi lại sợ hãi nghe được nàng đáp án. Hắn đã chết, Tận Trời khó chịu, hắn nếu là không chết, mấy năm nay nhưng vẫn không có tới tìm bọn họ, Tận Trời cảm thấy chính mình sẽ càng thêm khó chịu. Vân Âm trên mặt lộ ra một mạt hoảng hốt tươi cười, nàng nhìn về phía Tận Trời, ánh mắt lại rõ ràng là ở xuyên thấu qua hắn xem mặt khác người, cha ngươi hắn. Hắn hiện tại hẳn là thực hảo. Hắn, kỳ thật cũng không biết ngươi tồn tại. Tiêu Nhi, ngươi không nên trách hắn. Hảo sao? Không tốt. Tận Trời lớn tiếng nói, đôi mắt trực tiếp đỏ, hắn vì cái gì không biết ta tồn tại. Nương, ngươi nói cho ta, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu cha không chết, vì cái gì hắn chưa từng có tới đi tìm chúng ta? Liên tính hắn không biết ta tồn tại, chẳng lẽ hắn cũng không để bụng ngươi sao? Vân Giao nhớ rõ, bọn họ một nhà từ nhỏ ăn rất nhiều khổ, nhận hết xem thường, Vân Âm còn kém điểm bị người đoạt đi đương tiểu thiếp, thẳng đến sau lại hắn lớn một ít mới hơi chút hảo điểm. Hắn đã từng cũng hỏi qua Vân Âm hắn cha ở đâu, chính là mỗi lần hỏi đến vấn đề này Vân Âm đều thực thương tâm, hắn vẫn luôn cho rằng hắn cha đã chết, hiện tại Vân Âm lại nói cho hắn, người kia không chết, hắn sống được hảo hảo. Để cho Tận Trời vô pháp tiếp thu chính là, người kia căn bản không biết hắn tồn tại. Hắn căn bản không dám tưởng, Vân Âm lúc trước một mình sinh hạ hắn ăn nhiều ít khổ. Vân Âm có chút nóng nảy, dãy rủa liền tưởng bỏ dậy, đồng thời trong miệng nôn nóng mà nói, không, không cần. Tiêu Nhi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không nên trách cha ngươi. Nàng nói tới đây liền cấp tốc mà xuyến khởi khí tới, sắc mặt cũng khó coi vài phần. Tận Trời chạy nhanh đỡ nàng một lần nữa nằm xuống, hắn không muốn tha thứ nam nhân kia, lại không nghĩ làm Vân Âm thương tâm, dãy rủa thật lâu, mới thống khổ mà nói, nương, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không trách hắn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, giao. Giao Nhi nhất định sẽ luyện chế ra Thọ Nguyên Đan cứu ngươi. Nói tới đây, Tận Trời khẩn cầu mà nhìn về phía Vân Giao. Vân Giao lập tức nói, không tồi, ta sẽ mau chóng luyện chế ra Thọ Nguyên Đan, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng nhìn ra Tận Trời không muốn tha thứ chính mình phụ thân, bất quá nàng nếu không phải Tận Trời muội muội, loại chuyện này liền không tiện mở miệng. Lưu lại Tận Trời chiếu cố Vân Âm, Vân Giao cùng Dung Hoa cùng nhau rời đi tinh thất. Nàng tìm được Thọ Nguyên Đan đan phương, phát hiện Thọ Nguyên Đan chia làm vừa đến thập cấp, cùng mặt khác đan dược bất đồng, Thọ Nguyên Đan đối dùng người không có hạn chế, mặc dù là người thường cũng có thể dùng thập cấp Thọ Nguyên Đan. Bất quá lấy nàng trước mắt năng lực, nhiều nhất có thể luyện chế ra tứ cấp Thọ Nguyên Đan, ngũ cấp nói quá mức miễn cưỡng, tài liệu cũng không dễ dàng gom đủ. Vân Giao ghi nhớ tứ cấp Thọ Nguyên Đan tài liệu, liền mang theo Dung Hoa cùng nhau ra Bạch Ngọc Linh Phủ, đi trước Phường Thị. Tới rồi Phường Thị, Vân Giao cùng Dung Hoa trực tiếp vào Đa Bảo Lâu, nàng không có tìm những người khác, mà là trực tiếp đưa ra muốn gặp Trần Quản sự. Trần Quản sự thấy Vân Giao chính là vui vẻ, hắn hiện tại còn không biết Vân Giao tứ cấp đan sư thân phận, vì thế gặp mặt lúc sau hắn liền khách khí nói, không biết tôn sư có không tâm tưởng sự thành. Lúc trước Vân Giao từng nói cho hắn, nàng sư phụ đan thuật tới rồi bình cảnh, đi vào trời cao bí cảnh tìm kiếm đột phá tứ cấp đan sư cơ duyên. Trần Quản sự vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, vì thế thấy Vân Giao liền nhịn không được thuận miệng hỏi ra tới. 138 tứ cấp đan sư. Vân Giao hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, nàng đã thành công thăng cấp vì tứ cấp đan sư. Trần Quản sự trực tiếp sửng sốt, qua một hồi lâu mới hỏi nói, này, đây là thật sự. Thế nhưng là không thể tin được. Vân Giao gật gật đầu, là thật sự, ta lần này lại đây, một là chuẩn bị ra tay một ít ngưng kim đan, nhị là chuẩn bị mua một ít tứ cấp tài liệu, không biết nơi này có hay không. Trần Quản sự hưng phấn đến khó có thể tự mình, hắn lúc trước quả nhiên không có áp sai bảo. Bất quá, nếu vị này tứ cấp đan sư có thể hơi chút cần mẫn điểm vậy càng tốt. Hắn kích động mà nhìn Vân Giao, tứ cấp tài liệu chúng ta Đa Bảo Lâu đương nhiên là có, cũng không biết đạo hữu yêu cầu này đó. Trần Quản sự hạ quyết tâm nhất định phải mượn sức trụ Vân Giao sư phụ, liền tính bọn họ nơi này không có, hắn cũng không tin mặt khác phân trong lầu không có. Vân Giao lấy ra một phần ngọc giản, mặt trên liệt sáng tỏ nàng yêu cầu tất cả đồ vật, không chỉ có luyện chế tứ cấp Thọ Nguyên Đan tài liệu, còn có tứ cấp bổ anh đan tài liệu. Trần Quản sự tiếp nhận ngọc giản liền xem xét lên, nhìn bên trong liệt minh nội dung, hắn trong lòng chính là lộn bộ một tiếng. Bên trong tài liệu rất nhiều, bọn họ nơi này lại chỉ có thể gom đủ 1/5, dư lại 4/5 đều không có. Hắn khó xử mà nhìn Vân Giao, nơi này linh dược có chút nhiều, muốn gom đủ yêu cầu một ít thời gian, không biết đạo hữu tốt cấp không nội. Vân Giao nhíu mày, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, các ngươi nhanh nhất bao lâu có thể gom đủ. Mặc kệ là nguyên tu vẫn là Vân Âm đều không thể kéo lâu lắm, nàng đến mau chóng luyện chế ra Thọ Nguyên Đan cùng bổ anh đan mới được. Trần Quản sự cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn muốn gom đủ ngọc giản tài liệu cần thiết từ mặt khác mấy cái đại phân lâu điều hóa, qua lại nhanh nhất cũng đến 2 tháng thời gian. Vì thế hắn nói, nhanh nhất 3 tháng linh tinh có thể gom đủ. Hắn cố ý nhiều lời một ít thời gian, liền sợ 2 tháng không kịp làm Vân Giao sư phụ bất mãn. Vân Giao mày nhăn đến càng khẩn, 3 tháng, nguyên tu còn hảo, Vân Âm chờ được lâu như vậy sao? Lại xem Trần Quản sự cũng là vẻ mặt khó xử, nàng chỉ có thể nói, hy vọng các ngươi có thể tận lực mau một chút. Ta tốt thức cấp. Trần Quản sự có chút kinh ngạc, tốt như vậy cứu cấp nói là vội vã cứu người. Hắn đột nhiên nhớ tới. Tận Trời sư phụ Nguyên Tu nghe nói bị trọng thương yêu cầu bổ anh đan, nói như vậy, Vân Giao là vì cứu Nguyên Tu. Trần Quản sự nghĩ đến đây, trong miệng lập tức nói, đạo hưu yên tâm, ta nhất định mau chóng gom đủ này đó tài liệu. Nói tới đây hắn hỏi. Đạo hưu vừa rồi nói muốn ra tay một ít ngưng kim đan. Không biết có bao nhiêu. Vân Giao lấy ra 2 cái bình ngọc. Bên trong phân biệt trang 31 viên trung phẩm ngưng kim đan cùng 31 viên thượng phẩm ngưng kim đan. Lúc này đây, nàng đem dư lại ngưng kim đan toàn bộ đem ra. Trần Quản sự không có hoài nghi, chỉ cho là nàng thần bí sư phụ ở trời cao bí cảnh một lần nữa luyện chế. Hắn xem xét ngưng kim đan số lượng. Liền nói, đạo hữu yên tâm, này đó ngưng kim đan chúng ta sẽ đặt ở đấu giá hội thượng bán đấu giá. Vân Giao gật gật đầu, bán đấu giá linh thạch ngươi nhớ kỹ là được, cuối cùng giao hàng thời điểm cùng nhau tính. Nàng tạm thời không thiếu linh thạch, cho nên căn bản không thèm để ý điểm này linh thạch. Đây cũng là Trần Quản sự ý tưởng, hắn gật gật đầu xem như đồng ý, lúc sau liền nhịn không được hỏi, không biết tôn sư có hay không tính toán ra tay một ít tứ cấp đan dược. Hắn hỏi đến có chút thật cẩn thận, bởi vì tứ cấp đan sư giống nhau sẽ không tùy tiện ra tay tứ cấp đan dược. Vân Giao cười cười, không có cấp xác thực hồi đáp, chỉ ý vị thâm trường mà nói, ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Rời đi Đa Bảo Lâu. Vân Giao cùng Dung Hoa lại lần nữa tiến vào yêu thú rừng rậm. Tìm cái ẩn nấp sơn động, hai người tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ, trực tiếp đi gặp Vân Âm. Tận trời đang ở bên trong nôn nóng mà chờ, vừa nhìn thấy hai người liền nôn nóng hỏi, thế nào? Vân Giao lắc lắc đầu, ta đi Đa Bảo Lâu, liệt đơn tử cấp nơi đó Trần Quản sự, hắn nói đồ vật nhất thời gom không đủ. Phải đợi 3 tháng. Ta muốn biết, nàng thọ nguyên còn thừa nhiều ít. Có thể kiên trì lâu như vậy sao? 3 tháng. Thế nhưng muốn lâu như vậy tận trời có chút sốt ruột, liền không có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ này 3 tháng hắn muốn trơ mắt mà nhìn Vân Âm càng thêm suy yếu đi xuống? Vân Giao nghĩ nghĩ, nói, còn có cái biện pháp, lần này tiến vào trời cao bí cảnh người không ít. Những người khác trong tay hẳn là có không ít tứ cấp linh dược, ta có thể bán đấu giá ngưng ánh đan, làm cho bọn họ dùng tứ cấp linh dược đổi lấy ngưng ánh đan, khẳng định sẽ có người tới. Tận trời đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, tiếp theo lại lo lắng nói như vậy đối với ngươi có thể hay không bất lợi. Hắn tuy rằng bức thiết mà muốn cứu Vân Âm, lại lo lắng làm như vậy sẽ cho Vân Giao mang đến phiền toái. Vân Giao lắc lắc đầu, dù sao nếu không bao lâu, toàn bộ vân thương giới đều sẽ biết ta là tứ cấp đan sư, hiện tại lấy ra ngưng ánh đan, bất quá là đem phiền toái trước tiên mà thôi. Tận trời nghe xong liền có chút ý động, Dung Hoa lại không đồng ý, hắn nói, chúng ta có thể chờ một chút, Đa Bảo Lâu người cũng tiến vào trời cao bí cảnh, bọn họ thu hóa hẳn là không ít. Còn có yêu tộc, bọn họ hẳn là rất vui lòng dùng tứ cấp linh dược tới đổi ngươi trong tay ngưng ánh đan. Chuyện này bọn họ hoàn toàn có thể bí mật tiến hành, căn bản không cần nháo được thiên hạ đều biết, Dung Hoa không hy vọng Vân Giao trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn vừa nói Vân Giao cũng nghĩ đến, nàng gật gật đầu, chúng ta đây chờ một chút. Nam ở trên giường Ngọc Vân Âm đem này hết thể nghe vào lỗ thai, lúc này đột nhiên nói, các ngươi không cần mạo hiểm, 3 tháng thời gian không dài, ta chờ được. Tận trời lo lắng mà kêu lên, nương, không tán đồng Vân Âm nói. Vân Âm lại tiếp tục nói, 10 năm thời gian ta đều chờ thêm tới, bất quá mới 3 tháng mà thôi, các ngươi đừng quá xem thường ta, ta sẽ không có việc gì. Nói tới đây nàng thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc, đáp ứng ta, không được mạo hiểm. Thấy tận trời rốt cuộc gật đầu, Vân Âm mới nhìn Vân Giao nói, ngươi có thể vì ta luyện chế thọ nguyên đan ta thật cao hứng, nhưng là ta không hy vọng ngươi vì ta mạo hiểm, ngươi nương đối ta có ân cứu mạng, ta đã nhận nàng là chủ, ngươi chính là ta tiểu chủ nhân. Nếu ngươi bởi vì ta mà đã chịu thương tổn, ta chính là chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vân Giao đi đến giường Ngọc Biên ngồi xuống, thế Vân Âm sửa sửa có chút hỗn độn sợi tóc. Nàng nói, không, liền tính ta nương đối với ngươi có ân cứu mạng, nhiều năm như vậy ngươi cũng đã sớm còn phải không sai biệt lắm. Ngươi là ca đều là ta thân nhân, ta sẽ không trơ mắt mà nhìn ngươi chết. Đã từng, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình phụ thân chết bất lực, hiện giờ nàng đã có năng lực, liền quyết không cho phép thân nhân lại đã chịu thương tổn, chết ở nàng trước mặt. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Vân Giao lại lặp lại một lần, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Vân Âm nhìn nàng đột nhiên cười rộ lên, ngươi cái dạng này thật sự rất giống ngươi nương. Lúc trước, nàng cũng là dùng như vậy biểu tình đối ta nói, chờ nàng giải quyết phiền toái liền sẽ tới tìm ngươi. Giao Nhi, ta cảm thấy ngươi nương khẳng định không chết, nàng nhất định ở chỗ nào đó chờ ngươi, ngươi nhất định phải tìm được nàng, đừng làm nàng thất vọng. Vân Giao kiên định gật gật đầu, ta sẽ tìm được nàng. Tuy rằng nàng căn bản không có gặp qua nữ nhân kia, chính là người kia nếu vì nàng trả giá nhiều như vậy, mặc kệ thế nào nàng đều sẽ đi tìm được nàng. Dung Hoa suy đoán đến không tồi, Thương Huyền Anh được đến ngưng anh đan sau thậm chí không có vội vã bế quan, trực tiếp đi tới Phong Vân Phường thị Đa Bảo Lâu, chỉ là phái người đem tin tức mang về lầu chính. Hắn đi vào Đa Bảo Lâu, Trần Quản sự liền kích động mà đem Vân Giao sự tình nói cho Thương Huyền Anh. Bất quá hắn cũng không biết Vân Giao căn bản không có cái gọi là sư phụ, nàng chính mình chính là tứ cấp đan sư, cho nên hắn chỉ nói có cái thần bí tứ cấp đan sư, bất quá hắn vừa nói Thương Huyền Anh liền đoán được là Vân Giao. Biết được Vân Giao yêu cầu không ít tứ cấp linh dược, lập tức xem xét đơn tử. Trần Quản sự nói chính mình suy đoán, Thương Huyền Anh càng là tâm động, nếu Vân Giao thật sự muốn luyện chế bổ anh đan, đối với bọn họ Đa Bảo Lâu mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Hắn lập tức sai người bằng mau tốc độ đem đơn tử thượng linh dược gom đủ, vừa lúc, bọn họ lần này tiến vào trời cao bí cảnh thu hoạch linh dược đều ở trên người hắn, trực tiếp đem đơn tử thượng linh dược gom đủ. Đáng tiếc bọn họ căn bản liên hệ không thượng Vân Giao. Thậm chí liền Vân Giao trụ địa phương cũng không biết. Bọn họ phái ra thám tử đã sớm truyền quay lại tin tức, Vân Giao không có đi ngự kiếm môn, mà là tiến vào yêu thú rừng rậm. Yêu thú rừng rậm diện tích lãnh thổ mở mang, muốn ở bên trong tìm được một người dữ dội khó khăn. Thương Huyền Anh càng thêm lo lắng chính là, Vân Giao tiến vào yêu thú rừng rậm là vì cùng yêu tộc hợp tác, hắn nhưng không nghĩ bị yêu tộc đoạt trước. Đồng dạng nôn nóng còn có Hồng Tu, Văn Anh đã mang theo người về tới Ngự Kiếm Môn, hắn một hồi tới Hồng Tu liền triệu kiến hắn, muốn biết trời cao bí cảnh phát sinh tình huống. Kết quả này vừa hỏi, hắn mới biết được Vân Giao thế nhưng là tứ cấp đan sư. Hồng Tu hối hận, hắn phải biết rằng Vân Giao là tứ cấp đan sư, lúc trước liền sẽ không tùy ý nàng mang đi Vân Âm. Rõ ràng tốt như vậy một chương át chủ bài nắm ở trong tay, cố tình liền như vậy bị hắn cấp đánh ra. Càng thêm làm Hồng Tu lo lắng chính là, Văn Anh nói cho hắn Linh Anh quả rừng ở Vân Giao trong tay. Nàng hiện tại là tứ cấp đan sư, lại có Linh Anh quả, luyện chế ra bổ anh đan chẳng phải là vấn đề thời gian. Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt mà nhìn Nguyên Tu khôi phục? Tuyệt đối không được. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy kế hoạch của hắn. Nguyên Tu cần thiết chết. Giờ phút này Hồng Tu tan mất sở hữu ngụy trang, hắn âm ngoan mà nhìn Văn Anh, hận không thể một cái tắt đem hắn cấp trục chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, Vân Giao đối ta hữu dụng, làm ngươi thời khắc nhìn chằm chằm khẩn nàng, ngươi chính là làm như vậy. Thuộc về Nguyên Anh trung kỳ bàng bạc uy áp đè ở Văn Anh trên người, Văn Anh trực tiếp phun ra khẩu huyết, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệnh, cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất, trong miệng nói, đệ tử ngay từ đầu sắc thật nhìn nàng, chính là đệ tử thật sự không nghĩ tới nàng sẽ là đan sư, đệ tử càng thêm không nghĩ tới, ở ngũ thải độc chu hang ổ nàng sẽ đột nhiên biến mất, chờ tái kiến nàng thời điểm, bên người nàng dung hoa thực lực đã trở nên sâu. Không lường được, đệ tử căn bản không phải đối thủ của hắn. Văn Anh căn bản không dám nói cho Hồng Tu sự thật, chỉ phải thêm mắm thêm muối mà nói một phen, cường điệu Vân Giao giảo hoạt, dung hoa cường đại, cùng với hắn vô tội. Hồng Tu tức giận đến sắc mặt xanh mét, lời nói đều lười đến nói, trực tiếp cách không một trưởng đem hắn đánh đi ra ngoài, sau đó gọi tới một người hỏi, Phương Củ trở lại Ngự Kiếm Môn sau liền không có đi ra ngoài quá, đúng không? Người nọ gật gật đầu, cung kính mà nói, đệ tử vẫn luôn phái người nhìn hắn, hắn đích xác không có đi ra ngoài quá. Hồng Tu gật gật đầu, trên mặt hiện lên một mạt tâm ngoan tươi cười, thực hảo. 139 khắp nơi động tác. Kiếm cắt trong đại điện, Phương Củ thẳng tắp đến đứng, thân thể lại hơi hơi đánh run, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, gân xanh từng cây bạo khởi, trong ánh mắt dần dần sung huyết. Đột nhiên, hắn một thân kêu rên phun ra một búng máu, cả người đột nhiên lùi lại mấy bước, ngay sau đó đinh một tiếng, một phen kiếm đột nhiên cắm vào sàn nhà. Hắn đôi tay gắt gao mà nắm chuôi kiếm, chống đỡ chậm rãi đứng lên. Hồng Tu như cũ cao cao tại thượng mà ngồi, hắn nhìn như cũ ở chết căng Phương Củ, ánh mắt hung ác, ngựa khí lại thập phần ăn khớp, ngươi thật sự không biết bọn họ ở đâu. Phương Củ ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn Hồng Tu, đem trong miệng huyết cường nuốt xuống đi, mới nói, không biết. Hồng Tu không chịu từ bỏ, hắn lại hỏi, ngươi cùng tận trời quan hệ vẫn luôn không tồi, chẳng lẽ tận trời cái gì đều không có nói cho ngươi sao? Phương Củ trào phúng mà cười cười, Vân sư huynh sao có thể cái gì đều nói cho ta. Hồng Tu thấy hắn vẫn luôn bị chết cái mỏ vẫn còn cứng, cũng không có tiếp tục hỏi tâm tư, chỉ nói, ta muốn ngươi tìm được bọn họ, làm cho bọn họ tới gặp ta. Giọng nói rơi xuống, sở hữu uy áp biến mất vô tung. Phương Củ đứng thẳng thân thể, xoa xoa khỏe miệng huyết, tùy ý mà lên tiếng xoay người liền đi. Sau lưng lại truyền đến Hồng Tu thanh âm, Phương Củ, ngươi nhất định phải mau chóng tìm được bọn họ. Ta lo lắng sẽ có người đối bọn họ bất lợi. Mặc kệ như thế nào, tận trời đều là Ngự Kiếm Môn người. Chỉ có ở Ngự Kiếm Môn, mới sẽ không có người thương tổn bọn họ. Sẽ không sao. Phương Củ trào phúng mà cười cười, bước chân không ngừng, trực tiếp đi ra đại điện. Hồng Tu nhìn hắn bóng dáng rời đi, nguyên bản hiền lành gương mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn ngón tay bắn ra, cùng với thật lớn tiếng gầm rú, Phương Củ nguyên bản đứng thẳng địa phương trực tiếp bị tạc ra một cái hố to. Các ngươi trốn không thoát đâu. Hắn chậm rãi nói, thanh âm thấp không thể nghe thấy, Nguyên Tu, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Người tới. Hắn đột nhiên dương giọng hô, một bóng người nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện, hắn bay nhanh mà nhìn mắt trên mặt đất hô to. Biểu tình không có chút nào biến hóa. Hồng Tu mệnh lệnh nói, đi theo Phương Củ, nhất định phải tìm được Vân Giao. Tận trời hắn căn bản là không để bụng, chính là Vân Giao không chỉ có cùng cái kia tộc có quan hệ, vẫn là tứ cấp đan sư, hắn cần thiết đem nàng khống chế ở trong tay. Người nọ cung kính mà lên tiếng liền thực mau biến mất ở trong đại điện. Phương Củ rời đi kiếm các lúc sau liền đi tìm sư phụ Trương Bình. Trương Bình thấy hắn bộ dáng liền hoảng sợ. Sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi, là trưởng môn bị thương ngươi. Phương Củ không có dấu dếm, thẳng thắn nói, hắn ép hỏi ta Vân sư huynh rơi xuống, ta nói không biết. Hắn không tin, làm ta nhất định phải tìm được bọn họ. Nói tới đây Phương Cù hung hăng mà phách về phía bên cạnh vách đá, hắn khẳng định không có hảo tâm. Trương Bình phẫn nộ không thôi, Phương Cù là hắn nhất vừa lòng đệ tử, lại bị Hồng Tu như thế bức bách. Quả thực là khinh người quá đáng. Hắn nói, từ giờ trở đi ngươi liền ở ta nơi này bế quan tu luyện, tạm thời không cần đi ra ngoài đi lại. Phương Cù lo lắng nói, chính là ta cần thiết phải nhắc nhở Vân Sư huynh bọn họ tiểu tâm trưởng môn A. Trương Bình thở dài, hắn này đồ đệ ngày thường đều rất thông minh, như thế nào đến thời điểm mấu chốt liền choáng váng đâu. Hắn nói, không cần, tận trời bọn họ không đốc. Trưởng môn lúc trước mạnh mẽ từ ta nơi này đem Vân Băng ghi âm đi, tận trời bọn họ liền biết hắn không có hảo tâm, bằng không, bọn họ cũng sẽ không cố ý đại ở bên ngoài, không chịu hồi ngự kiếm môn. Hồng Tu khẳng định phái người theo dõi ngươi, ngươi nếu là thật sự đi ra ngoài tìm tận trời bọn họ. Ngược lại chúng Hồng Tu quỷ kế. Phương Củ kỳ thật không nốc, chỉ là bị Hồng Tu chọc giận, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Hiện giờ bị Trương Yên ổn nhắc nhở, hắn liền minh bạch Hồng Tu ý đồ, tự nhiên không muốn làm Hồng Tu thực hiện được. Vì thế hắn gật gật đầu, ta nghe sư phụ. Hồng Tu biết kết quả này, tức giận đến thiếu chút nữa đem nhà cấp cắn. Trương Bình. Hảo. Ngươi thực hảo. Dám phá hỏng chuyện của ta, chờ ta đằng ra tay tới, nhất định thu thập ngươi. Hồng Tu nghiến răng nghiến lợi mà nói, lại tăng số người nhân thủ đi yêu thú rừng rậm nhập khẩu thủ. Nguyên Tu còn ở ngự kiếm môn, hắn cũng không tin tận trời sẽ ném xuống cái này sư phụ mặc kệ. Liên ở Hồng Tu chuẩn bị ôm cây đợi thỏ thời điểm, Vân Giao cũng đã liên hệ thượng yêu tộc người. Yêu tộc lần này tiến vào trời cao bí cảnh thu hoạch đồng dạng không nhỏ, trong đó lớn nhất thu hoạch một cái là Phong Càn mang đến một đám kim đan kỳ thủy yêu, lại có một cái đó là về Vân Giao cái này tứ cấp đan sư tin tức. Yêu tộc những năm gần đây vì cầu đan, bị đan kỳ môn bóc lột đến tương đương lợi hại, hiện giờ có Vân Giao cái này tứ cấp đan sư, bọn họ liền không cần lại chịu đan kỳ môn quỷ khí. Biết được Vân Giao tứ cấp đan sư thân phận, lại xác nhận nàng luyện chế đan dược so Lạc Nguyệt phẩm chất càng cao một ít, hơn nữa cô ý hướng cùng yêu tộc hợp tác lúc sau, yêu tộc thủ lĩnh liền có ý động. Yêu tu số lượng khổng lồ, kim đan hậu kỳ yêu tu không ít, nếu là có cũng đủ nhiều ngưng anh đan, những người này liền có tiến vào nguyên anh kỳ hy vọng. Lệ Hổ cũng chính là tên kia chủ động tìm tới Vân Giao yêu tộc đại hán, chính hắn chính là ở kim đan hậu kỳ phí thời gian không biết nhiều ít năm, hiện giờ có tiến vào nguyên anh kỳ cơ hội càng là ở yêu tộc thủ lĩnh trước mặt thế Vân Giao nói không ít lời hay. Duy nhất hứng thú thiếu thiếu chính là Phong Càn, trong tay hắn dù sao có không ít ngưng anh đan, cũng đủ hắn thuộc hạ thủy yêu kết anh, hơn nữa Vân Giao đã đáp ứng vì hắn luyện đan, cho nên hắn căn bản không để bụng. Yêu thú rừng rậm vốn dĩ chính là yêu tộc địa bàn, Vân Giao ở bên trong chỉ đợi 4 ngày, yêu tu liền tới cửa, cầm đầu một cái là Lệ Hổ, một cái chính là Phong Càn. Thấy Phong Càn, Dung Hoa liền không sắc mặt tốt, nếu không phải Vân Giao yêu cầu trong tay bọn họ linh dược, hắn sớm đã đem người cấp đánh ra. Phong Càn không để ý tới Dung Hoa, trực tiếp cho Vân Giao một cái sán lạn tới cực điểm gương mặt tươi cười, thiếu đánh mà nói, chúng ta lại gặp mặt. Dung Hoa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lắc mình che ở Vân Giao trước người, dùng đóng băng ánh mắt lăng trì Phong Càn, nàng hiện tại không rảnh. Phong Càn không để ý đến hắn, chỉ là lấy ra một cái thượng phẩm túi chữ vật, đồng thời nói, ta tới là tưởng nói cho Tiểu Giao, yêu tộc thủ lĩnh thực nguyện ý cùng ngươi hợp tác, này đó là lễ gặp mặt. Yêu tộc đã gom đủ ngưng anh đan tài liệu, luyện chế ra đan dược ngươi có thể thu một nửa làm thù lao, hy vọng ngươi có thể mau chóng luyện đan. Vân Giao đem Dung Hoa đẩy ra, tiếp nhận Phong Càn trong tay túi chữ vật nhìn nhìn, bên trong là một ít tương đối khó được tứ cấp linh dược, làm lễ gặp mặt thật sự có chút quý trọng. Bất quá bên trong vừa lúc có nàng yêu cầu, vì thế Vân Giao không khách khí mà nhận lấy. Nàng lấy ra một khối ngọc giản giao cho Phong Càn, nói, các ngươi khi nào gom đủ mặt trên linh dược, ta khi nào vì các ngươi luyện đan. Này đó linh dược chính là thù lao, luyện chế ra đan dược đều là của các ngươi. Nói tới đây nàng lấy ra một cái bình ngọc, đây là tiền đặt cọc. Phong Càn tiếp nhận bình ngọc mở ra vừa thấy, sắc mặt liền có chút thay đổi. Bên trong thế nhưng là 10 viên thượng phẩm ngưng anh đan. Hắn bất mãn mà trừng mắt Vân Giao, nàng lần trước cho hắn luyện chế nhưng tất cả đều là hạ phẩm cùng trung phẩm, một viên thượng phẩm cũng không có. Muốn nói Vân Giao không có chơi thủ đoạn, hắn nhưng không tin. Vân Giao ánh mắt thản nhiên mà nhìn hắn, một chút cũng nhìn không ra chỗ dạng. Phong Càn chỉ phải cưỡng chế bất mãn, truyền âm nói, lần sau ngươi giúp ta luyện đan, cũng không thể lại dùng rác rưởi tới lừa gạt ta, cần thiết cho ta thượng phẩm. Vân Giao trừng hắn một cái, nha lúc này mới bao lâu ăn uống liền cấp dưỡng đến như vậy điều. Cũng không ra đi hỏi thăm, thượng phẩm đan dược có bao nhiêu khó được. Nàng nếu không phải vì kích thích hạ yêu tộc, mau chóng bắt được linh dược, sao có thể ra tay hảo phóng như vậy. Phong Càn không để ý tới Vân Giao xem thường, lần thứ hai cường điệu một câu, cần thiết là thượng phẩm. Xong rồi mới nghiêm trang mà nói, ngươi nói ta sẽ mang cho thủ lĩnh, hắn thấy ngươi tiền đặt cọc khẳng định sẽ thực mau gom đủ ngươi muốn này đó linh dược. Lệ Hổ Chính ánh mắt nóng rực mà nhìn Phong Cản trong tay bình ngọc, nghe vậy liền vô bộ ngực hướng Vân Giao bảo đảm nói, không tồi. Thủ lĩnh nhất định sẽ thực mau gom đủ các hạ muốn linh dược. Tuy rằng cái chai chỉ mở ra một cái trước mắt, Lệ Hổ vẫn là phát hiện, cái chai trang chính là ngưng anh đan. Linh lực dao động như vậy cường, lại nghe Phong Cản ý tứ, phẩm chất tuyệt đối không thấp. Bọn họ lần này quả nhiên là kiếm lời. Yêu tộc làm việc năng lực quả nhiên rất cao, chỉ dùng một ngày thời gian, chờ Phong Cản lần thứ hai xuất hiện ở Vân Giao trước mặt thời điểm, hắn đã mang đến Vân Giao muốn đổ vật. Người nói đã gom đủ. Vân Giao hoài nghi mà nhìn Phong Cản, nên không phải là lừa nàng đi. Sao có thể nhanh như vậy? Phong Cản trực tiếp đem túi chữ vật ném cho nàng, chính mình xem. Vân Giao mở ra nhìn kỹ, quả nhiên tất cả đều gom đủ. Lúc này Dung Hoa nói, thực bình thường, yêu thú rừng rậm lớn như vậy. Nếu là yêu tộc liền điểm này đồ vật đều thấu không ra mới muốn cho người chê cười. Hắn chính là xem này con dẹp khó chịu. Phong Cản hung hăng mà trừng hướng Dung Hoa, Dung Hoa không cam lòng yếu thế mà trừng trở về, trong lúc nhất thời hỏa hoa bắn ra bốn phía. Dung Hoa, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút. Phong Cản, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ. Dung Hoa, ngươi có thể thử một lần. Phong Cản, ta sẽ. Phong Cản kích thích xong Dung Hoa. Lại lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Vân Giao, nơi này là 50 phân ngưng anh đan tài liệu, ngươi bao lâu có thể luyện chế ra ngưng anh đan. Vân Giao nhận lấy túi chữ vật, khẳng định mà nói, 2 tháng về sau các ngươi tới lấy ngưng anh đan. Nguyên bản nàng còn tính toán đi đa bảo lâu nhìn xem, yêu tộc nếu đã gom đủ nàng muốn tài liệu, nàng liền không cần phải gấp gáp đi đa bảo lâu. Phong Cản rời khỏi sau, Vân Giao liền xuống tay luyện chế tứ cấp thọ nguyên đan. Vân Âm tình huống căn bản không thể kéo. Nàng cần thiết mau chóng luyện chế ra thọ nguyên đan mới được. Ở trời cao bí cảnh cuối cùng 3 năm, Vân Giao trừ bỏ tu luyện chính là luyện đan, đan thuật so với trước kia đã có rất lớn tăng lên. Tiến vào kim đan trung kỳ lúc sau nàng đan hỏa cũng tăng lên nhất giai, đối nàng luyện đan giúp ích không ít. Tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế thọ nguyên đan, Vân Giao thành đan xuất lại là 100%, hơn nữa 10 viên đan dược chỉ có 3 viên trung phẩm, dư lại 7 viên tất cả đều là thượng phẩm. Như vậy thành tích, liền tính là phi thường thuần thục đan sư cũng không nhất định có thể đạt tới. Một viên tứ cấp hạ phẩm thọ nguyên đan có thể gia tăng 200 thọ nguyên, trung phẩm còn lại là 220 thọ nguyên, thượng phẩm 240 thọ nguyên. Vân Giao luyện chế ra thọ nguyên đan sau liền giao cho tận trời trước cấp Vân Âm ăn vào một viên. Vân Âm phục thọ nguyên đan sau sắc mặt rõ ràng trở nên hồng nhuận, bộ dáng lại không có biến hóa, nếu muốn làm nàng khôi phục thanh xuân, trừ phi lại ăn vào hồi xuân đan. 140 kinh hỉ, canh 3. Tứ cấp hồi xuân đan tài liệu cũng không khó được, luyện chế cũng hoàn toàn không khó khăn, Vân Giao thực dễ dàng liền gom đủ một phần tài liệu, luyện chế ra 10 viên tứ cấp thượng phẩm hồi xuân đan. Có hồi xuân đan, Vân Âm dung mạo liền khôi phục thành đã từng tuổi trẻ bộ dáng. Vân Giao nghĩ nghĩ, lại thấu ra một phần tài liệu luyện chế 10 viên tứ cấp định nhan đan. Có định nhan đan, Vân Âm mặc dù thọ nguyên hao hết, bộ dáng cũng sẽ không giả cả. Vội xong rồi Vân Âm sự, Vân Giao mới bắt đầu xuống tay luyện chế bổ anh đan. Nàng trong tay Linh Anh Quả chỉ có 9 viên, Linh Anh Quả là luyện chế bổ anh đan chủ dược. Nói cách khác, liền tính mặt khác tài liệu lại nhiều, nàng cũng chỉ có thể gom đủ 9 phân tài liệu. Bổ anh đan luyện chế so với ngưng anh đan càng thêm khó khăn, mặc dù lấy Vân Giao hiện tại đan thuật, đệ nhất phân tài liệu nàng cũng chỉ thành đan 7 viên, trong đó 4 viên trung phẩm 3 viên thượng phẩm. Đệ nhị phân tài liệu thành đan 8 viên, trong đó 3 viên trung phẩm 5 viên thượng phẩm. Đệ tam phân tài liệu thành đan 8 viên, tất cả đều là thượng phẩm. Vân Giao không có tiếp tục luyện chế, dùng xong tam phân tài liệu, nàng trong tay đã có 7 viên trung phẩm, 16 viên thượng phẩm bổ anh đan. Một lần thành đan 8 viên thượng phẩm đã là nàng cực hạn, Vân Giao không nghĩ lãng phí tài liệu. Dù sao lấy nàng trong tay bổ anh đan, nguyên tu liền tính bị thương lại trọng cũng nên cứu về rồi. Lúc này thời gian bất quá mới qua đi 2 ngày, thời gian còn lại, Vân Giao toàn bộ dùng để luyện chế ngưng anh đan. Nàng đối ngưng anh đan luyện chế đã thập phần thuần thục, 50 phân tài liệu căn bản không tốn quá nhiều thời gian. Bất quá mới 20 ngày cũng đã luyện chế xong rồi. Khoảng cách nàng cùng Phong Cản ước định thời gian còn dư lại hơn 1 tháng thời gian. Nhưng mà Vân Giao vừa mới xuất quan, nàng lại thấy Phong Cản. Còn có một hình bóng quen thuộc, Sa Yêu Thải Ngọc. Động phủ bị hủy, Thải Ngọc vẫn luôn muốn tìm Vân Giao báo thù. Bất quá từ biết được Vân Giao là tứ cấp đan sư, thậm chí nguyện ý giúp yêu tộc luyện đan hắn liền thay đổi chủ ý hắn quyết định, chỉ cần Vân Giao luyện chế ra ngưng anh đan, trước kia thù hận hắn liền xóa bỏ toàn bộ. Hắn tuy rằng là yêu tộc, nhưng là cũng ân oán phân minh. Hắn ở yêu tộc địa vị cũng không phải quá cao. Lần trước Phong Cản tuy rằng lấy về 10 viên ngưng anh đan, lại căn bản không có hắn phân, bất quá lần này không giống nhau, thủ lĩnh đã đáp ứng rồi hắn, lần này ngưng anh đan có hắn một phần. Đúng là bởi vì những lời này, tuy rằng Vân Giao nói thời gian là 2 tháng, Thải Ngọc vẫn là sớm mà liền canh giữ ở Vân Giao động phủ ngoại, liền chờ sớm một chút nhìn thấy ngưng anh đan. Phong Càn tắc không giống nhau, hắn sẽ qua tới hoàn toàn là vì khí Dung Hoa. Dung Hoa xem Phong Càn siêu cấp không vừa mắt. Phong Càn xem Dung Hoa cũng là giống nhau. Hơn nữa, hắn đối với bắt cóc Vân Giao cho chính mình luyện đan vẫn luôn đều không có hết hy vọng. Tuy rằng hắn trong lòng càng hy vọng tìm một cái mẫu long đương lão bà, bất quá xét thấy Vân Giao xuất sắc đan thuật. Liền tính nàng là nửa yêu. Hắn cũng một chút đều không ngại. Đương nhiên, nếu Vân Giao có thể là một cái mẫu long hắn liền càng vừa lòng. Vân Giao vừa xuất quan, hai người đôi mắt liền như đèn pha giống nhau chiếu hướng nàng. Vân Giao thấy Thải Ngọc chính là sửng sốt, bất quá phát hiện hắn đã không có lúc trước các ý, nàng cũng liền không để ý. Phong Cản còn không có mở miệng, Thải Ngọc đã gấp không chờ nổi hỏi, ngươi như thế nào hiện tại liền xuất quan? Chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Ngàn vạn không thể nói cho hắn. Hắn ngưng anh đan đã không có. Hắn tuyệt đối sẽ điên. Vân Giao nhìn ra hắn khẩn trương, liền trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản giao cho Phong Cản, đi thẳng vào vấn đề mà nói, tài liệu ta đã luyện chế xong rồi 20 phần. Nơi này là ta muốn thù lao. Nói tới đây nàng lại lấy ra hai cái bình ngọc, nơi này là 200 viên thượng phẩm ngưng anh đan. Các ngươi trước cầm đi đi, đến nỗi dư lại 30 phân tài liệu. Các ngươi khi nào đem ta muốn thù lao cho ta, ta khi nào cho các ngươi đan dược. Trên thực tế dư lại 300 viên ngưng anh đan liền ở Bạch Ngọc Linh Phủ, nàng cố ý nói như vậy, là lo lắng yêu tộc đột nhiên trở mặt. Lần trước nàng tuy rằng nói qua dùng tài liệu coi như thù lao, bất quá nàng chính là trực tiếp cấp ra 10 viên thượng phẩm ngưng anh đan. Mua những cái đó tài liệu vậy là đủ rồi. Vân Giao không thích có hại, cho nên lần này nàng đem thủ lao một lần nữa liệt ra tới. Phong Cản cùng Thải Ngọc không có sinh khí, bọn họ cũng đều biết lúc trước cấp Vân Giao những cái đó tài liệu không thắng nổi thủ lao. Càng mấu chốt chính là, hai người vừa nghe thấy Bình Ngọc Trang 200 viên thượng phẩm ngưng anh đan đã nhạc choáng váng. Đặc biệt là Thải Ngọc, hắn căn bản không biết Vân Giao đan thuật như thế lợi hại. Lần trước Vân Giao tuy rằng cấp ra 10 viên ngưng anh đan, hắn chỉ coi như là Vân Giao vất vả thấu ra tới, hắn căn bản không dám tưởng chính mình cũng có thể được đến thượng phẩm ngưng anh đan, có thể có một viên trung phẩm hắn cũng đã thực thỏa mãn. Phong Càn cùng Thải Ngọc từ gia nhập yêu tộc đại quân liền nghe được không ít về đan kỳ môn sự tình, đặc biệt là cùng Vân Giao hợp tác lúc sau, yêu tộc không ít người đều có chút lo lắng Vân Giao thành đan xuất. Bọn họ nhiều lần hướng đan kỳ môn cầu đan, trả giá kết xù thù lao, được đến ngưng anh đan lại là con số. Lần này cùng Vân Giao hợp tác, bọn họ ước chừng chuẩn bị 50 phân tài liệu, lại căn bản không báo quá lớn hy vọng, có thể được đến mấy chục viên ngưng anh đan bọn họ liền rất thỏa mãn. Phong Càn tuy rằng tìm Vân Giao luyện quá ngưng anh đan, bất quá lần đó hắn bị Vân Giao cắt xén không ít thượng phẩm ngưng anh đan, đối với Vân Giao đan thuật cũng là không rõ lắm. Yêu tộc người lo lắng Vân Giao thành đan suốt thời điểm hắn cũng không có mở miệng, liền lo lắng nói ngược lại làm yêu tộc người kỳ vọng quá cao, đối Vân Giao ngược lại bất lợi. Còn có một chút, hắn không quá tin tưởng Vân Giao nhân phẩm. Lo lắng Vân Giao lần này cũng sẽ cắt xén đan dược. Dù sao, hai người cũng chưa nghĩ tới Vân Giao sẽ lấy ra nhiều như vậy ngưng anh đan, thế nhưng ước chừng 200 viên, còn tất cả đều là thượng phẩm. Hai người liếc nhau, tiếp theo liền bay nhanh mà đoạt lấy bình ngọc mở ra nút lọ, sau đó lại nháy mắt tắt trở về, đồng thời thật cẩn thận mà thả ra linh thức điều tra bốn phía, sợ chung quanh có người. Hai người lần thứ hai nhìn nhau liếc mắt một cái, truyền âm giao lưu. Thái Ngọc, ta nơi này thật là 100 viên thượng phẩm ngưng anh đan. Ngươi đâu? Phong Càn, ta nơi này cũng là, đúng rồi, nàng vừa rồi nói nàng chỉ luyện chế 20 phân tài liệu. Thải Ngọc nặng nề mà gật gật đầu, ta cũng nghe thấy nàng là nói như vậy. Phong Càn trừng mắt, này nói cách khác nàng thành đan suất là 100%. Thải Ngọc lần thứ hai thật mạnh gật đầu, chỉ sợ là như vậy, nàng tổng sẽ không cho không đi. Phong Càn hoài nghi mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, quyết đoán lắc đầu. Nha Vân Giao lần trước mới cắt xén hắn đan dược, nàng sẽ cho không. Hắn tình nguyện tin tưởng nàng thành đan xuất đích xác đạt tới 100%. Thải Ngọc tuy rằng không biết Phong Càn bị Vân Giao cắt xén quá, bất quá hắn hang ổ lúc trước chính là bị Vân Giao cấp đoạt, Thải Ngọc đồng dạng không tin Vân Giao sẽ cho không. Nói cách khác, nàng luyện chế ngưng anh đan thành đan xuất xác thật đạt tới 100%. Ngoa tào, là ai nói cho bọn họ ngưng anh đan thành đan xuất thấp đến giận sôi? Là ai làm cho bọn họ đừng ôm quá lớn chờ mong? Hố cha A. Như vậy tưởng không ngừng bọn họ hai người. Đương hai người mang theo tràn đầy hai bình thượng phẩm ngưng anh đan trở lại yêu tộc nơi dừng chân thời điểm, yêu tộc 9 vị thủ lĩnh nhìn Vân Giao lấy ra ngọc giản, lại hồi tưởng lúc trước bọn họ vì hướng đan kỳ môn cầu đan đưa ra đi lễ trọng, quả thực hận không thể đem đan kỳ môn cấp hủy đi. Nị mạ quả thực quá khi dễ yêu. lúc trước bọn họ chuẩn bị như vậy nhiều tài liệu, trả giá như vậy nhiều thù lao, kết quả mỗi lần phải đến mấy viên đan dược, còn cùng bọn họ nói cái gì thành đan suất quá thấp. Thấp ngươi muội. Vì thế, liền ở Lạc Nguyệt không biết thời điểm, hắn bị Vân Giao hung hăng mà âm một phen. Không tồi, Vân Giao chính là cố ý nàng từ biết yêu tộc vẫn luôn hướng đan kỳ môn cầu đan, nàng liền chuẩn bị âm đan kỳ môn một phen, phá hư yêu tộc cùng đan kỳ môn hợp tác. Dù sao nàng lấy quá nhiều ngưng anh đan cũng vô dụng, lại yêu cầu minh hữu, cho nên lần này nàng một chút cũng không cắt xén đan dược, đem luyện chế ra 200 viên thượng phẩm ngưng anh đan một viên không ít mà cho yêu tộc. Yêu tộc tuy rằng vẫn luôn nghe nói ngưng anh đan khó luyện, thành đan suất không cao, bất quá những lời này đều là đan kỳ môn truyền ra tới, bọn họ không rõ ràng lắm tình hình thực tế, tự nhiên cho rằng đan kỳ môn là cố ý lừa bọn họ. Rốt cuộc Lạc Nguyệt thành danh đã lâu, yêu tộc đối hắn đan thuật vẫn là tương đối tin phục, mặc dù cảm thấy Vân Giao đan thuật cũng không tồi, cũng không dám tin tưởng Vân Giao đan thuật so Lạc Nguyệt hảo nhiều như vậy. Lại xem Vân Giao yêu cầu thù lao, kia chính là so với lúc trước đan kỳ môn yêu cầu thiếu thật sự quá nhiều. Nay một đối lập, yêu tộc trong tay trong lòng liền càng thêm không dễ chịu. Bọn họ trước kia quả thực mệnh lớn. Bọn họ trong tay luyện tài tuy rằng nhiều, nhưng là được đến cũng không dễ dàng a. Cuối cùng, yêu tộc thủ lĩnh thống nhất quyết định, trừ bỏ Vân Giao liệt ở đơn tử thượng, bọn họ lại chủ động thêm một ít tương đối khó được luyện tài làm cảm tạ. Bởi vì Phong Càn cùng Thải Ngọc nói, Vân Giao trong tay còn có 30 phân tài liệu không luyện, nói cách khác, nếu không ngoài ý muốn nói, bọn họ còn có thể bắt được 300 viên thượng phẩm ngưng anh đan. Có này đó ngưng anh đan, yêu tộc thực lực liền có thể đại đại tăng lên. So sánh với yêu tộc cao hứng phấn chấn, Đa Bảo Lâu Thương Huyền Anh cũng đã gấp đến độ tóc đều rớt. Mắt thấy một tháng đều đi qua, Vân Giao cư nhiên vẫn luôn không xuất hiện. Hắn cảm thấy sự tình thực không thích hợp, dựa theo Trần Quản sự cách nói, những cái đó tài liệu Vân Giao tốt thực cấp, theo đạo lý nàng không nên vẫn luôn không xuất hiện, trừ phi, nàng đã được đến mấy thứ này. Đến nỗi từ nơi nào được đến, trừ bỏ yêu tộc, Thương Huyền Anh hoàn toàn không làm hắn tưởng. Vẫn là không có nàng tin tức sao? Thương Huyền Anh hỏi thủ hạ người. Nay một tháng hắn đã thành công kết anh, đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới càng thêm bức thiết mà muốn sớm một chút cùng Vân Giao hợp tác. Đa Bảo Lâu kim đan hậu kỳ người không ít, có thể sớm một chút bắt được ngưng anh đan, Đa Bảo Lâu là có thể sớm một chút nhiều một ít nguyên anh kỳ cao thủ. Không chỉ có là Thương Huyền Anh cấp, cơ hồ ở được đến tin tức lúc sau, Đa Bảo Lâu mặt khác phân lâu kim đan hậu kỳ cao thủ đều chạy tới Phong Vân Phường Thị, liền vì có thể sớm một chút được đến ngưng anh đan, đột phá đến nguyên anh kỳ. Trong đó không ít người càng là chính mắt thấy Thương Huyền Anh từ kim đan hậu kỳ đột phá trở thành nguyên anh sơ kỳ, trong lòng liền càng sốt ruột. Đồng dạng cấp còn có không ít người, lúc trước tiến vào trời cao bí cảnh các thế lực trở lại nơi dừng chân lúc sau, liền trải qua một phen mật đàm, lúc sau, này đó thế lực người liền trực tiếp chạy tới Ngự Kiếm Môn, muốn tìm Vân Giao luyện đan. Bởi vì tin tức này, đan kỳ môn nhân khí đến quả thực hận không thể đem Vân Giao sống xé. Bọn họ cho tới nay đều nghiêm khắc khống chế ngưng anh đan cùng ngưng kim đan số lượng. Chính là muốn cân bằng thế lực khác thực lực, làm đan kỳ môn vĩnh viễn cao nhân nhất đẳng. Hiện tại hảo, bởi vì Vân Giao là tứ cấp đan sư, đan kỳ môn thế nhưng từ khách đến đầy nhà biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhớ trước đây, cái nào thế lực không mang theo đủ lễ trọng tới cửa tới cầu đan. 141 thái độ. Lúc này đây yêu tộc chỉ dùng 3 ngày thời gian liền gom đủ Vân Giao muốn đồ vật, trong đó còn mặt khác bỏ thêm không ít hy hữu luyện tài xem như cấp Vân Giao tạ lễ. 3 ngày lúc sau Phong Càn lần thứ 2 xuất hiện ở Vân Giao trước mặt, lần này Thải Ngọc không có tới, đi theo tới chính là mặt khác 2 gã nguyên anh kỳ yêu tu, bọn họ đều muốn nhìn một chút Vân Giao cái này tứ cấp đan sư rốt cuộc thế nào. Nhìn thấy Vân Giao này 2 gã yêu tu liền không bình tĩnh, nị mạ nàng mới kim đan trung kỳ tu vi đi. Thật là tứ cấp đan sư, nên không phải là lừa bọn họ đi. 2 người dùng hoài nghi ánh mắt đem Vân Giao giả quét một cái hoàn toàn, Vân Giao còn không có tỏ thái độ, Dung Hoa đã bất mãn. Hắn đem Vân Giao hướng phía sau lôi kéo, cả người liền che ở nàng phía trước, ánh mắt không khách khí mà nhìn về phía kia 2 gã yêu tu, lạnh như băng mà nói, hai vị có cái gì nghi vấn không ngại nói thẳng ra tới. 2 gã yêu tu quả nhiên trực tiếp, thực dứt khoát mà liền hỏi ra đáy lòng nghi vấn, nàng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, thật sự có thể luyện chế ra ngưng anh đan. Không trách bọn họ không tin, thật sự là Vân Giao quá nghịch thiên. Bọn họ nhớ rõ. Liên tính là Lạc Nguyệt đan sư cũng là tiến vào nguyên anh kỳ lúc sau mới có thể luyện chế một ít đơn giản tứ cấp đan dược đi. Vân Giao mới kim đan trung kỳ là có thể đủ luyện chế ra ngưng anh đan. Vân Giao thông dong hoa phía sau đi ra, trên mặt nàng mang theo gại đúng chỗ ngứa khéo léo tươi cười, xem ở 2 gã yêu tu trong mắt lại mạc danh cảm thấy nguy hiểm. Nàng hỏi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy này đó ngưng anh đan là từ bầu trời rơi xuống? Nói chuyện khi, tay nàng trung đã nhiều ra 3 cái bình ngọc. Bình Ngọc vừa xuất hiện, kia hai cái yêu tu đôi mắt liền gắt gao mà định ở Bình Ngọc thượng. Vân Giao cơ cơ trong tay Bình Ngọc, bọn họ trong mắt cũng đi theo kiếm. Trên mặt càng là bởi vì Vân Giao quá mức tùy ý thái độ mà lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ai u uy ngươi cẩn thận một chút nhi nha, nơi đó mặt trang chính là bọn họ ngưng anh đang đi. Nhưng ngàn vạn đừng quăng ngã a. Phong Càn yên lặng rời đi một khoảng cách, kiên quyết không muốn thừa nhận bên cạnh hai cái ngốc tử cùng chính mình là cùng nhau. Hắn bay nhanh mà đoạt lấy Vân Giao trong tay Bình Ngọc, đồng thời đem đã sớm chuẩn bị tốt túi chữ vật giao cho nàng. Nơi này là ngươi muốn thù lao, đơn tử thượng đồ vật đều ở bên trong, ngươi kiểm kê một chút. Vân Giao nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp làm cho bọn họ mặt cẩn thận mà kiểm kê một phen, phát hiện Phong Càn nói được không sai. Nàng muốn đồ vật xác thật đều ở bên trong. Không chỉ như vậy, bên trong còn có không ít hy hữu luyện tài. Thấy mấy thứ này, Vân Giao mới vừa lòng mà nở nụ cười, trở về nói cho các ngươi thủ lĩnh, mấy thứ này ta thực vừa lòng. Lần sau yêu cầu luyện đan còn có thể tới tìm ta. Phong Càn một chút cũng không biết khách khí là vật gì, hắn thuận thế leo lên hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta luyện chế bổ anh đan sao? Vân Giao ánh mắt nháy mắt lạnh lùng, trên mặt lại cười đến càng thêm sán lạ, có thể à, chỉ cần ngươi đem tài liệu gom đủ, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Phong Càn vẻ mặt chờ mong biểu tình nháy mắt trở nên ai hoán, Vân Thương giới căn bản bổ anh đan chủ dược linh anh quả. Trời cao bí cảnh linh anh quả lại một cái không rơi xuống đất bị Vân Giao cấp được, hắn đi nơi nào gom đủ tài liệu a? Này không phải chơi hắn sao? Hắn nhìn Vân Giao, theo bản năng liền muốn hỏi ngươi không phải có linh anh quả sao? Lại đối thượng Vân Giao lạnh băng ánh mắt. Hắn trái tim run lên, lập tức đem những lời này nuốt đi xuống. Hắn dám thề, hắn nếu là thật sự đem câu này nói ra tới, Vân Giao về sau khẳng định sẽ không giúp hắn luyện đan. Phong Cản chạy nhanh đánh cái ha ha, nói vài câu lời khách sáo, tiếp theo liền ở Dung Hoa không kiên nhận trong ánh mắt mang theo yêu tộc người đi rồi. Trên đường trở về, một người yêu tu đột nhiên hỏi, đúng rồi, nàng lần trước không phải nói còn có 30 phân tài liệu không luyện sao? Chẳng lẽ nàng chỉ dùng 3 ngày liền luyện xong rồi này đó đan dược? Phong Cản nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên bặm mẹo, nha, hắn lại bị Vân Giao cấp chơi. Dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết. Nàng khẳng định sáng sớm liền luyện hảo đan dược. Kia hai gã yêu tu cũng phản ứng lại đây. Bất quá hai người không nói gì thêm, dù sao đan dược bọn họ đã bắt được tay. Liền tính Vân Giao ở thời gian thượng nói dối, bọn họ cũng không có hại. Cùng thời gian, Vân Giao đám người cũng đã rời đi yêu thú rừng rậm, chuẩn bị đi trước ngự kiếm môn. Bồ Anh Đan đã chuẩn bị tốt, hiện giờ là thời điểm cứu nguyên tu. Xích Nguyệt, Thanh Ly cùng Giản Ngôn đồng dạng không đi, Xích Nguyệt cùng Thanh Ly dù sao cũng là yêu tộc, thân phận xấu hổ. Vân Giao không hy vọng bọn họ ở ngự kiếm môn đã chịu phê bình. Giản Ngôn thực lực quá kém, đi ngược lại là trói buộc. Vân Âm lưu tại Bạch Ngọc Linh Phủ, tận trời lại là đi theo Vân Giao cùng nhau. Ba người tốc độ phi thường mau, không đến 15 phút đã đi tới yêu thú rừng rậm nhập khẩu. Chỉ là ba người cũng chưa nghĩ đến, bên ngoài thế nhưng có như vậy nhiều người đang đợi bọn họ. Không chỉ có là ngự kiếm môn cùng đa bảo lâu người, càng có đến từ các thế lực người. Trong khoảng thời gian này, không ít thế lực đều đã đi tới ngự kiếm môn. Muốn tìm Vân Giao luyện đan. Hồng Tu nhưng thật ra một chút không khách khí, ngôn ngữ chi gian trực tiếp liền đem Vân Giao nói thành ngự kiếm môn người, lấy chủ nhân thân phận tiếp đại đến từ các thế lực người. Ba người vừa mới xuất hiện, ngự kiếm môn người liền lập tức nhảy ra tới, giành trước đi vào ba người trước mặt mở miệng nói, Vân Sư Minh, các người rốt cuộc xuất quan. Mấy ngày nay trưởng môn lo lắng gần chết, các người mau cùng ta trở về thấy trưởng môn đi. Hắn biểu tình kinh hỉ, thái độ thân thiết. Nói những lời này càng là cho người ta một loại hắn cùng Vân Giao ba người là người một nhà ảo giác. Tận trời chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một cái, Vân Giao cùng Dung Hoa lại căn bản cũng không thèm nhìn tới hắn. Vân Giao nhìn về phía một người khác, người nọ không phải người khác, đúng là đa bảo lâu Trần Quản sự. Hắn từ biết Vân Giao là tứ cấp đan sư, lại nhìn ra Thương Huyền Anh đám người nôn nóng lúc sau liền chủ động đưa ra muốn đích thân tới yêu thú rừng rậm nhập khẩu chờ đợi Vân Giao, Thương Huyền Anh không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Trần Quản sự chậm một bước. Nghe thấy ngự kiếm môn người nọ nói sau trong lòng liền có chút gấp, hắn khẩn trương mà nhìn Vân Giao ba người, liền sợ bọn họ trực tiếp đi theo ngự kiếm môn người đi rồi. Ở Vân Giao ánh mắt nhìn về phía hắn lúc sau, Trần Quản sự trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng lại là vui vẻ. Hắn cười cười, không kiêu ngạo không xiểm lịnh ngược lại có chút tùy ý mà nói, đạo hưu yêu cầu tài liệu đều đã chuẩn bị tốt, trong lâu vừa lúc thu được một ít không tồi linh dược, đạo hưu muốn hay không qua đi nhìn một cái. Thái độ của hắn thực tùy ý. Nhưng mà chính là này tùy ý thái độ, không ít người liền biết, hắn cùng Vân Giao tất nhiên là có chút giao tình. Lại xem ngự kiếm môn người nọ vừa rồi biểu hiện, quả thực tựa như cái vai hề giống nhau làm ra vẻ đến làm người muốn cười. Vân Giao nhìn Trần Quản sự, ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Nàng biết, Đa Bảo Lâu là cố ý Trần quản sự rõ ràng có thể đem đồ vật mang lại đây, lại cố tình không có, ngược lại làm nàng chính mình đi Đa Bảo Lâu lấy. Bất quá hắn nói đảo nói được tích thủy bất lậu, làm người chọn không làm lỗi. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau liền có quyết định. Bọn họ lần này tuy rằng là vội vã đi cứu Nguyên Tu, nhưng là xem trước mắt tình huống, hiển nhiên đã xảy ra một ít bọn họ không biết sự tình, cùng với liền như vậy đi Ngự Kiếm Môn, chi bằng đi trước Đa Bảo Lâu hỏi một chút tình huống. Ba người đều tin tưởng, Đa Bảo Lâu nhất định nguyện ý cho bọn hắn lộ ra một ít tin tức. Vì thế Vân Giao nói, kia thật tốt quá, ta vừa lúc yêu cầu một ít linh dược, chúng ta này liền đi thôi. Ngự Kiếm Môn người lập tức nhảy ra tới, không tán đồng mà nói, như vậy sao được? Trường môn đang chờ thấy các ngươi đâu? Hắn nhìn về phía tận trời, thái độ nhiều vài phần cương ngạnh, Vân Sư Minh, tổng không thể làm trưởng môn đợi lâu đi. Thái độ của hắn phàm là hảo một chút, Vân Giao cũng sẽ không sinh khí, nhưng hắn làm như vậy, là nhận chuẩn tận trời dễ khi dễ sao. Mặc dù tận trời không phải nàng thân ca, Vân Giao cũng không cho phép hắn như vậy bị người khinh mạn. Vân Giao trực tiếp cười lạnh nói, hắn nếu đã đợi lâu như vậy, nói vậy lại chờ một lát cũng không có gì. Còn có, ngươi đừng quên, ta cũng không phải là Ngự Kiếm Môn người, lần sau cũng đừng nói sai rồi. Vân Giao nói xong liền chuẩn bị rời đi, tận trời lại đối người nọ nói, ta cùng ngươi hồi Ngự Kiếm Môn. Ca. Vân Giao lập tức không tán đồng mà nhíu mày, ngươi không thể một người đi. Tận trời truyền âm nói, yên tâm, ta không có việc gì. Liền tính Hồng Tu có âm mưu, hắn cũng không có khả năng trắng trợn táo bạo mà đối phó ta. Ta dù sao cũng là Ngự Kiếm Môn đệ tử, không thể làm hắn đợi lâu. Dung Hoa biết tận trời băn khoăn, truyền âm đối Vân Giao nói, ngươi yên tâm, Hồng Tu liền tính là Ngự Kiếm Môn trưởng môn, cũng không có khả năng một người độc đại, tận trời hẳn là sẽ không có việc gì. Vân Giao chỉ phải thỏa hiệp, cuối cùng nàng vẫn là không yên tâm mà nói, vậy ngươi cẩn thận, chúng ta thực mau liền đi tìm ngươi. Tận trời gật gật đầu, đi theo Ngự Kiếm Môn người đi rồi. Người nọ rõ ràng không cam lòng, đôi mắt như cũ nhìn về phía Vân Giao. Vân Giao trực tiếp xoay người cùng Dung Hoa cùng nhau đi theo Trần quản sự đi rồi. Người nọ lúc này mới bất mãn mà cùng tận trời cùng nhau hướng Ngự Kiếm Môn mà đi. Những người khác nhìn như vậy một vở diễn, lập tức tứ tán mà đi. Vân Giao cùng Ngự Kiếm Môn Hồng Tu không hợp, bọn họ nhất định phải mau chóng đem cái này kính bạo mà tin tức truyền quay lại đi. Tới rồi Đa Bảo Lâu, Thương Huyền Anh vừa nhìn thấy Vân Giao trên mặt liền lộ ra kích động chi sắc. Không thể trách hắn không đủ bình tĩnh, mặc cho ai nôn nóng mà đợi nhiều như vậy thiên cũng sẽ kích động. Hai bên đều ngồi xuống lúc sau, Thương Huyền Anh liền dứt khoát mà lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Vân Giao, ngươi muốn đồ vật đều ở bên trong, ngươi nhìn xem đi. Vân Giao hiện tại kỳ thật đã không phải thực yêu cầu mấy thứ này, bất quá nàng vẫn là làm bộ cẩn thận mà nhìn một lần, sau đó cười nói, phẩm chất không tồi, ta thực vừa lòng, yêu cầu nhiều ít linh thạch. Thương Huyền Anh lắc lắc đầu, mấy thứ này đối những người khác có lẽ chân quý, Đa Bảo Lâu lại không thiếu, Đa Bảo Lâu hy vọng có thể trường kỳ hợp tác, đến nỗi trước mắt. Đa Bảo Lâu hy vọng ngươi có thể hỗ trợ luyện chế một ít ngưng anh đan. Đương nhiên, nếu ngươi luyện chế ra bổ anh đan sau có còn thừa, Đa Bảo Lâu nguyện ý giá cao thu mua. Vân Giao cũng không chối từ, nàng tuy rằng tạm thời không thiếu linh thạch, bất quá có thể tỉnh tắc tỉnh. Bất quá nàng không có trực tiếp nhận lấy túi chữ vật, mà là nói, ta có thể giúp các ngươi luyện chế ngưng anh đan, bất quá ta hiện tại không có thời gian, đến nỗi nguyên nhân, nói vậy các hạ đã biết. Thương Huyền Anh tự nhiên là biết đến. Hắn nhìn Vân Giao thái độ cũng không như Trần quản sự miêu tả vội vàng, liền đoán được nàng khẳng định là từ yêu tộc trong tay được đến mấy thứ này. Hắn trong lòng tiếc nuối mà thở dài, còn hảo, Vân Giao còn nguyện ý cùng Đa Bảo Lâu hợp tác. Hắn lập tức nói, cái này không có vấn đề, bất quá nếu các ngươi muốn đi Ngự Kiếm Môn nói, một chút sự tình liền không thể không biết. 142 đánh lén, canh 2. Vân Giao cùng Dung Hoa liếc nhau, Thương Huyền Anh muốn nói gì bọn họ tự nhiên chi đạo. Hắn nếu chịu chủ động nói, nói vậy đối với lần này hợp tác còn là phi thường có thành ý bất quá, liền tính hắn không nói, Vân Giao cũng sẽ chủ động hỏi. Thương Huyền Anh dăm ba câu đã nói lên tình huống, cùng Vân Giao bọn họ suy đoán đến không sai biệt lắm. Nàng đã sớm dự đoán được, chính mình tứ cấp đan sư thân phận một khi công khai liền sẽ đưa tới đủ loại phiền toái, đứng núi chịu sào, chính là các thế lực lớn sẽ đến cầu đan. Bất quá nàng không sợ, tuy rằng nàng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, thực lực lại xa không chỉ như vậy. Nếu là các thế lực lớn thật sự liên hợp lại bức nàng, cùng lắm thì nàng liền trốn vào yêu thú rừng rậm, hoặc mặt khác hai cái tứ cấp đan sư bế quan. Nói vậy, yêu tộc sẽ thực nguyện ý tiếp nhận một người tứ cấp đan sư. Đã biết tình huống, hai người liền hướng Thương Huyền Anh cáo tử. Bọn họ còn phải mau chóng đi trước Ngự Kiếm Môn, tận trời đã trước một bước đi qua, hai người không qua yên tâm, không dám chậm trễ lâu lắm. Mới ra Phong Vân Phường thị không bao lâu, Dung Hoa đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó liền mang theo Vân Giao nhanh chóng lắc mình né tránh, đồng thời truyền âm nói, cẩn thận, có người mai phục. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên thứ hướng hai người nguyên bản đứng thẳng địa phương. Người nào? Ra tới. Dung Hoa lạnh giọng quát, Thương Minh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Vân Giao dựa vào Dung Hoa phía sau, trong lòng bàn tay tắt xuất hiện một viên liên mễ đại trong suốt viên châu. Này viên châu không phải khác, đúng là lúc trước kia viên cầu. Nàng tu vi tiến vào kim đan trung kỳ sau, liền phát hiện viên cầu lớn nhỏ có thể khống chế. Đem viên cầu biến thành liên mễ đại trong suốt viên châu là nàng cực hạn, viên châu chặt chẽ mà dính ở nàng lòng bàn tay, không chú ý căn bản sẽ không phát hiện, nhưng thật ra thập phần không tồi. Kiếm quang che trời lấp đất, căn bản nhìn không ra đánh lén người ở đâu. Dung Hoa mang theo Vân Giao một bên trốn tránh, một bên truyền âm nói, ngươi cẩn thận, người nọ tu vi ở ta phía trên. Tuy rằng nói như vậy, hắn lại một chút cũng không hoảng hốt, trong tay Thương Minh kiếm liên tục chém ra, tốc độ mau đến chỉ còn lại có tàn ảnh. Vân Giao đầu tiên là dựa vào trên người hắn, sau lại khiến cho Long Tấn đem nàng chính mình cùng Dung Hoa eo cột vào cùng nhau. Nàng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi còn vô pháp trệ không. Tốc độ càng là so ra kém Dung Hoa. Hai người một khi tách ra, đánh lén người phải đối phó nàng liền dễ dàng đến nhiều. Không biết đối phương giấu ở nơi nào, Vân Giao cũng liền không có vội vã ra tay, mà là làm Long Tấn cùng A Bảo cùng nhau giúp nàng dùng linh thức điều tra bốn phía, để đem đánh lén người cấp tìm ra. A Bảo thực mau liền truyền âm nói, chủ nhân, ta chỉ cảm ứng được một người, người nọ hẳn là dùng ẩn thân pháp bảo ẩn nấp thân hình, hơn nữa hắn tốc độ phi thường mau, tu vi ít nhất ở Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh Trung Kỳ, dùng lại là kiếm. Vân Giao nháy mắt liền nghĩ tới một người, ngự kiếm môn trưởng môn Hồng Tu. Bất quá tưởng cũng biết, Hồng Tu thân là trưởng môn khẳng định là sẽ không tự mình động thủ, liền không biết lần này tới người sẽ là ai. Dung Hoa tuy rằng mang theo một cái Vân Giao, hắn tốc độ lại một chút không chậm, thực mau liền phá khai rồi kiếm quang, đồng thời huy kiếm chiều hư không một hoa. Hàn băng chi khí nháy mắt từ trên thân kiếm bay nhanh mà lan tràn khai, đem hai người chung quanh một mảnh nhỏ không gian trực tiếp đông lại. Đối phương tuy rằng dùng pháp bảo ẩn nấp thân hình, nhưng là không gian bị đông lại lúc sau. Hắn một khi di động liền sẽ khiến cho không gian biến hóa. Thực mau, Vân Giao liền thấy một đạo bay nhanh di động hư ảnh. Ngay sau đó, Dung Hoa trong tay Thương Minh kiếm hung hăng mà một hoa, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí nháy mắt xuất hiện, chém về phía kia nói hư ảnh. Kiếm khí chung lực lượng thập phần đáng sợ, phảng phất có thể đem không gian xé rách. Hư ảnh muốn lắc mình tránh đi, lại bởi vì toàn bộ không gian đều bị đông lại động tác trở nên thập phần thong thả. Hình bán nguyệt kiếm khí trực tiếp chạm ở trên người hắn, ngay sau đó hắn đột nhiên phun ra một búng máu, một đạo rõ ràng vỡ vụn tiếng vang lên. Tựa hồ là trên người hắn ẩn thân pháp bảo hỏng rồi, bởi vì ngay sau đó, hắn liền hiện ra thân hình. Hiện ra thân hình nháy mắt, hắn liền bay nhanh mà lắc mình rời đi tại chỗ. Liên ở hắn rời đi nháy mắt, Dung Hoa chém ra đệ nhị kiếm rừng ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương. Vân Giao có chút tiếc nuối, nếu không phải Dung Hoa vừa rồi nhất kiếm phá khai rồi không gian giam cầm, người này không có khả năng né tránh đệ nhị kiếm. Bất quá hắn nếu hiện ra thân hình, nên nếm thử nàng lợi hại. Bởi vì Vân Giao trực giác, người này là hướng về phía nàng tới, một khi đã như vậy, nàng không hảo hảo chiêu đãi một phen sao được. Vân Giao làm Long Tấn đem nàng cùng Dung Hoa cởi bỏ, tiếp theo nàng liền đạp phi kiếm thông Dung Hoa bên người rời đi, cùng thời gian, nàng lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu tím ngọn lửa. Đánh lén người thấy thế chính là vui vẻ, hắn tuy rằng phun ra khẩu huyết, bị thương lại không nặng. Dung Hoa kia nhất kiếm tuy rằng lợi hại, trên người hắn phòng ngự pháp bảo lại chặn đại bộ phận công kích, chỉ có rất ít công kích dừng ở trên người hắn. Hắn mục tiêu lần này chính là Vân Giao, bắt đầu Vân Giao vẫn luôn cùng Dung Hoa dán ở bên nhau hắn không có xuống tay cơ hội, hiện tại lại không giống nhau. Hắn đắc ý mà cười cười, đồng thời thân hình chợt lóe, liền muốn đi bắt Vân Giao. Nhưng mà, liền ở hắn sắp tới gần Vân Giao thời điểm, Vân Giao lại đột nhiên ngẩng đầu chiều hắn lạnh lùng cười, giang hai tay tâm liền nhắm ngay hắn. Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Vân Giao trong lòng bàn tay thế nhưng thoát ra một cái màu tím hỏa long. Thế nhưng là thiên hỏa. Nàng mới kim đan trung kỳ tu vi, sao có thể luyện hóa thiên hỏa? Trong lòng kinh hãi đồng thời, đánh lén người nhanh chóng lắc mình lui về phía sau, đồng thời trong tay linh kiếm không ngừng chém ra, một chương tử kiếm quang tạo thành kiếm vong nháy mắt xuất hiện, thế hắn chặn hỏa long công kích. Nhưng mà người này đã quên, hỏa long đều không phải là thật sự long, nó là có thể tùy ý biến hình. Kiếm vong vừa xuất hiện, hỏa long liền nháy mắt phân tán thành vô số điều thon dài hỏa xà, xuyên qua kiếm vong khe hở hướng tới đánh lén người bao vây mà đi. Hắn né tránh tốc độ phi thường mau, lúc này đây lại không có tránh thoát. Liên ở hắn chuẩn bị trốn tránh nháy mắt, mấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn chặn hắn đường lui. Hỏa xà thừa dịp cơ hội này, nháy mắt một hống mà thượng tướng hắn toàn thân bao vây. Hắn toàn thân xuyên y di phục kỳ thật cũng là một kiện phòng ngự pháp bảo, lúc này lại hoàn toàn vô pháp ngăn cản tím hỏa bỏng cháy, thế nhưng trực tiếp bốc cháy lên. Tím hỏa điên cuồng mà bỏng cháy hắn, hắn thê lương mà kêu thảm thiết lên, a, không, thả ta đi. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta liền nói cho các ngươi là ai phái ta tới. Hắn nói xong liền xin tha mà nhìn về phía Vân Giao. Vân Giao sắc mặt lại là bất biến, liền như vậy lạnh lùng mà nhìn hắn, hoàn toàn không có dừng tay tính toán. Dung Hoa lại khinh thường mà hừ một tiếng, liền tính ngươi không nói chúng ta cũng biết, là Hồng Tu đúng không? Người nọ nghe thế một câu, nháy mắt thay đổi sắc mặt, theo bản năng hỏi, các ngươi như thế nào sẽ biết? Dung Hoa tuy rằng hoài nghi là Hồng Tu, nói như vậy lại là cố ý lừa hắn. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà mắc mưu, chỉ là hiện giờ bị tím hỏa bỏng cháy, cái loại này đau đớn quả thực làm hắn hỏng mất, sở hữu lý trí tất cả đều bị thiêu không có. Người này kiếm chiêu tuy rằng cố tình che giấu quá, Vân Giao cùng Dung Hoa vẫn là nhìn ra cùng cảnh Việt kiếm chiêu có chút tương tự. Hiện giờ có hắn những lời này, hai người liền càng thêm xác định là Hồng Tu phái hắn tới. Vân Giao ngón tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, tím hỏa tức khắc thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Người nọ kêu thảm thiết trong chốc lát, tựa hồ là ý thức được hai người sẽ không bỏ qua hắn, một khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, cùng chết đi. Dung Hoa sắc mặt biến đổi, lập tức lôi kéo Vân Giao lui về phía sau, không tốt, hắn muốn tự bạo. Tự bạo? Cũng phải hỏi ta có nguyện ý hay không? Cơ hồ liền ở Vân Giao giọng nói rơi xuống đồng thời, người nọ trên người tím hỏa nháy mắt biến thành một chương lưới lửa đem hắn gắt gao mà cuốn lấy, ngay sau đó, Vân Giao trong tay bắn ra một cái màu bạc xiềng xích. Xiềng xích phần đầu là một cái giữ tợn mũi nhọn trực tiếp đâm vào người nọ bụng nhỏ, thu hồi tới khi đã biến thành một cái móng vuốt, gắt gao mà bắt lấy một cái màu trắng Nguyên Anh. Vân Giao thu hồi xiềng xích, Nguyên Anh lập tức uy hiếp nói, ta là ngự kiếm môn người, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không ngự kiếm môn sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Giao căn bản không để ý tới hắn uy hiếp, chỉ là nói, liền tính ta thả ngươi, ngự kiếm môn giống nhau sẽ không bỏ qua ta, ta cần gì phải làm điều thừa. Nguyên Anh nhìn ra Vân Giao trên mặt kiên quyết, xác định nàng sẽ không tha chính mình, sắc mặt nháy mắt trở nên hoảng sợ vô cùng, ngươi muốn làm gì? Vân Giao thần bí mà cười, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Nói xong liền đem hắn đưa vào trời cao giới, đồng thời đối A Bảo truyền âm nói, A Bảo, hắn liền giao cho ngươi. A Bảo ghét bỏ mà nói, lớn lên cũng thật xấu, tính, xem ở hắn có thể bổ sung trời cao giới linh khí phân thượng, ta liền cố mà làm mà tiếp nhận rồi. Nguyên Anh là tu sĩ tu luyện tinh hoa, một khi lao đi bên trong nguyên thần, thực mau liền sẽ tiêu tán, một lần nữa hóa thành linh khí. Một ít ma tu sẽ cắn nuốt tu sĩ kim đan hoặc là nguyên anh tới tăng tiến tu vi, Vân Giao không cần, lại không muốn buông tha đánh lén nàng, thậm chí còn muốn cho nàng chết người. Vì không lãng phí, nàng khiến cho hắn bổ sung trời cao giới linh khí. Đối với Vân Giao cách làm Dung Hoa một chút dị nghị đều không có, hai người tìm tòi một phen, xác định chung quanh không có những người khác sau, liền bay nhanh mà hướng ngự kiếm môn mà đi. Vân Giao đối với nguyên tu cũng không có cảm tình. Nàng sẽ luyện chế bổ anh đan cứu hắn cũng chỉ là bởi vì hắn là tận trời sư phụ. Hiện giờ lại không giống nhau, Hồng Tu nếu dám làm như thế, nàng liền càng muốn cứu hảo nguyên tu tức chết hắn. Thực mau bọn họ liền đến ngự kiếm môn, sau đó, liền thấy chờ đợi bọn họ tận trời. Vân Giao thấy tận trời không có việc gì trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, từ biết được Hồng Tu phái người phục kích bọn họ, nàng liền vẫn luôn lo lắng tận trời trở lại ngự kiếm môn sẽ lọt vào Hồng Tu ám toán, còn hảo, tận trời không có việc gì. Vân Giao đi đến tận trời bên người liền truyền âm hỏi, ca, ngươi không sao chứ? Tận trời gật gật đầu, truyền âm nói cho nàng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên lai tận trời trở lại ngự kiếm môn sau Hồng Tu người xác thật thái độ cường ngạnh mà muốn cho hắn đi kiếm cát, bất quá Trương Bình lại cắm một tay, hắn thỉnh ra ngự kiếm môn đại trưởng lão. Đại trưởng lão Tu Vi sớm đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, ngày thường vẫn luôn bế quan không để ý tới tục vụ, bất quá nếu là sự tình quan ngự kiếm môn, hắn là sẽ không mặc kệ mặc kệ. Nguyên Tu thương thế vẫn luôn là hắn một khối tâm bệnh, Trương Bình tìm được hắn lúc sau, hắn liền ra tới, hơn nữa đưa ra muốn gặp tận trời. Hồng Tu tuy rằng là trưởng môn, đại trưởng lão địa vị lại ở hắn phía trên, Hồng Tu người không có biện pháp, chỉ phải đi báo cáo Hồng Tu. Đáng tiếc, đối thượng đại trưởng lão, Hồng Tu cũng không có cách nào. Cho nên, Vân Giao cùng Dung Hoa vừa đến ngự kiếm môn liền nhìn đến tận trời. 143 làm khó dễ. Tận trời trực tiếp mang theo Vân Giao cùng Dung Hoa tới rồi Nguyên Tu động phủ. Kia địa phương khoảng cách tận trời động phủ kỳ thật không xa, liền ở tận trời động phủ nơi cái kia ngọn núi đỉnh núi. Chờ ba người đi lên thời điểm, đỉnh núi nho nhỏ một khối ngôi cao thượng đã tụ tập không ít người. Những người này đều là ngự kiếm môn Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cùng với bọn họ thân cận đệ tử. Vân Giao vừa xuất hiện, liền phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, nàng còn không kịp thấy rõ ràng những người này, liền nghe thấy một đạo lạnh nhạt giọng nữ nói, ngươi chính là Vân Giao. Ngươi thật sự luyện chế ra bổ anh đan. Lời này vừa ra, Vân Giao rõ ràng nhận thấy được chung quanh không ít người ánh mắt càng nóng rực một ít. Nàng bất động thanh sắc mà xem qua đi, liền thấy nói chuyện chính là một người thân xuyên váy trắng nữ tu, nàng lớn lên thập phần mỹ mạo, biểu tình lại phi thường lạnh nhạt. Màu trắng giải lụa choàng nhẹ nhàng nổi tại không trung, xứng với nàng khuôn mặt, giống như trên 9 tầng trời tiên nữ. Nàng liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, liền tính chỉ xuyên một thân trắng thuần, trên tóc cũng chỉ châm một cây bạch ngọc châm cài, cái gì đều không làm, liền đã làm người không rời được mắt. Nàng phía sau còn đứng một người, người nọ không phải người khác, đúng là Nguyễn Linh Vân. Hiện giờ, nàng đang dùng một đôi chứa đầy ghen tị đôi mắt nhìn Vân Giao. Vân Giao hơi hơi mỉm cười, căn bản không thèm để ý đối phương lạnh nhạt, nàng chỉ là hỏi, ngươi là ai? Kha Bích Nguyệt khuôn mặt lạnh hơn, phi thường không hài lòng Vân Giao thái độ. Vân Giao bất quá mới kim đan trung kỳ tu vi, cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Nếu không phải nghe nói Vân Giao là tứ cấp đan sư, còn luyện chế ra bổ anh đan, nàng mới sẽ không hạ mình hàng quý mà tới nơi này. Nàng không mở miệng, Nguyễn Linh Vân cũng đã hiểu ý mà trách cứ nói, vị này chính là ta sư tôn, Ngự Kiếm môn Bích Nguyệt tiên tử, theo lý thuyết, ngươi hẳn là tôn xưng nàng một tiếng tiền bối. Nguyễn Linh Vân ghen ghét mà nhìn Vân Giao, nàng nhớ rõ ràng, Vân Giao lúc trước tu vi thậm chí ở nàng dưới, nhưng mà nàng ở trời cao bí cảnh trải qua 10 năm thí luyện, trở về mới vừa kết đan, tiến vào kim đan sơ kỳ, Vân Giao cũng đã là có kim đan trung kỳ tu vi. Không chỉ có như thế, nàng thế nhưng vẫn là đan sư, hơn nữa vẫn là tứ cấp đan sư. Nàng vô pháp tiếp thu. Ngự Kiếm môn trẻ tuổi, trừ bỏ tận trời cùng cảnh Việt chính là nàng, nàng đã thói quen trở thành người khác ánh mắt tiêu điểm, chính là từ Vân Giao xuất hiện, càng ngày càng nhiều ánh mắt bị Vân Giao hấp dẫn qua đi, nàng lại trực tiếp bị người cấp bỏ qua. Tứ cấp đan sư. Nguyễn Linh Vân trong lòng hừ lạnh, nàng cũng không tin Vân Giao thật sự có thể luyện chế ra bổ anh đan. Liên tính nàng thật sự luyện chế ra tới, về sau cũng chỉ có thể trở thành Ngự Kiếm môn đan sư, vì Ngự Kiếm môn luyện đan. Nàng nghĩ đến phía trước nghe lén đến nói, trong lòng càng thêm đắc ý. Vân Giao liền tính thiên tư ở nàng phía trên lại như thế nào? Không có một cái tốt xuất thân. Vân Giao chú định chỉ có thể bị nàng đạp lên dưới chân. Vân Giao đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt liền mang theo vài phần thiên chân. Giống như vô tình mà nói, là hẳn là kêu một tiếng tiền bối, rốt cuộc, tiền bối tuổi tác có thể so ta lớn hơn. Nàng vừa dứt lời, Dung Hoa liền nhịn không được nở nụ cười, phụ hòa nói, nàng sắc thật so ngươi láo rất nhiều. Kha Bích Nguyệt sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Nàng cái gì cũng chưa nói, một người nguyên anh sơ kỳ nam tu đã một tiếng quát lớn, làm cản. Lời con chưa dứt, hắn đã chiểu Vân Giao cùng Dung Hoa ra tay. Ngự Kiếm môn những người khác đều không núp ních, chỉ là sắc mặt khác nhau mà nhìn này vừa ra trò khơi hải. Kha Bích Nguyệt khỏe miệng nhợt nhạt mà gợi lên một mạt cười lạnh, Hồng Tu lại là ở trong lòng thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Vân Giao đứng ở tại chỗ không né không tránh, chỉ là trong lòng bàn tay lặng lẽ xuất hiện một viên trong suốt viên châu. Dung Hoa thân ảnh hơi hơi nhoáng lên, thậm chí không làm người thấy rõ hắn động tác, chỉ nghe phanh một tiếng, một đạo thân ảnh mang theo huyết hoa bay ngược đi ra ngoài, đúng là vừa rồi ra tay người. Vẫn luôn không mở miệng đại trưởng lão tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền ngừng ở giữa không trung. Sau đó chậm rãi trở lại ngôi cao thượng. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng mang huyết, bộ dáng thập phần chật vật. Trong lòng biết là đại trưởng lão ra tay, hắn trở lại ngôi cao thượng liền cung kính mà triều đại trưởng lão hành lễ, đa tạ đại trưởng lão ra tay. Nói xong liền giận mà không dám nói gì mà nhìn Dung Hoa. Đại trưởng lão nhìn sắc mặt không thay đổi Dung Hoa cùng Vân Giao, dưới đáy lòng yên lặng thở dài. Như thế ưu tú hai người, thế nhưng không phải Ngự Kiếm môn đệ tử. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đem người cấp đắc tội. Vừa rồi hắn vẫn luôn không có mở miệng, cũng không có ra tay, thật là tổn thử hai người thực lực tâm tư. Nếu là hai người thực lực không đủ, hắn liền có thể thái độ cường ngạnh mà yêu cầu hai người gia nhập Ngự Kiếm môn. Rốt cuộc, một cái tứ cấp đan sư đối với hiện tại Ngự Kiếm môn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hiện giờ, hắn lại hối hận. Hắn có dự cảm, hai người kia không phải hắn có thể khống chế được. Sớm biết như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không làm vừa rồi một màn phát sinh. Đáng tiếc, hắn biết được quá muộn. Hắn nhìn Vân Giao cùng Dung Hoa, trên mặt nhiều vài phần thiện ý, ta muốn biết, hai vị trong tay có phải hay không thật sự có bổ anh đan. Vân Giao bàn tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc. Nàng đem bình ngọc giao cho tận trời, ca, đi cứu sư phụ ngươi đi. Những người khác lập tức ánh mắt lửa nóng mà nhìn về phía tận trời trong tay bình ngọc, rõ ràng, bên trong đúng là bổ anh đan. Tận trời thu hồi bình ngọc, triều đại trưởng lão đi đến, cung kính mà hành lễ. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói, ngươi hiện tại liền vào đi thôi. Hồng Tu lại đột nhiên mở miệng, chấm đã. Ngươi hiện tại còn không thể đi vào. tận trời đề phòng mà nhìn hắn, vì cái gì? Đối với Hồng Tu, hắn là một đinh điểm hảo cảm cũng đã không có. Đại trưởng lão cũng bất mãn mà nhìn về phía Hồng Tu, ngươi có chuyện gì? Hồng Tu nhìn ra đại trưởng lão bất mãn, bất quá liền tính là như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Nguyên Tu khôi phục. Hắn nói, sự tình quan Nguyên Tu sư đệ an nguy, ta không thể không cẩn thận một ít, còn thỉnh đại trưởng lão thứ lỗi. Tận trời càng bất mãn, Hồng Tu lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hoài nghi hắn sẽ hại sư phụ của mình sao? Hắn trừng mắt Hồng Tu, cắn răng nói, chẳng lẽ trưởng môn cho rằng ta sẽ hại sư phụ của mình? Hồng Tu lắc lắc đầu, ta tự nhiên chi đạo ngươi sẽ không, bất quá phòng người chi tâm không thể vô, chúng ta ai cũng không biết Bình Ngọc Trang rốt cuộc là bổ anh đan, vẫn là mặt khác thứ gì, như thế nào có thể yên tâm làm ngươi đi vào. Hắn nói tới đây, lập tức có người phụ hòa nói, không tồi, chúng ta cũng không biết Bình Ngọc Trang chính là cái gì, vạn nhất bên trong không phải bổ anh đan đâu. Đối. Chúng ta muốn kiểm tra. Đối. Mở ra kiểm tra. Phụ họa người càng ngày càng nhiều, cuối cùng, ngay cả đại trưởng lão cũng nhìn về phía tận trời, ý tứ cũng rõ ràng, hy vọng hắn có thể mở ra bình ngọc làm người kiểm tra. Tận trời khó xử mà nhìn về phía Vân Giao, hắn tuy rằng hận không thể lập tức mở ra bình ngọc chứng minh bên trong là bổ anh đan, lại rõ ràng đây là Hồng Tu âm mưu, hắn không muốn làm Hồng Tu âm mưu thực hiện được, đành phải trưng cầu Vân Giao ý kiến. Nếu Vân Giao gật đầu, hắn lập tức mở ra bình ngọc. Vân Giao cho tận trời một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó đứng ra dương giọng hỏi, xin hỏi ở đây chư vị có ai gặp qua chân chính bổ anh đan? Không ít người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, Hồng Tu lại nói, liền tính chúng ta chưa thấy qua chân chính bổ anh đan, cũng có thể xác định bên trong rốt cuộc là cứu mạng thuốc trị thương, vẫn là hại người độc dược. Những người khác lần thứ hai phụ họa, thái độ thực kiên quyết, bọn họ muốn nhìn bên trong rốt cuộc là cái gì đan dược. Vân Giao không để ý đến bọn họ, chỉ là mỉm cười nhìn về phía đại trưởng lão, các hạ cũng kiên trì muốn kiểm tra sao. Đại trưởng lão nhìn Vân Giao, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói, ta đã từng gặp qua bổ anh đan, cho ta xem đi, ta có thể xác định bên trong rốt cuộc có phải hay không bổ anh đan. Vân Giao chiều tận trời gật gật đầu, tận trời lập tức lấy ra bình ngọc giao cho đại trưởng lão. Nút bình một khai, một đạo ẩn chứa bừng bừng sinh cơ linh lực dao động liền từ bên trong giật tan ra tới, đại trưởng lão nhìn bên trong đang ăn dược, yên lặng mà thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Chỉ là một viên hạ phẩm bổ anh đan, Nguyên Tu bị thương thực trọng, như vậy một viên đan dược có thể hay không hữu dụng, đại trưởng lão trong lòng có chút bồn chồn. Bất quá liền tính này viên bổ anh đan không thể làm Nguyên Tu hoàn toàn khôi phục, với hắn mà nói hẳn là cũng sẽ có chút trợ giúp. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Vân Giao, trong lòng không cấm nhiều vài phần chờ mong. Nàng mới kim đan trung kỳ tu vi cũng đã có thể luyện chế ra bổ anh đan, như vậy thiên phú, liền tính là một con bị nhân xưng nói lạc nguyệt cũng so ra kém. Nếu là lại cho nàng một ít thời gian, nàng sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Những người khác đồng dạng cảm nhận được kia cổ tràn ngập sinh cơ linh lực dao động, ánh mắt càng thêm lửa nóng mà nhìn về phía đại trưởng lão trong tay bình ngọc. Đương nhiên, cũng có người đã đem tham lam ánh mắt nhắm ngay Vân Giao. Những người này trong lòng đều nghĩ đến cùng sự kiện, tuyệt đối không thể làm Vân Giao rời đi Ngự Kiếm Môn. Đại trưởng lão đem bình ngọc giao cho tận trời, nhận thấy được những người này ánh mắt, lập tức cảnh cáo mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Một đám ngu xuẩn. Cũng không nghĩ, Vân Giao tuy rằng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, nhưng là nàng có thể luyện chế ra bổ anh đan đã thuyết minh thực lực của nàng. Tận trời lo lắng mà nhìn thoáng qua Vân Giao, dùng ánh mắt ý bảo nàng cẩn thận, tiếp theo liền lợi dụng Nguyên Tu nói cho hắn phương pháp mở ra động phủ. Hắn đi vào lúc sau, động phủ nháy mắt đóng cửa, đem tầm mắt mọi người ngăn cách ở bên ngoài. Hồng Tu nhìn tận trời tiến vào động phủ, trong lòng lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một viên hạ phẩm bổ anh đan, đối Nguyên Tu căn bản không nhiều lắm tác dụng. Hắn đã sớm tìm người xác nhận qua, lấy Nguyên Tu thương thế, trừ phi có thượng phẩm bổ anh đan, nếu không căn bản không có khả năng hảo. Vân Giao nhìn Hồng Tu trên mặt chợt lóe rồi biến mất đắc ý, khóe miệng lại chậm rãi câu lên. Chỉ là một viên hạ phẩm bổ anh đan. Sao có thể? Nàng liền không có luyện chế ra hạ phẩm bổ anh đan. Tận trời lấy ra tới kia viên đan dược đã sớm bị nàng động tay động chân. Tận trời đã từng nói qua Hồng Tu cùng Nguyên Tu là đối thủ một mất một còn, Vân Giao lo lắng Hồng Tu từ giữa phá hư. Liền dùng đan sư trong truyền thừa ghi lại phương pháp cấp trong đó một viên trung phẩm bổ anh đan động tay động chân, đem nó ngụy trang thành một viên hạ phẩm bổ anh đan. Trừ bỏ này viên đan dược, tận trời trên người còn mang theo 16 viên thượng phẩm bổ anh đan, nàng cũng không tin, nhiều như vậy bổ anh đan còn cứu không được Nguyên Tu. Đến nỗi Hồng Tu, khiến cho hắn trước đắc ý một trận đi. Vân Giao thực chờ mong, đương Nguyên Tu khôi phục như lúc ban đầu đi ra động phủ thời điểm, Hồng Tu sẽ là cái gì biểu tình. 144 lựa chọn. Tận trời tiến vào động phủ lúc sau thật lâu đều không có ra tới, Hồng Tu từ xác định tận trời lấy chính là một viên hạ phẩm bổ anh đan sau liền nhẹ nhàng thở ra, vì thế liền mời Vân Giao cùng Dung Hoa đổi một chỗ chờ đợi. Hai người không có đáp ứng, mà là kiên trì canh giữ ở nguyên tu động phủ cửa. Đảo mắt một tháng qua đi, động phủ đột nhiên mở ra, quay cuồng xương trắng trung, hiện ra hai cái loáng thoáng cao lớn thân ảnh. Vân Giao ánh mắt sáng lên, trên mặt liền có tươi cười, Hồng Tu lại nháy mắt âm trầm mặt. Nguyên tu. Thế nhưng là nguyên tu. Hắn khôi phục. Sao có thể? Người nọ rõ ràng nói cho hắn trừ phi có thượng phẩm bổ anh đan, nếu không nguyên tu là không có khả năng khôi phục. Là người nọ lừa hắn. Vẫn là. Hắn đột nhiên nhìn về phía Vân Giao, vừa lúc đối thượng Vân Giao đắc ý ánh mắt, hắn nháy mắt minh bạch, hắn bị Vân Giao cấp chơi. Đả kích quá lớn, Hồng Tu căn bản vô pháp duy trì chính mình ra vẻ đạo mạo nguy trang, hắn âm ngoan mà trừng mắt Vân Giao, cắn răng nói, là người động tay chân. Hồng Tu nói xong liền chuẩn bị ra tay giết Vân Giao, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai. Hồng Tu, khi dễ một cái tiểu cô nương tính cái gì bản lĩnh? Ta có thể khôi phục làm người thực ngoại ý muốn đi. Một người cao lớn anh tuấn nam nhân đi ra, khi nói chuyện, hắn theo bản năng mà nhìn Vân Giao cùng Dung Hoa liếc mắt một cái, gật gật đầu xem như chào hỏi, cũng nhẹ nhàng mà nói một câu, đa tạ. Vân Giao cùng Dung Hoa đồng dạng gật gật đầu, không nói thêm gì. Bọn họ đều rất rõ ràng, người nam nhân này chính là tận trời sư phụ Nguyên Tu chân quân. Vân Giao nhìn về phía Nguyên Tu thân sau, tận trời chính vẻ mặt kích động mà đứng ở nơi đó. Nàng có chút động dung, tận trời ngày thường là cái cảm xúc thập phần nội liễm người. Rất ít có như vậy kích động thời điểm. Hiển nhiên, tận trời đối Nguyên Tu cái này sư phụ cảm tình rất sâu. Lúc này, Hồng Tu đã xoay người nhìn Nguyên Tu. Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, trên mặt lại ra vẻ vui vẻ mà nói, sư đệ, ngươi đã hoàn toàn khôi phục sao? Trong lòng lại như cũ mang theo vài phần mong đợi. Nguyên Tu nhìn ra tâm tư của hắn, hoàn toàn dập nát hắn hy vọng, Tiêu Nhi mang đến đan dược cũng không tệ lắm. Ta đã hoàn toàn khôi phục. Sư Minh, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc? Hồng Tu tức khắc khẩn trương lên, ngoài miệng lại nói, ngươi có thể khôi phục kia thật sự là quá tốt, cứ như vậy ta cũng có thể yên tâm. Hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, bên trong cánh cửa còn có không ít sự tình muốn xử lý, nếu sư đệ đã khôi phục, ta liền không quấy rầy các ngươi thầy trò ôn chuyện. Hắn tưởng rời đi nơi này. Nguyên Tu lại nói, không đổi, ta có một ít nghi vấn đang muốn tìm sư huynh giải thích nghi hoặc, chờ ta hỏi xong. Sư huynh lại đi cũng không muộn. Nói tới đây hắn ánh mắt lạnh lùng. Hồng Tu vẫn luôn nhằm vào hắn những cái đó sự tình hắn đều có thể không so đo, chính là Hồng Tu muốn hắn mệnh. Hắn liền không thể không so đo. Hắn tay phải năm ngón tay một trường, trong tay liền nhiều một thanh cổ xưa linh kiếm. Tay cầm linh kiếm, Nguyên Tu đi bước một đi hướng Hồng Tu, trong miệng hỏi, sư huynh có thể hay không nói cho ta, 10 năm trước ở yêu thú rừng rậm, đánh lén người của ta là không phải sư huynh. Lời này vừa nói ra toàn trường ồ lên, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Ngay từ đầu hai người tuy rằng có chút tranh phong tương đối, nhưng là những năm gần đây bọn họ đều thói quen, nào biết đâu rằng thế nhưng còn có loại chuyện này. 10 năm trước Nguyên Tu trọng thương là bị Hồng Tu đánh lén. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồng Tu sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, sư đệ. Liền tính ngươi bất mãn ta, cũng không nên dùng loại chuyện này tới bôi nhọ ta. Người ta sư huynh đệ. Ta sao có thể làm ra loại chuyện này tới? Nguyên Tu lại nói, có phải hay không ngươi? Chúng ta đánh quá sẽ biết. Nói xong liền động khởi tay tới. Hắn công kích tấn mãnh. Kia tư thế rõ ràng chính là muốn giết Hồng Tu. Hồng Tu một bên cắn răng nên chiến, một bên hiên ngang lẫm liệt mà tuyên bố chính mình vô tội. Mắt thấy Nguyên Tu căn bản không nghe, hắn chỉ phải hướng đại trưởng lão cầu viện, hy vọng hắn có thể ngăn cản Nguyên Tu. Đại trưởng lão nhìn chật vật Hồng Tu, ánh mắt lại dần dần trở nên lạnh băng. Chuyện này hắn kỳ thật đã sớm hoài nghi quá, nhưng vẫn không dám khẳng định, càng không muốn tin tưởng. Hắn hiểu biết Nguyên Tu. Nếu không phải xác định Hồng Tu là đầu sỏ gây tội, hắn là sẽ không trực tiếp cùng Hồng Tu xé rách mặt động thủ. Chính là mặc kệ như thế nào, Hồng Tu đều là ngự kiếm môn trưởng môn. Hiện giờ không ít thế lực đều chờ xem ngự kiếm môn chê cười, hắn tuyệt không có thể làm chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Càng không thể làm Nguyên Tu liền như vậy giết Hồng Tu. Hồng Tu chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, thực lực có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hắn nếu là đã chết, ngự kiếm môn tất nhiên là thực lực tổn hao nhiều. Ngự kiếm môn nhưng chịu không nổi như vậy tổn thất. Đại trưởng lão thực mau liền có quyết định, hắn đầu tiên là làm tận trời đem Vân Giao cùng Dung Hoa mang đi, chờ ba người biến mất ở truyền tống trận, hắn liền ra tay ngăn trở Nguyên Tu. Nguyên Tu đã có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, càng là một người lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, hắn nếu là khởi xướng tàn nhẫn tới, liền đại trưởng lão đều không phải đối thủ của hắn. Con hảo, hắn tuy rằng thoạt nhìn điên cuồng, lý trí lại còn ở. Đại trưởng lão phí một phen công phu mới đưa Nguyên Tu ngăn lại. Nguyên Tu bất mãn mà nhìn hắn, chất vấn nói, đại trưởng lão là muốn bao che Hồng Tu. Đại trưởng lão đối thượng Nguyên Tu sắc bén ánh mắt, trong lòng nhịn không được yên lặng thở dài. Nguyên Tu thực lực mạnh mẽ, thiên tư chắc tuyệt, đáng tiếc hắn lại thói quen làm theo ý mình, căn bản khinh thường xử lý tục vụ. Hồng Tu lại không giống nhau, hắn có dạ tâm, cũng giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm. Cho nên, Hồng Tu thành trưởng môn, Nguyên Tu lại liên tiếp rất nhiều năm liền cái đệ tử đều không có. Thẳng đến sau lại, hắn từ bên ngoài mang về tận trời. Những năm gần đây, Hồng Tu tuy rằng có chính mình dạ tâm, động tác nhỏ cũng không ngừng, bất quá không thể không nói, hắn đem ngự kiếm môn xử lý rất khá. Nghĩ vậy chút, đại trưởng lão càng thêm không có khả năng làm Nguyên Tu giết Hồng Tu. Hắn chỉ phải căng ra đầu nói, Hồng Tu là ngự kiếm môn trưởng môn, ta không thể làm ngươi giết hắn. Ta cam đoan với ngươi, chờ chuyện này điều tra rõ, ta sẽ xử trí Hồng Tu. Nguyên Tu thật sâu mà nhìn đại trưởng lão, ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn thiếu chút nữa hại chết ta lại không thể giết hắn. Đại trưởng lão khuôn mặt một túc, lạnh lùng nói, Nguyên Tu, ngươi hẳn là nhiều vì ngự kiếm môn suy nghĩ, đừng luôn là nghĩ chính mình. Nguyên Tu biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo, sau đó hắn thật dài mà thở hắt ra, lại lần nữa thật sâu mà nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, trong miệng nói, ta hiểu được. Nói xong liền phi thân rời đi ngồi cao. Đại trưởng lão nhìn hắn đi xa thân ảnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ khủng hoảng, vì cái gì hắn cảm thấy chính mình làm sai. Chính là hiện giờ trời cao bí cảnh lớn lớn bé bé thế lực đều đang nhìn ngự kiếm môn, hắn tổng không thể vì Nguyên Tu một người làm ngự kiếm môn hổ thẹn. Hồng Tu thấy thế trong lòng lại là vui vẻ, hắn đi vào đại trưởng lao trước mặt, thái độ rất là thành khẩn mà cảm tạ đại trưởng lao hỗ trợ, đồng thời nhịn không được biện giải nói, đại trưởng lão, Nguyên Tu sư đệ bị thương sự tình thật sự cùng ta không quan hệ, hắn không biết nghe được nói cái gì, thế nhưng liền ta đều hoài nghi. Đại trưởng lão, ngại nhưng nhất định phải trả ta một cái trong sạch. Đại trưởng lão nhìn hắn, không thể không nói, Hồng Tu giải quá một bộ hảo tướng mạo, hắn tướng mạo thập phần hiền lành, vừa thấy chính là khiêm khiêm quân tử, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nhưng mà giờ phút này, đại trưởng lão lại chỉ cảm thấy chán ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng, không muốn làm Hồng Tu quá đắc ý, liền nói, chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Hồng Tu, ngươi tốt nhất cầu nguyện chuyện này thật sự cùng ngươi không quan hệ, nếu không, không chỉ có là ta, mặt khác vài vị trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Tu lại một chút cũng không thèm để ý, hắn giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm, từ đại trưởng lão ra tay cứu hắn, hắn liền biết, đại trưởng lão là sẽ không từ bỏ hắn. Đại trưởng lão trong lòng tưởng chỉ có ngự kiếm môn ích lợi, liền tính biết là hắn đánh lén Nguyên Tu lại như thế nào. Quan hệ đến ngự kiếm môn, đại trưởng lão là sẽ không làm sự tình náo đại. Hắn duy nhất để ý chính là Nguyên Tu. 10 năm trước, hắn thật vất vả mới đưa Nguyên Tu trọng thương đến sắp chết, chính là hiện tại, Nguyên Tu thế nhưng khôi phục. Hồng Tu thực hối hận. Hắn nếu là sớm biết rằng kết quả này, hắn ngay từ đầu liền sẽ giết tận trời. Không có hắn, Vân Giao lại sao có thể không có việc gì tìm việc đi quản Nguyên Tu chết sống. Ứng phó rồi đại trưởng lão, Hồng Tu lập tức rời đi Nguyên Tu động phủ. Hắn cần thiết đến gia tăng bố trí, nghĩ cách diệt trừ Nguyên Tu. Đại trưởng lão đồng dạng thực mau rời đi, hắn đến trở về cùng mặt khác vài vị Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão thương lượng, muốn xử lý như thế nào Nguyên Tu chuyện này. Cùng thời gian, Nguyên Tu cũng đã hướng tận trời nói ra tính toán của chính mình, hắn nói, tiểu vân vân, sư phụ ngươi ta đã quyết định phải rời khỏi ngự kiếm môn, ngươi có đi hay không? Tận trời đầu tiên là thanh mặt, tiếp theo liền choáng váng, sư phụ ngươi có ý tứ gì? Nguyên Tu nhìn tận trời ngốc dạng liền tới khí, không thể nhịn được nữa mà quát, lao tử ý tứ chính là lao tử không nghĩ ở ngự kiếm môn đái. Ngươi nếu là lao tử đồ đệ, cũng đến đi theo lão tử cùng nhau đi, có nghe thấy không? Vân Giao yên lặng mà nhìn một màn này. Trong đầu về Nguyên Tu cao lớn hình tượng nháy mắt sụp đổ. Nàng không nghĩ tới, Nguyên Tu ở bên ngoài rõ ràng vẫn là một bộ cao nhân bộ dáng, ngầm thế nhưng là cái dạng này. Nàng đồng tình mà nhìn thoáng qua tận trời, mấy năm nay hắn sẽ không đều là như vậy quá đi. Nguyên Tu nhận thấy được Vân Giao ánh mắt, sắc bén ánh mắt nháy mắt liền trừng mắt nhìn qua đi, tiếp theo hắn liền thay một trương gương mặt tươi cười nói, tiểu nha đầu đan dược không tồi, còn có hay không, lại cho ta một chút. Nói xong, hắn đã không chút khách khí mở ra tay. Vân Giao lại nháy mắt nhớ tới một việc, nàng nhìn về phía tận trời, ca, dư lại bổ anh đan đâu. Còn thừa nhiều ít, sẽ không đều dùng xong rồi đi. Tận trời nháy mắt trột dạ mà nhìn về phía Nguyên Tu, hắn không dám nói cho Vân Giao, bổ anh đan bị Nguyên Tu dùng hết 3 viên, dư lại đều bị Nguyên Tu cấp đoạt đi, bao gồm kia viên bị Vân Giao động tay động chân trung phẩm bổ anh đan. Vân Giao vừa thấy hắn bộ dáng liền biết có vấn đề, nàng nháy mắt bất mãn mà nhìn về phía Nguyên Tu, vươn tố bạch tay. Đem dư lại bổ anh đan cho ta. Nguyên Tu lại nói, nơi nào còn có dư lại. Tất cả đều dùng xong rồi, không tin ngươi hỏi tiểu vân vân. Nói xong hắn liền cảnh cáo mà trừng mắt nhìn tận trời liếc mắt một cái. Tận trời đã sớm bị Nguyên Tu cái này ra mặt dày sư phụ lăn lộn đến không biết giận, hắn chỉ có thể càng thêm trột dạ mà nhìn Vân Giao, muội muội, cái này ô ô ô, tận trời trong lòng tiểu nhân yên lặng rơi lệ, hắn căn bản không mở miệng được. Vân Giao nơi nào còn không rõ ràng lắm, tận trời khẳng định là bị Nguyên Tu cái này sư phụ cấp vô sỉ mà áp bách. Nàng nhìn Nguyên Tu khẽ cười lên, đồng thời dùng ánh mắt đem hắn trên dưới giả quét một cái hoàn toàn. 145 Nguyên Tu. Nguyên Tu bị Vân Giao xem đến toàn thân phát mao, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem tận trời kéo đến chính mình trước mặt, dùng hắn ngăn trở Vân Giao ánh mắt. Tận trời phi thường chột dạ, tổng cảm thấy chuyện này thực xin lỗi Vân Giao. Bộ anh đan chân quý hắn biết rõ, Vân Giao lúc trước vì gom đủ tài liệu thậm chí nguyện ý lấy ra ngưng anh đan bán đấu giá, không tiếc làm chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chuyện này tận trời vẫn luôn ghi tạc trong lòng, tuy rằng không có gì biểu tình, trong lòng lại thập phần cảm động. Hắn cảm thấy rất xin lỗi Vân Giao, Vân Giao lo lắng bổ anh đan không đủ, mới cầm trong tay sở hữu thượng phẩm bổ anh đan đều cho hắn, hắn lại cô phụ Vân Giao tín nhiệm, đem đan dược đều cho sư phụ Nguyên Tu. Tận trời tiến đến Nguyên Tu thân biên, thật cẩn thận mà cùng Nguyên Tu đánh thương lượng, sư phụ, ngươi liền đem dư lại bổ anh đan cho ta muội muội đi. Nguyên Tu hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại rất dứt khoát mà lấy ra một cái bình ngọc giao cho Vân Giao, đều ở bên trong, cầm đi đi. Ánh mắt thập phần lưu luyến không rời. Vân Giao cười tiếp nhận, mở ra nút lọ nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có 10 viên thượng phẩm bổ anh đan. Nàng nhìn về phía tận trời, nàng lúc trước chính là cho tận trời 16 viên thượng phẩm bổ anh đan, cộng thêm một viên động tay động chân trung phẩm bổ anh đan. Nguyên Tu nhưng thật ra không tàng tư, bộc lộ nói, xem ở ngươi là tiểu Vân Vân muội muội phân thượng, 3 viên thượng phẩm bổ anh đan liền tính là lễ gặp mặt đi. Nga, đúng rồi, còn có một viên, tiểu Vân Vân nói ngươi động qua tay chân, ta nhìn khá tốt chơi, để lại. Hắn ánh mắt thập phần bằng phẳng, sao, không có làm người chán ghét tính kế, làm Vân Giao nhịn không được xem trọng liếc mắt một cái. Khó trách tận trời đối hắn cảm tình như vậy thầm, thậm chí mạo hiểm tiến vào trời cao bí cảnh tìm kiếm linh ánh quả. Người này nhìn như lòng tham, làm người lại thập phần bằng phẳng. Nghĩ đến đây, Vân Giao hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, ngươi thật sự quyết định rời đi ngự kiếm môn. Nàng vừa hỏi, tận trời liền khẩn trương mà nhìn về phía Nguyên Tu. Nói thật, hắn đối ngự kiếm môn đã sớm thất vọng tột đỉnh. Chỉ là Nguyên Tu dù sao cũng là hắn sư phụ, đối hắn ân trọng như núi, hắn không có khả năng ruồng bỏ Nguyên Tu. Nếu Nguyên Tu chân rời đi ngự kiếm môn, vậy không thể tốt hơn. Nguyên Tu nhận thấy được tận trời khẩn trương, trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc, các ngươi yên tâm, ta nếu quyết định, liền sẽ không sửa. Ngự kiếm môn tài bồi ta, cho ta tốt nhất tài nguyên, cho nên những năm gần đây ta tuy rằng bất mãn, lại cũng vẫn luôn đại ở ngự kiếm môn, vì ngự kiếm môn làm việc. Nhiều năm như vậy, liền tính lại nhiều ân tình. Ta cũng đã sớm còn xong rồi. Vân Giao từ hắn trong giọng nói nghe ra vài phần tiêu điều, nghĩ đến lúc trước bọn họ rời đi khi, Nguyên Tu tựa hồ đang ở tìm Hồng Tu tính sổ. Hắn nếu nói như vậy, xem ra là đối ngự kiếm môn bao che Hồng Tu bất mãn. Nghĩ đến đây, Vân Giao nhợt nhạt mà cười rộ lên. Liên tính là người tu chân, cũng có thất tình lục dục, ngự kiếm môn như thế làm, cũng khó trách Nguyên Tu sẽ thất vọng buồn lòng. Nói vậy ra tới phía trước, Nguyên Tu liền từ tận trời trong miệng nghe được không ít tin tức đi. Bất quá, Nguyên Tu nếu là thật sự rời đi ngự kiếm môn nói, vậy không thể tốt hơn. Nàng đối tận trời có vài phần huynh muội chi tình, nhưng không hy vọng tận trời bởi vì Nguyên Tu sự tình thương tâm, càng không nghĩ làm hắn thế khó xử. Chỉ là ngự kiếm môn cao thủ không ít. Nguyên Tu cùng tận trời muốn thoát ly ngự kiếm môn cũng sẽ không dễ dàng. Mặc kệ là Nguyên Tu Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, vẫn là tận trời cùng nàng quan hệ. Ngự kiếm môn đều không thể làm cho bọn họ cùng ngự kiếm môn phân rõ giới hạn. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Vân Giao nói ra chính mình lo lắng, Nguyên Tu lại một chút cũng không thèm để ý, dù sao ta đã quyết định. Quản bọn họ có nguyện ý hay không? Nếu là có người dám ngăn trở, đem hắn đánh ngã là được. Vân Giao trực tiếp ngậm miệng, càng thêm lo lắng mà nhìn về phía tận trời. Này Nguyên Tu rõ ràng chính là cái bạo lực phân tử, tận trời đi theo hắn thật sự không có việc gì sao? Sẽ không bị giữa ngoài sao? Vân Giao nhớ tới mỗi lần tận trời đánh lên tới kia phó không muốn sống tư thế. Liền nhịn không được trừng mắt nhìn Nguyên Tu liếc mắt một cái. Tên hôn đàn này, đã sớm đem tận trời cấp dưỡng ai. Nguyên Tu lại nói, tiểu nha đầu, ngươi như vậy nhìn ta không phải là tưởng bái ta làm thầy đi. Nói tới đây hắn sờ cằm, rất là nghiêm túc mà đem Vân Giao từ trên xuống dưới đánh giá một cái biến. Tuy rằng ta chọn đồ đệ ánh mắt từ trước đến nay rất cao, bất quá xem ngươi tư chất còn hành, lại là tiểu Vân Vân muội muội, xem ở tiểu Vân Vân phân thượng, liền cố mà làm mà nhận lấy ngươi đã khỏe. Nói tới đây hắn hai mắt đột nhiên sáng ngời, tha thiết mà nhìn Vân Giao hỏi, đúng rồi, ngươi sẽ làm ăn sao? Vân Giao nháy mắt có loại cảm giác, Nguyên Tu không phải ở tìm đồ đệ, rõ ràng là ở tìm người hầu. Đừng nói nàng căn bản không phải học kiếm liêu, liền tính nàng muốn học, cũng không muốn cho chính mình tìm cái tổ tông hầu hạ. Xem tận trời liền biết, Nguyên Tu tuy rằng đối hắn hảo, nhưng cũng không thiếu lăn lộn hắn. Bất quá, không chờ Vân Giao mở miệng cự tuyệt, một bên Dung Hoa đã nhìn không được. Hắn không khách khí mà nói, nàng không cần sư phụ. Nguyên Tu lập tức nhìn về phía Dung Hoa, biểu hiện không vui, tiếp theo đôi mắt dần dần mà sáng lên, ngươi đánh với ta một hồi. Tận trời vô ngữ mà nhìn về phía Nguyên Tu, hắn biết, Nguyên Tu hiếu chiến ước số lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Hắn đang muốn mở miệng khuyên vài câu, ai ngờ Dung Hoa lại trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Nguyên Tu càng thêm kích động, chúng ta hiện tại liền đi, ta biết một cái không tồi địa phương. Nói xong liền hướng ra ngoài đi, thế nhưng là một khắc cũng không nghĩ chờ. Vân Giao lo lắng mà nhìn về phía Dung Hoa, ngươi thật sự muốn cùng hắn đánh. Hắn tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi không phải nàng khinh thường Dung Hoa, nàng thật sự không cho rằng Dung Hoa sẽ là Nguyên Tu đối thủ. Nguyên Tu bản thân chính là chiến đấu cùng nhân, lại lĩnh ngộ uy lực cường đại kiếm ý, vượt cấp khiêu chiến đều không phải vấn đề. Dung Hoa tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, hắn mới Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, sao có thể là Nguyên Tu đối thủ. Dung Hoa lại rất kiên quyết, đương nhiên, Nguyên Tu thái độ càng thêm kiên quyết. Cuối cùng, hai người vẫn là nhanh chóng mà rời đi tận trời động phủ. Vân Giao cùng tận trời tưởng cùng qua đi, đáng tiếc bọn họ chỉ có kim đan kỳ tu vi, tốc độ căn bản cùng kia hai người vô pháp so. Kia hai người hiển nhiên không tính toán mang lên bọn họ, thực mau liền biến mất bóng dáng. Chờ bọn họ tái xuất hiện đã là một ngày lúc sau, trong lúc Vân Giao cùng tận trời không thiếu bị ngự kiếm môn người quấy rầy. Con hảo ngự kiếm môn người thực cố kỵ Nguyên Tu, bọn họ đóng cửa không ra, bên ngoài người cũng không dám mạnh mẽ phá cửa mà vào. Tận trời cùng Nguyên Tu trở về thời điểm, tận trời đi ở phía trước, nhìn qua thần thanh khí sảng, Nguyên Tu sắc mặt lại không tốt lắm, thường thường hung hăng mà trừng Dung Hoa liếc mắt một cái, không biết đã xảy ra cái gì. Vân Giao thấy thế liền lo lắng hỏi, các ngươi làm sao vậy? Thói quen tính diện than Dung Hoa nhìn ra nàng lo lắng, thế nhưng phá lệ mà lộ ra một mặt cực đạm tươi cười, tâm tình tốt lắm nói, không có việc gì. Vân Giao lập tức quay đầu đi xem Nguyên Tu, tận trời đồng dạng lo lắng mà nhìn Nguyên Tu. Nguyên Tu sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, cắn răng nói câu, không có việc gì. Liên thở phì phì mà vọt vào một gian thạch thất, xem tình huống là tưởng một mình đái trong chốc lát. Hai người chỉ hảo xem hướng Dung Hoa, hy vọng hắn có thể giải thích một vài. Dung Hoa lại chỉ nói, thật sự không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Hắn tự nhiên chi đạo Nguyên Tu ở khí cái gì, Nguyên Tu tuy rằng đưa ra cùng hắn tỉ thí một hồi, lại không muốn chiếm hắn tiện nghi, chủ động đưa ra chỉ dùng Nguyên Anh sơ kỳ thực lực đối phó hắn, Dung Hoa đáp ứng rồi. Sau đó, Nguyên Tu liền bị kịch. Loại chuyện này, Nguyên Tu tự nhiên không nghĩ làm người biết, cho nên liền tính tận trời cùng Vân Giao hỏi tới, hắn cũng không tính toán nói cho bọn họ. Không phải sợ Nguyên Tu, chỉ là không nghĩ hai người bị Nguyên Tu giận chó đánh mèo. Nghĩ đến Nguyên Tu đã từng nói đã đói bụng, chuẩn bị đánh xong lúc sau liền đi Phong Vân Phường thị mua ăn, đáng tiếc sau lại Nguyên Tu tâm tình không tốt, trực tiếp đem chuyện này cấp đã quên. Dung Hoa lấy ra nguyên liệu nấu ăn giao cho Vân Giao, có thể hay không làm điểm ăn. Tận trời nhìn Vân Giao nhỏ giọng nói, sư phụ hắn ngày thường thực thích ăn cái gì. Vân Giao chính mình cũng là cái đồ tham ăn, vì thế không nói hai lời liền lấy quá nguyên liệu nấu ăn xử lý lên, nàng tốc độ phi thường mau, thực mau toàn bộ động phủ liền phiêu nổi lên mê người đồ ăn mùi hương. Nguyên Tu chỉnh ở thạch thất thở ngắn than dài, rồi dám như thế nào mới có thể hòa nhau một ván, cái mũi đột nhiên vừa động. Hắn như thế nào nghe ăn? Nguyên Tu sờ sờ cằm, hắn nhớ rõ, trở về trên đường Dung Hoa giống như tìm một ít nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ là vì lấy lòng hắn? Nguyên Tu tâm tình nháy mắt hảo không ít. Hắn quyết định, nếu là hương vị không tồi, hắn lần này liền cố mà làm mà tha thứ Dung Hoa quá mức. Không không không, không được, hắn không thể làm như vậy. Hắn đến bưng cái giá, kiên quyết không tha thứ, sau đó làm Dung Hoa mỗi ngày cho hắn chuẩn bị ăn. Đối, chính là như vậy. Nguyên Tu lập tức lắc mình đi vào cạnh cửa, đang muốn mở ra cửa đá rồi lại do dự, hắn làm như vậy có thể hay không quá vội vàng điểm. Không được, hắn mới không cần chính mình đi ra ngoài, hắn phải đợi bọn họ tới thỉnh lại nói. Nguyên Tu quyết định chủ ý, một lần nữa trở lại thạch thất trung ương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đồ ăn mùi hương lại càng ngày càng rõ ràng, vô cùng bất nhập. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, liền nhịn không được động khởi cái mũi, đột nhiên ngửi lên. Nguyên Tu mở to mắt hung hăng mà trừng mắt cửa đá, trong lòng không ngừng chửi thầm tận trời, không biết hắn chính bị đói sao. Như thế nào còn chưa tới thỉnh hắn. Cùng thời gian, tận trời lo lắng mà nhìn về phía nhắm chặt cửa đá, thật sự không thỉnh sư phụ ra tới sao. Vân Giao gấp một chiếc đũa đồ ăn. Xua xua tay khuyên nhủ, không có việc gì, hắn nếu không ra khẳng định là không đói bụng, nói không chừng hiện tại đang ở bế quan tu luyện đâu, ngươi vẫn là đừng quấy rầy hắn. Tận trời lại cảm thấy, lấy hắn đối Nguyên Tu hiểu biết, hắn hiện tại khẳng định không phải ở tu luyện. Hắn cầm chiếc đũa, trong lòng lại ở bồn chồn. Làm như vậy, sư phụ sẽ không thẹn quá thành giận đi. Đột nhiên cửa đá mở ra, Nguyên Tu chậm gì gì mà đi ra. Hắn biểu tình đạm mạc, phảng phất đối cái gì đều không thèm để ý, lại khôi phục lúc trước cao nhân phong phạm. Hắn đầu tiên là bất động thanh sắc mà liếc mắt một cái trên bàn đá tràn đầy mỹ thực, tiếp theo liền cưỡng bức chính mình rời đi ánh mắt, nhìn về phía tận trời. Tận trời lập tức hiểu ý, cung kính mà đứng dậy đi vào Nguyên Cạo mặt trước, sư phụ, ta muội muội làm một ít đồ ăn, ngươi muốn hay không nếm thử. Nguyên Tu ngạo kiều mà hừ một tiếng, nói, nếu là ngươi muội muội làm, ta liền cố mà làm mà nếm thử xem đi. Khi nói chuyện, đã bước nhanh đi vào bàn đá biên ngồi xuống, động tác tự nhiên mà giơ lên chiếc đũa, gắp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, sau đó, trên mặt hắn ngụy trang ra tới đạm mạc nháy mắt nát. 146 đồn đãi. Nguyên Tu chân quân mang theo đồ đệ tận trời phản bội ra Ngự Kiếm Môn. Tin tức lấy một cái rất sợ tốc độ truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, Ngự Kiếm Môn thành Vân Thương giới cho cười. Càng làm cho người cười thầm không thôi chính là, Ngự Kiếm Môn phái ra ba vị Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão muốn đem Nguyên Tu cùng tận trời trảo trở về, kết quả ba người toàn bộ trọng thương, Nguyên Tu đám người lại biến mất tung tích. Đúng vậy, biến mất, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Nguyên bản này chỉ là Ngự Kiếm Môn sự, những người khác cũng liền nhìn xem chê cười mà thôi. Nhưng vấn đề là, đi theo biến mất còn có vừa mới ra lò tứ cấp đan sư, Vân Giao. Lúc này, không ít thế lực đều đã tụ tập ở Ngự Kiếm Môn hoặc là Phong Vân Phường Thị, muốn làm Vân Giao luyện chế ngưng ánh đan. Vân Giao một mất tích, những người này liền nóng nảy. Cấp người có rất nhiều, không chỉ có là bọn họ còn có bao nhiêu bảo lâu người, cùng với Ngự Kiếm Môn người. Đặc biệt là Ngự Kiếm Môn đại trưởng lão, vì chuyện này, hắn sầu đến tóc đều bạc hết. Hắn không nghĩ tới, Nguyên Tu thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Hắn rõ ràng đã đáp ứng rồi Nguyên Tu sẽ xử trí Hồng Tu, bất quá là vãn một chút mà thôi, Nguyên Tu như thế nào liền một chút cũng không thông cảm hắn đâu. Hắn liền như vậy mang theo tận trời tuyên bố cùng Ngự Kiếm Môn đoạn tuyệt quan hệ, chí Ngự Kiếm Môn với chỗ nào. Hồng Tu cũng ở cấp, tiếp theo tận trời quan hệ, hắn đã sớm đem Vân Giao trở thành Ngự Kiếm Môn người, trong khoảng thời gian này lợi dụng Vân Giao tứ cấp đan sư thân phận cùng thế lực khác người nói chuyện không ít điều kiện, yêu cầu không ít chỗ tốt, đương nhiên hắn cũng nhận lời, sẽ làm Vân Giao luyện chế ngưng ánh đan. Kết quả, Nguyên Tu liền cho hắn tới chiêu thức ấy. Tận trời cùng Ngự Kiếm Môn đoạn tuyệt quan hệ, hắn còn như thế nào đắn đo Vân Giao. Từ Vân Giao đi theo sau khi biến mất, Hồng Tu liền phát hiện không ít người ánh mắt lộ ra châm chọc cùng vui sướng khi người gặp họa, hắn trực tiếp đem đầu sỏ gây tội Nguyên Tu hận đến tận xương thủy. Nguyên Tu là tận trời sư phụ, nếu không phải Nguyên Tu làm vậy, tận trời nào có lá gan cùng Ngự Kiếm Môn đoạn tuyệt quan hệ. Đều là Nguyên Tu. Bất tử liền tính, còn hư hắn chuyện tốt. Hồng Tu hận đến hàm răng đều ngứa. Duy nhất không vội chính là yêu tộc yêu tu, Vân Giao biến mất trước đã cho bọn hắn luyện chế 500 viên ngưng ánh đan, cho dù yêu tu số lượng khổng lồ. Trong lúc nhất thời cũng dùng không xong, bọn họ đều mừng rỡ xem kịch vui. Bởi vì Vân Giao đám người là ở yêu thú rừng rậm biến mất, trong lúc nhất thời, vì tìm ra bọn họ không ít người đều tiến vào yêu thú rừng rậm. Chỉ là, những người này cũng không dám quá mức thâm nhập, yêu thú rừng rậm diện tích lãnh thổ mở mang. Muốn ở bên trong tìm ra dấu kín vài người quả thực khó như lên trời. Đáng tiếc, ngay cả yêu tộc người cũng không biết Vân Giao bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Liên ở này đó người khua chiêng gõ mõm mà siêu tầm Vân Giao thời điểm, vài người lại đang ở Bạch Ngọc Linh Phủ trung bế quan chữa thương. Ngự Kiếm Môn phái ra người dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa một lần liền phái ra ba cái. Này ba người không chỉ có là tưởng thuyết phục Nguyên Tu, càng muốn mạnh mẽ đem tận trời cùng Vân Giao mang về. Bọn họ muốn bắt Nguyên Tu cùng tận trời nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, chính là Vân Giao cùng Ngự Kiếm Môn có quan hệ gì. Bọn họ dựa vào cái gì chảo nàng hồi Ngự Kiếm Môn. Bất quá là mơ ước nàng tứ cấp đan sư thân phận. Muốn khống chế nàng cưỡng bức nàng vì Ngự Kiếm Môn luyện đan mà thôi. Cuối cùng, Ngự Kiếm Môn ba người tuy rằng bị trọng thương, bọn họ mọi người lại đồng dạng bị trọng thương. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, Vân Giao mới quyết định mọi người tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ trung bế quan chữa thương. Vân Giao có cũng đủ đan dược, bọn họ tuy rằng bị thương không nhẹ, lại không có trở ngại. 7 ngày sau, mọi người liền tất cả đều khôi phục. Vân Giao lại không muốn liền như vậy đi ra ngoài, nàng đoán ra sẽ có rất nhiều người tìm chính mình, chuẩn bị trước lượng một lượng những người này. Bọn họ muốn tìm nàng cầu đan, tổng phải có sở trả giá mới được. Vân Giao lúc này lại không biết, bởi vì nàng biến mất. Đan kỳ môn người nháy mắt lung lay. Thả ra tin tức nói Vân Giao nguyên bản là đan kỳ môn đệ tử. Sau lại đánh cắp đan kỳ môn một quyển chân quý dị thường đan phổ còn có không ít đan dược. Thậm chí còn giết đan kỳ môn không ít đệ tử, phản bội ra đan kỳ môn, nàng tứ cấp đan sư thân phận căn bản chính là giả, bất quá là lợi dụng từ đan kỳ môn đánh cắp đan dược giả danh lừa bịp mà thôi. Lạc Nguyệt càng là thả ra lời nói muốn cùng Vân Giao trước mặt mọi người so đấu đan thuật, Vân Giao không làm, càng là làm đan kỳ môn đắc ý không thôi, nói nàng là trộn dạ, không dám đi ra ngoài. Đan kỳ môn kỳ thật càng muốn thả ra tin tức nói Vân Giao là Lạc Nguyệt đệ tử, đánh cắp chính là Lạc Nguyệt đan phổ cùng luyện đan tâm đắc, đáng tiếc Vân Giao phế vật tên tuổi thật sự quá mức văng dội, chỉ cần hơi chút hỏi thăm là có thể biết, người như vậy, tự nhiên không có khả năng là Lạc Nguyệt đệ tử. Vân Giao cố ý cùng những người khác cùng nhau đại ở Bạch Ngọc Linh Phủ, từ nàng được đến thần khí trời cao lúc sau, nàng liền phát hiện Bạch Ngọc Linh Phủ chung cũng có thể hấp thu ngoại giới linh khí, mà không phải giống như trước giống nhau, cần thiết hấp thu linh thạch chung linh khí. Nàng còn không biết bên ngoài về nàng tin tức đã truyền đến bay lời trời, đan kỳ môn rốt cuộc địa vị ở nơi đó bãi, bọn họ thả ra nói tuy rằng không ít người không tin, nhưng là càng nhiều không rõ chân tướng người lại tin. Đối với cái này đồn đãi, yêu tộc cùng đa bảo lâu người tự nhiên là khinh thường, bọn họ đều hy vọng Vân Giao có thể mau chóng xuất hiện, chọc phá đan kỳ môn nói dối. Lại một tháng qua đi, Nguyên Tu không thể nhịn được nữa, quyết định đi ra ngoài tìm điểm nguyên liệu nấu ăn làm Vân Giao làm một đồn ăn, lâu như vậy không ăn. Hắn cảm thấy chính mình đều đã đói lả. Những người khác cũng đều quyết định đi ra ngoài nhìn xem, kết quả này vừa ra đi, bọn họ liền nghe nói đan kỳ môn thả ra tin tức. Buồn cười. Tận trời tức giận đến không được, liền tính Vân Giao không phải hắn thân muội muội, hắn cũng không cho phép Vân Giao như thế bị người bôi nhọ nhục nhã. Vân Giao lại chỉ là cười lạnh nói, Lạc Nguyệt không phải muốn công khai cùng ta so đan thuật sao. Ta liền cùng hắn so một lần. Nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Nguyên Tu là cái phần tử hiếu chiến. Nghe vậy liền tán đồng nói, không tồi, liền cùng hắn so. Bọn họ nếu là dám đến ngạnh, chúng ta cũng không cần sợ. Vân Giao khinh thường mà liếc hắn một cái, nàng cảm thấy, cái này Nguyên Tu rõ ràng chính là ước gì đối phương mạnh bạo. An no nê một đốn lúc sau, Vân Giao cùng Dung Hoa cùng nhau đi tới đa bảo lâu. Không khỏi rút dây động rừng, những người khác như cũ lưu tại Bạch Ngọc Linh Phủ, cứ như vậy, liền tính xảy ra chuyện bọn họ cũng không cần lo lắng. Thương Huyền Anh chính gấp đến độ không được, thấy Vân Giao nháy mắt kích động. Thậm chí không màng thân phận hỏi, các người rốt cuộc xuất hiện. Mấy ngày nay các người đi nơi nào, như thế nào một chút tin tức cũng không có. Vân Giao cười cười không nói chuyện, nàng tuy rằng tính toán cùng Thương Huyền Anh hợp tác, lại không có đem chính mình chi tiết đều nói cho hắn ý tưởng. Nàng chỉ là nói, đan kỳ môn thả ra nói ta đã biết, ta chuẩn bị cùng Lạc Nguyệt trước mặt mọi người tỉ thí đan thuật, muốn cho đa bảo lâu ra mặt làm chứng kiến, có thể chứ. Thương Huyền Anh nghe vậy càng thêm kích động, không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn tin tưởng Vân Giao đan thuật, căn bản không lo lắng nàng sẽ bại bởi Lạc Nguyệt. Nếu đa bảo lâu đến lúc đó ra mặt làm chứng kiến, đa bảo lâu tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Thương Huyền Anh thực mau liền có chủ ý, hắn đề nghị nói, nếu là các hạ tin được, chuyện này có thể giao cho đa bảo lâu toàn quyền phụ trách, đến lúc đó, các hạ chỉ cần xuất hiện tham gia tỉ thí liền có thể. Vân Giao thật sâu mà nhìn Thương Huyền Anh liếc mắt một cái, trong lòng có chút bội phục. Nàng rất rõ ràng, Thương Huyền Anh sẽ như vậy chủ động đến đem sự tình ôm xuống dưới. Tự nhiên là dự kiến xong xuôi chúng có thể đạt được chỗ tốt. Chỉ cần đa bảo lâu đứng ở nàng bên này, nàng không ngại đa bảo lâu từ giữa mưu đoạt chỗ tốt. Vân Giao đáp ứng rồi Thương Huyền Anh đề nghị, lại giao cho hắn một khối truyền tin ngọc giản. Này khối ngọc giản là nàng dựa theo trong truyền thừa ghi lại biện pháp luyện chế, nàng thử rất nhiều lần mới luyện chế thành công. Bên trong tồn vào nàng một đạo linh thức, nó chỉ có một tác dụng, chính là dùng để truyền tin. Nàng đem truyền tin ngọc giản giao cho Thương Huyền Anh, cho hắn nói cách dùng. Lại lấy ra một khối ngọc giản, làm Thương Huyền Anh đem hắn linh thức tồn đi vào. Thương Huyền Anh không chút nghi ngờ mà tồn vào một đạo linh thức, Vân Giao thử truyền một cái tin tức, Thương Huyền Anh lập tức liền thu được. Hắn có chút kích động, cầm ngọc giản lăn qua lộn lại mà xem, quả thực yêu thích không buông tay, có thứ này, về sau chúng ta muốn liên hệ đã có thể phương tiện đến nhiều. Bất quá hắn giọng nói một đốn, lại tiếp tục nói, không biết các hạ trong tay có bao nhiêu như vậy ngọc giản. Nếu các hạ nguyện ý nói, có thể hay không bán một ít cho ta. Truyền tin ngọc giản luyện chế cũng không khó khăn, tài liệu cũng hoàn toàn không khó được, chỉ là Vân Giao trong tay cũng hoàn toàn không nhiều, nàng chỉ là giúp nhận thức bằng hữu mỗi người luyện chế một khối mà thôi. Nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta có thể đem luyện chế phương pháp bán cho ngươi. Thương Huyền Anh kích động đến hô hấp đều dồn dập lên, Vân Thương Giới cũng không có vật như vậy, nếu là đa bảo lâu có luyện chế phương pháp, đại lượng luyện chế ra như vậy ngọc giản, đến lúc đó đa bảo lâu ngạch cửa chỉ sợ đều phải bị người cấp dẫm phá. Hắn kích động mà nhìn Vân Giao, ngươi nói được là thật vậy chăng? Thật sự có thể bán cho đa bảo lâu? Vân Giao gật gật đầu, nàng tuy rằng cũng nghĩ tới chính mình luyện chế, bất quá Vân Thương Giới lớn như vậy, nàng thật sự không tinh lực làm đại phê lượng sinh sản, còn không bằng đem phương pháp bán cho Đa Bảo Lâu, đã có thể làm Đa Bảo Lâu thiếu chính mình một thân tình, lại có thể kiếm một ít linh thạch hoặc là luyện tài. Thương Huyền Anh sợ Vân Giao đổi ý, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng hỏi, một khi đã như vậy, các hạ nói cái giá đi. Vân Giao nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra một cái thích hợp giá cả. Luyện chế phương pháp cũng không khó, nàng nếu là đẩy trời chào giá ngược lại sẽ khiến cho Đa Bảo Lâu bất mãn, vì thế nàng đem cầu lại đá trở về, hỏi, Đa Bảo Lâu nguyện ý ra cái gì giới? Lúc này đây đến phiên Thương Huyền Anh khó xử, hắn nghĩ nghĩ, hỏi dò, mạo muội hỏi một câu, luyện chế phương pháp có khó không? Yêu cầu mấy cấp khí sư mới có thể luyện chế? Vân Giao nhịn không được tán thưởng mà nhìn hắn một cái, Thương Huyền Anh quả nhiên là cái người thông minh. Hắn hỏi trước cái này, tự nhiên là lo lắng luyện chế phương pháp quá khó, Đa Bảo Lâu chính là được đến cũng vô pháp đại phê lượng sinh sản. Kể từ đó, này luyện chế phương pháp liền tương đối dâu dịa. Rốt cuộc ngọc giản trừ bỏ truyền tin căn bản không có mặt khác tác dụng, cũng không giống đan dược là nhu yếu phẩm, nếu là giá cả quá cao, mua người đã có thể không nhiều lắm. Nhưng nếu luyện chế phương pháp không khó, Đa Bảo Lâu là có thể đủ đại phê lượng sinh sản, bằng này đại kiếm một bút. Vân Giao thực nghiêm túc mà nói, luyện chế phương pháp cũng không khó, dùng cũng là bình thường tài liệu, liền tính là một bậc khí sư cũng có thể đủ làm ra tới. Thương Huyền Anh không có hoài nghi Vân Giao nói, hắn tin tưởng lấy Vân Giao thông tuệ, cũng sẽ không nói ra loại này một chọc liền phá nói dối, vì thế hắn lập tức khai ra một cái giá. Vân Giao nghe xong, vừa lòng mà cười. 147 so đan thuật. Thương Huyền Anh cấp ra giá cả rất cao, hoàn toàn ra ngoài Vân Giao đoán trước. Bất quá nàng cũng không nốc, chỉ nghĩ sơ tưởng Đa Bảo Lâu có thể từ giữa được đến chỗ tốt, nàng liền bình thường trở lại. Ngay sau đó, Đa Bảo Lâu liền thả ra Vân Giao đáp ứng cùng Lạc Nguyệt trước mặt mọi người tỉ thí đan thuật tin tức. Vân Giao cùng Dung Hoa lúc trước là làm ngụy trang lúc sau mới đi Đa Bảo Lâu, cũng không có kinh động những người khác. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ Vân Thương giới đều sôi trào. Ngay từ đầu bởi vì Vân Giao không hiện thân, về nàng suy đoán nhiều đến không xuể, có nói nàng là tiểu nhân mắng nàng vong ân phụ nghĩa, cũng có mơ ước nàng từ đan kỳ môn trộm đi đan phổ cùng đan dược, còn có tin tưởng nàng tứ cấp đan sư thân phận muốn cầu đan, càng có bội phục nàng thủ đoạn. Từ Lạc Nguyệt thả ra muốn cùng Vân Giao trước mặt mọi người tỉ thí đan thuật nói sau, càng nhiều người đều ở chờ mong, đều hy vọng Vân Giao có thể đứng ra tới ứng chiến. Có lẽ là xuất phát từ tò mò, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn nhìn náo nhiệt, bọn họ đều tưởng chính mắt thấy tứ cấp đan sư luyện đan. Vân Thương giới tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít đan thuật đại bỉ, tham gia lại đều là một ít cấp thấp đan sư, tứ cấp đan sư bởi vì thân phận bãi tại nơi đó, căn bản không có khả năng trước mặt mọi người luyện đan. Chính là hiện tại, Lạc Nguyệt nói lại cho bọn họ một cái chính mắt thấy tứ cấp đan sư luyện đan cơ hội. Đan sư muốn chính mắt thấy tứ cấp đan sư đan thuật, đương nhiên tốt nhất là có thể từ giữa được đến một ít thể ngộ đề cao chính mình đan thuật, thậm chí chờ mong có thể vận may mà được đến tứ cấp đan sư chỉ điểm. Không phải đan sư, có muốn nhìn náo nhiệt, cũng có muốn nhân cơ hội cầu đan. Cứ như vậy, toàn bộ Vân Thương giới đều sôi trào. Đan kỳ môn lại không nghĩ rằng Vân Giao thế nhưng thật sự dám ứng chiến, bọn họ cố ý thả ra tin tức này, bất quá là thừa dịp Vân Giao không ở hảo cho nàng ăn một cái tên tuổi mà thôi. Đến lúc đó chỉ cần nàng vừa xuất hiện, bọn họ liền có cũng đủ lấy cớ bắt được nàng, được đến trên người nàng đổ vật. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Vân Giao sẽ đột nhiên xuất hiện. Càng thêm không nghĩ tới nàng cư nhiên dám ứng chiến, còn cùng Đa Bảo Lâu cấu kết ở cùng nhau. Không trách bọn họ sẽ nghĩ như vậy, bởi vì đan kỳ môn rất nhiều người đều không tin Vân Giao thật là tứ cấp đan sư. Lạc Nguyệt cũng là không muốn tin tưởng, cho nên hắn đối đan kỳ môn cách nói là, Vân Giao ở trời cao bí cảnh cất chó vận mà quét sạch một cái đan sư động phủ, không chỉ có được đến đan sư truyền thừa còn được đến không ít đan dược. Đan kỳ môn người tin. Căn bản không hoài nghi hắn nói. Cho nên Vân Giao ứng chiến tin tức một thả ra, liền đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Lạc Nguyệt càng là đã kinh ngạc lại phẫn nộ, hắn nhịn không được tưởng, chẳng lẽ Vân Giao thật là tứ cấp đan sư? Không, tuyệt đối không có khả năng. Nàng khẳng định là giả. Đan kỳ môn cao tầng thương nghị lúc sau, đồng ý làm Lạc Nguyệt cùng Vân Giao trước mặt mọi người tỉ thí. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ chuẩn bị làm Lạc Nguyệt dùng đan kỳ môn chân phái chi bảo, phong ấn một sợi thiên hỏa thượng phẩm linh khí thiên mục đan lô. Thiên mục đan lô chính là đan kỳ môn trọng bảo, dễ dàng tuyệt không vận dụng, mặc dù là Lạc Nguyệt thân phận, ngày thường cũng rất ít có cơ hội có thể dùng đến thiên mục đan lô. Lần này đan kỳ môn trưởng môn nếu không phải muốn tiếp theo tỉ thí đan thuật cơ hội làm đan kỳ môn nổi bật cực kỳ, hắn là sẽ không làm Lạc Nguyệt sử dụng thiên mục đan lô. Lạc Nguyệt được đến tin tức này sau liền rất là hưng phấn, thiên mục đan lô trùng phong ấn một sợi thiên hỏa, dùng thiên hỏa luyện đan, cuối cùng ra tới đan dược phẩm chất là có thể tăng lên không ít, hắn đan thuật vốn dĩ liền không tồi, có thiên mục đan lô, liền càng thêm có tin tưởng. Lúc này đây, hắn muốn cho người tận mắt nhìn thấy xem, rốt cuộc là hắn đan thuật hảo, vẫn là Vân Giao đan thuật càng tốt. Bởi vì rất nhiều người đều thực chờ mong lúc này đây đan thuật tỉ thí. Đan Kỳ Môn cùng Đa Bảo Lâu lại đều muốn mượn lần này cơ hội cho chính mình dương dương danh, làm nổi bật, cho nên giao thiệp đến thập phần thuận lợi, thực mau liền ước định tỉ thí thời gian liền định ở một tháng lúc sau, địa điểm chết chung một chút, định ở khoảng cách Đan Kỳ Môn gần nhất một chỗ tên là Xích Vân Đại Hình Phường Thị. Tin tức một chỗ, không ít tu sĩ liền dũng manh vào Xích Vân Phường Thị, đem Xích Vân Phường Thị khách điếm tất cả đều trên đầy. Thời gian vội vàng mà qua, thực mau liền đến tỉ thí đan thuật ngày này. Xích Vân Phường Thị Đa Bảo Lâu trước đắp một cái đại đại lôi đài chung quanh thiết không ít ghế. Ghế ngồi, tất cả đều là đến từ các thế lực người. Thế lực càng lớn, vị trí liền càng dựa trước. Vân Thương giới sở hữu nhất lưu thế lực đều phái người tới, bởi vì Đa Bảo Lâu cùng Đan Kỳ Môn đều thả ra tin tức, lúc này đây tỉ thí đan dược chính là ngưng anh đan. Đan Kỳ Môn người tới tương đối chế, Lạc Nguyệt vừa xuất hiện, không ít ánh mắt tức khắc tụ tập tới rồi hắn trên người, hắn trực tiếp thành toàn trường tiêu điểm. Làm Lạc Nguyệt phi thường vừa lòng. Nhưng mà đúng lúc này, ầm ĩ thanh đột nhiên từ xa tới gần, không biết là ai hô một câu, xem, đó chính là Vân Giao. Hạ kia gian, Lạc Nguyệt trên người ánh mắt liền biến mất cái sạch sẽ, những người khác đồng thời rời đi lực chú ý rốt cuộc Lạc Nguyệt thành danh đã lâu, bọn họ đã sớm xem qua, chính là Vân Giao lại không giống nhau. Mấy ngày nay tới giờ, ít nhiều đàn kỳ môn tuyên truyền, Vân Giao tên tuổi thật sự quá vang dội. Tới nơi này người, rất nhiều đều muốn nhìn một chút Vân Giao rốt cuộc trông như thế nào. Tự nhiên mà vậy, Lạc Nguyệt đã bị vắng vẻ. Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi. Đi ở hắn bên người tu sĩ lập tức truyền âm nói, sư đệ không cần để ý, bọn họ cũng chính là tò mò mà thôi. Vân Giao ở bọn họ trong mắt bất quá là cái nhảy nhót vai hề, nơi nào so được với sư đệ ngươi thân phận tôn quý. Lạc Nguyệt nghe xong đi vào, sắc mặt lúc này mới hảo chút. Hắn trước một bước thượng lôi đài, chờ Vân Giao trở lên đi thời điểm. Liền nhịn không được chào phung nói, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám tới. Vân Giao không khách khí mà đáp lễ nói, ta đương nhiên muốn tới, bằng không như thế nào có thể làm ngươi xấu mặt đâu. Lạc Nguyệt có thiên mục đan lô, lúc này hoàn toàn không đem Vân Giao để vào mắt, ngươi thật đúng là nói cái gì đều dám nói, ta đảo muốn nhìn ngươi chờ lát nữa chuẩn bị như thế nào xong việc. Hắn như cũ không tin Vân Giao có thể luyện chế ra ngưng anh đan. Yêu tộc người cũng tới, bọn họ vẫn luôn cảm thấy bị đan kỳ môn cấp lửa. Lần này liền muốn nhìn một chút Lạc Nguyệt thành đan xuất rốt cuộc là nhiều ít, cũng hảo nương chuyện này tìm đan kỳ môn thảo cái cách nói. Yêu tộc lần này mang đội chính là Phong Càn, hắn bên người đi theo chính là Thải Ngọc cùng Lệ Hổ, hai người đều đã thành công kết anh, lúc này xem Vân Giao đó là các loại thuận mắt. Đặc biệt là Thải Ngọc, hắn lúc trước còn tưởng trả thù Vân Giao, kết anh lúc sau, đối Vân Giao không chỉ có không có định ý, ngược lại sinh ra vài phần hảo cảm. Ba người đều biết Vân Giao đan thuật, lúc này đây cố ý lại đây. Chính là muốn nhìn một hồi cho hay. Đa Bảo Lâu người làm chủ trì, Thương Huyền Anh nói một ít lời dạo đầu, giới thiệu trình diện mấy cái thế lực lớn, lúc sau đột nhiên thần bí mà nói cho chư vị một cái tin tức tốt, hôm nay còn tới hai vị thần bí khách nhân, bọn họ đã đáp ứng trở thành trận này tỉ thí giám khảo. Hắn lời này vừa ra, Đan Kỳ Môn người lại bất mãn, sôi nổi kêu gào lên, bất mãn Đa Bảo Lâu đột nhiên làm ra hai cái thần bí giám khảo. Đa Bảo Lâu rõ ràng cùng Vân Giao cấu kết ở cùng nhau. Bọn họ sao có thể tin tưởng Đa Bảo Lâu tìm người. Nhưng mà hai người xuất hiện lúc sau, Đa Bảo Lâu người lại khó mà nói cái gì. Kia hai người không phải người khác, đúng là mặt khác hai vị tứ cấp đan sư. Hai người là một đôi phu thê, thoạt nhìn hơn 50 tuổi bộ dáng, thực tế cũng đã vài trăm tuổi. Bọn họ cùng Lạc Nguyệt giống nhau, đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Hai người đều là tán tu, nguyên bản vẫn luôn đang bế quan, lại đột nhiên nghe nói Vân Thương giới nhiều một cái tứ cấp đan sư, còn muốn cùng Lạc Nguyệt tỉ thí đan thuật. Bọn họ trong lòng tò mò, liền quyết định lại đây nhìn xem. Thấy Vân Giao sau, phu thê hai người đều có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Vân Giao thế nhưng thật sự chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Dư quang đảo qua Lạc Nguyệt đắc ý sắc mặt, hai người đột nhiên lo lắng khởi Vân Giao tới. Nếu là chuyện này là Vân Giao chủ động khơi mào, bọn họ chỉ biết cảm thấy là Vân Giao không biết tự lượng sức mình. Bất quá tới phía trước bọn họ đã hỏi thăm quá tin tức, biết sự tình là Lạc Nguyệt chủ động nói ra, Vân Giao sau lại mới ứng chiến. Bọn họ mới lo lắng Vân Giao, lo lắng nàng chúng đan kỳ môn quỷ kế. Đối với đan kỳ môn, phu thê hai người đều không có hảo cảm. Đáng tiếc việc đã đến nước này, bọn họ căn bản không có khả năng hủy bỏ trận này tỉ thí. Hai người liếc nhau, đồng thời ở trong lòng yên lặng lắc lắc đầu, đều cảm thấy Vân Giao thật sự quá tuổi trẻ. Hai người có chút hối hận, bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi xuất sắc thi đấu, thấy Vân Giao sau, trong lòng lại có chút thất vọng. Sớm biết rằng, bọn họ liền không ra. Xem chung quanh phóng tới lửa nóng ánh mắt, sự tình sau khi xong bọn họ muốn thoát thân chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Vân Giao nhận thấy được hai người trong mắt chợt lóe rồi biến mất thương hại cùng thất vọng, trong lòng chính là sửng sốt, tiếp theo nàng đoán được hai người ý tưởng, Vân Giao không lắm để ý mà cười cười. Nàng cũng không để ý người khác đối nàng cái nhìn, bởi vì nàng sẽ tự mình chứng minh thực lực của chính mình. Thức mau, tỉ thí bắt đầu rồi. Hai bên đồng thời luyện chế ngưng ánh đan, tài liệu từ đa bảo lâu cung cấp, cuối cùng đan dược tắc từ đa bảo lâu đương trưởng bán đấu giá. Lạc Nguyệt đắc ý mà lấy ra thiên mục đan lô, màu tím ngọn lửa sáng ngời khởi, chung quanh chính là một trận kinh hô. Thế nhưng là thượng phẩm linh khí cấp đan lô, vẫn là thiên hỏa. Một ít có kiến thức người lập tức đoán được, Lạc Nguyệt dùng chính là đan kỳ môn bảo vật thiên mục đan lô. Vân Giao lấy ra đan lô lại là phổ phổ thông thông, chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí cấp đan lô. Ngay cả mặt trên hoa văn đều thô ráp thật sự, hoàn toàn không có biện pháp cùng thiên mục đan lô so sánh với. Thiên mục đan lô không chỉ có linh quang lưu động, mặt trên hoa văn càng là hoa mỹ dị thường, màu tím ngọn lửa an tĩnh mà thiêu đốt, làm người xem đến không rời mắt được. Trời cao trong giới, nhìn này hết thể A Bảo khinh thường mà bĩu môi, một đám không kiến thức ngu xuẩn. Liên cực phẩm linh khí cấp đan lô đều nhận không ra. Không tồi, Vân Giao lấy ra đúng là nàng từ Bạch Ngọc Linh Phủ Trung được đến cực phẩm linh khí cấp đan lô, không khỏi người khác đỏ mắt, nàng làm A Bảo cùng Long Tấn cùng nhau hỗ trợ, đem đan lô ngụy trang thành hạ phẩm linh khí. Vân Giao bậc lửa ngọn lửa, nháy mắt sáng lên màu cam ngọn lửa lập tức hấp dẫn không ít kinh ngạc ánh mắt. Tuy rằng nó cùng thiên hỏa căn bản vô pháp so, chính là ở đây người đều thấy, Vân Giao chỉ là kim đan trung kỳ tu vi. Nàng như thế nào sẽ có nguyên anh kỳ tâm hỏa? Bởi vì một màn này, nguyên bản đối Vân Giao khinh thường người ngược lại sinh ra vài phần chờ mong, muốn nhìn một chút nàng cuối cùng có không luyện chế ra ngưng anh đan. Lạc Nguyệt cười nhạo một tiếng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu tinh luyện tài liệu. 148 tháng bại. Vân Giao nghiêm túc tinh luyện tài liệu, dư quang liền thấy đồng dạng đang ở tinh luyện tài liệu Lạc Nguyệt. Tuy rằng Lạc Nguyệt làm người không được, nàng lại cũng không thể không thừa nhận, Lạc Nguyệt động tác nước chảy mây trôi, thập phần tuyệt đẹp, so nàng cường không phải một chút. Bất quá, nàng là luyện đan lại không phải cho người ta biểu diễn, động tác lại tuyệt đẹp có ích lợi gì. Mấu chốt đến xem cuối cùng ra tới đan dược phẩm chất được không. Lạc Nguyệt cơ hồ hấp dẫn toàn trường sở hữu ánh mắt, xem hắn động tác tư thái, nhưng thật ra một bộ đại sư bộ dáng, thực dễ dàng làm người tin phục. Bởi vậy, không ai chú ý tới Vân Giao màu cam trong ngọn lửa bao vây lấy một viên đậu đại kim sắc ngọn lửa. Đều biết đan sư luyện đan thời điểm chịu không nổi một đinh điểm quấy rầy, ở đây người quan sát tuy rằng nhiều, nhưng thật ra không ai ồn ào, một mảnh lặng ngắt như tờ. Lạc Nguyệt biết chính mình hấp dẫn toàn trường ánh mắt, trong lòng càng thêm đắc ý, động tác trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Hai gã tư cấp đan sư xem ở trong mắt, trong lòng liền nhịn không được lắc lắc đầu. Những người khác nhìn không ra tới, bọn họ lại biết, Lạc Nguyệt là ở cố ý khoe khoang. Lại xem những người khác, đã có không ít người ngoài nghề bị Lạc Nguyệt chiêu thức ấy cấp lửa gạt ở. Hai người liền nhịn không được lo lắng mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, nếu là nàng không thể ở cuối cùng đan dược thượng áp Lạc Nguyệt một đầu, Lạc Nguyệt lần này đã có thể hoàn toàn ra nổi bật. Lạc Nguyệt động tác tuy rằng xinh đẹp, đối tài liệu tinh luyện lại thập phần tinh tế nghiêm túc. Vân Giao lại rất mau liền hoàn thành vòng thứ nhất tinh luyện, sau đó lại bắt đầu đợt thứ hai tinh luyện. Đối với ngọn lửa khống chế, Lạc Nguyệt kỳ thật không bằng nàng. Nàng có thể đem ngọn lửa phân cách thành vô số đoàn thật nhỏ hỏa tinh, lại đưa vào tinh luyện ra linh dịch đoàn trung tướng tạp chất bao vây tiêu trừ, Lạc Nguyệt lại không được. Vân Giao hoàn thành đợt thứ hai tinh luyện thời điểm, Lạc Nguyệt vừa mới hoàn thành vòng thứ nhất tinh luyện, sau đó tiến vào dung hợp giai đoạn. Hai lần tinh luyện lúc sau linh dịch đã thập phần thuần tịnh, Vân Giao không có tiếp tục tinh luyện. Đồng dạng bắt đầu rồi dung hợp quá trình. Càng là cấp bậc cao tài liệu, dung hợp được liền càng là khó khăn. Lạc Nguyệt cái chán dần dần thấm ra mồ hôi, Vân Giao lại sắc mặt không thay đổi, thoạt nhìn tựa hồ thập phần nhẹ nhàng. Toàn bộ quá trình đều ở đan lô chung tiến hành, những người khác căn bản vô pháp thấy đan lô nội tình huống, tự nhiên cũng không biết hai người tiến hành tới rồi nào một bước. Bởi vì sử dụng chính là thiên mục đan lô, dung hợp quá trình Lạc Nguyệt tuy rằng cảm thấy có chút cố hết sức, hoàn thành đến lại vẫn là thực thuận lợi. Dung hợp lúc sau, chính là thành đan. Hắn theo bản năng nhìn về phía Vân Giao, lại thấy Vân Giao sắc mặt không thay đổi, tựa hồ thập phần tự tin. Nhìn nàng bộ dáng, Lạc Nguyệt trong lòng đột nhiên liền có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể luyện chế ra ngưng anh đan? Lạc Nguyệt trong lòng lại một lần toát ra cái này ý tưởng một ngôi đầu hắn liền chạy nhanh đè xuống. Tinh tinh tâm, bắt đầu rồi cuối cùng một bước thành đan. Vân Giao lại dung hợp đến thập phần thuận lợi, thậm chí còn, nàng so Lạc Nguyệt còn muốn nhanh một ít. Lạc Nguyệt rối rắm thời điểm, nàng đã bắt đầu thành đan. Bởi vậy, đương Lạc Nguyệt còn ở bấm tay niệm thần chú thời điểm, Vân Giao đan lô nội đã phiêu ra mê người đan hương. Nghe kia cổ đan hương, Lạc Nguyệt tâm thần chấn động, một viên vừa mới thành hình đan dược trực tiếp tạc. Hắn chạy nhanh thu lại tâm thần, một chút cũng không dám lại sơ sẩy đại ý. Đan hương càng ngày càng nùng, thấm vào ruột gan, chung quanh ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, tất cả đều nhìn về phía Vân Giao. Khiếp sợ giả có chi, ghen ghét giả có chi, kẻ tham lam có chi. Đồng thời, cũng có thiệt tình vì Vân Giao cao hứng. Đặc biệt là Đa Bảo Lâu cùng yêu tộc người, bởi vì cùng Vân Giao hợp tác, bọn họ lúc này liền có một loại có chung vinh dự kiêu ngạo. Đan kỳ môn người sắc mặt lại thập phần khó coi, ai cũng không nghĩ tới, Vân Giao thế nhưng thật sự thành công. Hơn nữa, nàng dùng cư nhiên chỉ là hạ phẩm linh khí cấp đan lô. Lại xem Lạc Nguyệt sử dụng thiên mục đan lô, đan kỳ môn người cảm thấy đặc biệt châm trọng. Đột nhiên, Vân Giao đan lô nội phát ra một tiếng thanh khiếu, ngay sau đó. Một cổ cường đại linh lực dao động liền giống như cuộn sóng giống nhau giật tan đi ra ngoài. Ngay sau đó, Vân Giao lấy ra một cái bình ngọc đặt ở đan lô phía trên, từng viên mượt mà đan dược liền liên tiếp không ngừng mà từ đan lô trùng bắn ra, bay vào bình ngọc chung. Vân Giao tắc bình ngọc, lúc trước linh lực dao động lập tức biến mất vô tung, chỉ còn lại có mê người đan hương như cũ phiêu tán ở trong không khí. Nàng thu đan lô, như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ, cũng không vội vã đem bình ngọc giao đi lên. Lại qua nửa canh giờ, Lạc Nguyệt đan lô đồng dạng phát ra một trận thanh khiếu, một cổ càng cường đại hơn linh lực dao động giật tràn ra tới. Hắn bay nhanh mà dùng bình ngọc thu đan dược, lúc này mới khiêu khích mà nhìn về phía Vân Giao, ta tổng cộng thành đan 9 viên, trong đó 3 viên trung phẩm, 6 viên thượng phẩm. Hắn nói xong thu thiên mục đan lô, thân thủ cầm bình ngọc giao cho làm giám khảo hai cái tứ cấp đan sư, thái độ ngạo mạn, các ngươi dám định đi. Vân Giao đồng dạng đi qua, Lạc Nguyệt đắc ý mà nhìn nàng, như thế nào? Không dám nói ngươi thành đan nhiều ít viên. Không trách Lạc Nguyệt như thế đắc ý, lúc này đây sử dụng thiên mục đan lô luyện chế ngưng anh đan có thể nói là hắn một lần vượt xa người thường phát huy, có lẽ là có Vân Giao cái này áp lực, cũng có lẽ là tưởng ở mọi người trước mặt hảo hảo biểu hiện, Lạc Nguyệt lấy được so di vãng bất cứ lần nào đều phải càng tốt thành tích. Hắn căn bản vô pháp khống chế tâm tình của mình, lại cảm thấy Vân Giao luyện chế ra đan dược giật tràn ra linh lực dao động còn không bằng hắn, tự nhiên cho rằng Vân Giao liền tính luyện chế ra ngưng anh đan cũng vô pháp cùng hắn so, khó tránh khỏi liền đắc ý. Vân Giao hơi hơi mỉm cười, đem bình ngọc giao cho hai cái giám khảo, lúc này mới quay đầu nhìn Lạc Nguyệt, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Hai cái giám khảo đầu tiên là mở ra Lạc Nguyệt bình ngọc, xem xét đan dược tình huống, sau đó xác nhận nói, Lạc Nguyệt đan sư tổng cộng thành đan 9 viên, trong đó 3 viên trúng phẩm, 6 viên thượng phẩm. Nghe vậy, ở đây không ít người đều kích động không thôi. Đặc biệt là đan kỳ môn, càng làm một sửa lúc trước xanh mét sắc mặt, một đám vinh váo tự đắc. Chỉ có yêu tộc người đầy mặt khinh thường, mới thành đan 9 viên, lại còn có 3 viên trúng phẩm, đắc ý cái giám A. Nhớ trước đây Vân Giao cho bọn hắn luyện chế ngưng anh đan thời điểm, một phần tài liệu chính là thành đan 10 viên, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm. Hai cái giám khảo lại gấp không chờ nổi mà cầm lấy Vân Giao bình ngọc mở ra, bọn họ đã sớm tưởng như vậy làm. Nút lọ một khai, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Sao có thể? Vừa rồi Vân Giao linh lực dao động rõ ràng liền không bằng Lạc Nguyệt. Vì cái gì nàng luyện chế đan dược thế nhưng là 10 viên thượng phẩm? Chẳng lẽ nói nàng động tay động chân thay đổi đan dược? Không có khả năng. Hai người đồng thời phủ định cái này suy đoán, vì phòng ngừa cái này khả năng bọn họ vẫn luôn chú ý tỉ thí hai người, không chỉ có là bọn họ, những người khác cũng đều là như thế, nhiều như vậy đôi mắt hạ, Vân Giao căn bản không có khả năng động tay chân. Lạc Nguyệt thấy hai người sắc mặt đột biến trong lòng chính là lộ bột một tiếng, hắn cưỡng chế trong lòng bất an, không kiên nhẫn hỏi. Nàng rốt cuộc luyện chế ra mấy viên đan dược. Hai người liếc nhau, trong đó một người nói, Vân Giao thành đan 10 viên thượng phẩm. Lời vừa nói ra toàn trường ô lên, Lạc Nguyệt càng là cả kinh kêu lên, không có khả năng. Các ngươi đang nói dối. Bởi vì quá kích động, liền thanh âm đều biến điệu. Hắn nói xong liền đoạt lấy người nọ trong tay bình ngọc, thả ra linh thức tìm tòi, bên trong thế nhưng thật là 10 viên thượng phẩm ngưng anh đan. Lạc Nguyệt nắm bình ngọc tay đều bắt đầu run rẩy, hắn hung hăng mà trừng mắt Vân Giao, nói: Ngươi là làm sao bây giờ đến? Ngươi có phải hay không động tay chân? Vân Giao ánh mắt đảo qua, liền phát hiện không ít người đều đang xem trò hay, nàng cười cười, dương giọng nói, các hạ vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo, dựa theo ước định, lần này luyện chế ra ngưng anh đan chính là phải đường trưởng bán đấu giá, nếu là ngươi không cẩn thận đem chúng nó làm hỏng, kia đã có thể không hảo. Nàng lời này vừa nói ra, nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui người sắc mặt bắt đầu thay đổi. Đúng vậy, này đó ngưng anh đan nhưng đều là muốn bán đấu giá. Nếu như bị Lạc Nguyệt làm hỏng, kia bọn họ đan dược nhưng không phải không có. Lập tức có người khuyên nói, Lạc Nguyệt đan sư nếu là đối kết quả có bất mãn, có thể đem đan dược lấy ra tới chúng ta đại gia cùng nhau giám định, hà tất cùng một lọ đan dược không qua được đâu. Đúng vậy, nếu là ngài không cẩn thận đem bên trong đan dược làm hỏng, liền tính chúng nó có vấn đề đại gia cũng không biết ta. Nghe bốn phía truyền đến thanh âm, Lạc Nguyệt tâm tình thực phức tạp. Chính hắn trong lòng rõ ràng, bình ngọc đan dược căn bản không có vấn đề, thật là 10 viên thượng phẩm ngưng anh đan. Chính là, sao có thể đâu? Hắn trở thành tứ cấp đan sư đã có rất dài một đoạn thời gian, tu vi cũng ở nguyên anh trung kỳ, lại bởi vì nhiều lần luyện chế ngưng anh đan đã thập phần thuần thục, lần này còn cố ý dùng thiên mục đan lô, thành đan xuất cùng thành đan phẩm chất đều so dĩ vãng càng tốt. Rõ ràng hắn đều làm được tốt như vậy, vì cái gì Vân Giao so với hắn còn phải làm đến hảo? Nàng dùng rõ ràng chỉ là hạ phẩm linh khí cấp đan lô. Không đúng. Nơi này khẳng định có không đúng địa phương, hắn nhất định là bị Vân Giao cấp lửa. Cái kia đan lô. Đúng rồi. Cái kia đan lô nhất định có vấn đề. Cái kia đan lô nhất định là cực phẩm linh khí cấp đan lô, bằng không Vân Giao thành tích không có khả năng so với hắn còn muốn hảo. Lạc Nguyệt thực mau liền đoán được chân tướng, theo bản năng liền phải nói ra, một phen lời nói vừa muốn xuất khẩu, hắn lại do dự. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn ở đây người, tiếp theo rũ xuống mí mắt, đem sở hữu tâm tư đều giấu ở đáy mắt. Hắn không thể nói. Hắn nếu là nói, kia kiện cực phẩm linh khí cấp đan lô liền không có hắn phân. Hắn đến tưởng cái biện pháp, trộm diệt trừ Vân Giao mới được. Lạc Nguyệt có chủ ý, thực mau liền thu liễm cảm xúc, đem bình ngọc một lần nữa giao cho hai cái giám khảo, dị thường dứt khoát mà nói, ta nhận thua. Đan kỳ môn người sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt thế nhưng chủ động nhận thua. Hắn rốt cuộc phát cái gì điên? Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Hắn một nhận thua, đan kỳ môn mặt hướng nơi nào gác? Lạc Nguyệt bất động thanh sắc mà đem những người này sắc mặt xem ở trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia trào phúng, những người này, nên sẽ không thật sự đương hắn là ngốc tử đi. Hắn tuy rằng là đan kỳ môn người, nhưng không đại biểu liền phải vẫn luôn bị đan kỳ môn bài bố. Nghĩ đến nguyên tu thoát ly ngự kiếm môn, Lạc Nguyệt đột nhiên hảo một trận tâm động. Bất quá thực mau hắn liền đem này cổ xúc động cưỡng chế đi xuống, hắn hiện tại còn không thể rời đi đan kỳ môn, hắn tuyệt không có thể từ bỏ đan kỳ môn tài nguyên. Bởi vì Lạc Nguyệt chủ động nhận thua, sự tình phía sau liền trở nên phi thường thuận lợi. Đan kỳ môn người tuy rằng không phục, chính là Lạc Nguyệt đều nhận thua, bọn họ cũng không hảo chủ động đứng ra kháng nghị. Như vậy gần nhất, bọn họ đan kỳ môn liền thật sự trở thành toàn bộ Vân Thương giới cho cười. Thương Huyền Anh vừa lòng mà đi lên trước, mỉm cười nói, đã có rồi kết quả, ta tuyên bố, ngưng anh đan bán đấu giá hiện tại bắt đầu. 149 đánh trả, canh 3. Bán đấu giá tiến hành đến phi thường thuận lợi. Ngưng anh đan đại biểu cho tiến vào nguyên anh kỳ cơ hội, ai cũng không muốn từ bỏ, mọi người cơ hồ đều dốc hết sức lực, Vân Giao 10 viên thượng phẩm ngưng anh đan cuối cùng đánh ra 120 vạn trung phẩm linh hồn thạch giá cao, cơ hồ là Lạc Nguyệt gấp 2. Bất quá ngưng anh đan thật sự quá ít, một ít thế lực dốc hết sức lực cũng bất quá mua được một viên ngưng anh đan, đều thực không cam lòng. Cho nên đấu giá hội một kết thúc, liền có người đưa ra muốn cho Vân Giao luyện đan. Thương Huyền Anh nhân cơ hội tuyên bố, đa bảo lâu nếu không bao lâu sẽ có ngưng anh đan bán đấu giá, làm những người này không cần lo lắng. Được đến Thương Huyền Anh bảo đảm, những người này mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Vân Giao muốn rời đi, kia hai gã bị mời đến làm giám khảo tứ cấp đan sư lại mời nàng cùng nhau tham thảo đan thuật. Vân Giao nghĩ nghĩ, đồng ý nàng hiện tại đan thuật chủ yếu là căn cứ truyền thừa một ít tâm đắc học, vừa lúc có một ít không hiểu địa phương lại không người dò hỏi, hiện giờ có người đưa tới cửa tới, nàng không cần bạch không cần. Hai người một cái kêu Lục Ngàn một cái kêu Chân Thơ, tu vi đều ở nguyên anh trung kỳ, xem như Vân Giao tiền bối. Bọn họ thái độ rất hòa thuận, cũng không có bởi vì Vân Giao tuổi trẻ liền coi khinh nàng. Vân Giao thực vừa lòng hai người thái độ, nói chuyện với nhau thời điểm liền nhịn không được nhiều lời một ít đề điểm bọn họ. Vừa vặn, hai người gần nhất vẫn luôn ở nếm thử luyện chế hồi xuân đan, bởi vì không có đan phương, chính bọn họ nếm thử rất nhiều phối phương cũng không có thể thành công. Vân Giao liền đem hồi xuân đan đan phương đưa cho bọn họ, cũng tặng kèm hai viên thượng phẩm hồi xuân đan. Giao lưu thời điểm nàng nhân cơ hội hỏi rất nhiều chính mình không hiểu vấn đề, Lục Ngàn cùng Trần Thơ hai người đều thực kiên nhẫn mà vì nàng giải đáp, cũng không có tàng tư, có qua có lại, Vân Giao mới quyết định đem hồi xuân đan đan phương đưa cho bọn họ. Lúc sau, Lục Ngàn cùng Trần Thơ liền bằng mau tốc độ biến mất ở Xích Vân Phường Thị, làm không ít chuẩn bị tìm bọn họ luyện đan người thất vọng không thôi. Vân Giao giải quyết không ít luyện đan thượng nghi vấn. Tâm tình vừa lúc, Khúc Gia người lại ở ngay lúc này tìm đi lên, yêu cầu Vân Giao vì bọn họ luyện đan. Khúc Gia người thậm chí tỏ vẻ, chỉ cần Vân Giao giúp bọn hắn luyện chế ra ngưng anh đan, ngưng kim đan cùng trúc cơ đan, Khúc Gia cùng Vân Gia ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Già luôn khó có thể tin mà nhìn Khúc Gia người tới, một đôi mắt chừng đến sắp rớt ra tới, ta không nghe lầm đi. Các ngươi thật là có mặt nói. Liền các ngươi làm những cái đó sự. Vân lão đại không tìm các ngươi báo thù thì tốt rồi, các ngươi cư nhiên còn có mặt mũi yêu cầu nàng luyện đan, ra mặt cũng thật đủ hậu. Khúc gia tới người không ít, cầm đầu đó là Khúc gia lão tổ, Khúc Phương Phỉ tổ phụ. Giản Nôn nói làm hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, một đôi đậu xanh mắt âm ngoan mà trừng mắt Giản Nôn. Một đôi tay niết đến ca ca rung động. Giản Nôn bất quá mới kim đan sơ kỳ tu vi, cũng dám như vậy cùng hắn nói như vậy, nếu là ngày thường, hắn vung tay lên là có thể giết. Chỉ tiếc, hắn hiện tại phi thường yêu cầu ngưng anh đan. Tuy rằng trong lòng mãnh liệt không cam lòng, hắn cũng chỉ đến cường cười nói, ta biết các ngươi huynh muội trong lòng có oán khí, mặc kệ thế nào, Khúc gia đối với các ngươi một nhà cũng có ân cứu mạng, sau lại đối với các ngươi cũng không tệ. Tiêu Nhi, ta vẫn luôn thực coi trọng ngươi, lúc trước thậm chí đem ta thương yêu nhất cháu gái chỉ cho ngươi, cho các ngươi định ra hôn ước. Yêu cầu của ta không cao, chỉ là làm ngươi muội muội giúp ta luyện một ít đan dược mà thôi. Lấy nàng hiện tại đan thuật, luyện chế này đó đan dược bất quá là dễ như trở bàn tay. Liên tính ngươi chướng mắt mùi thơm đứa nhỏ này, cũng không thể quá mức vong ân phụ nghĩa đi. Tận trời tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, cái này lao đông tây còn dám nói. Đầu tiên là cắt xén hắn đưa cho mẫu thân cùng muội muội đồ vật, lại đem hắn mẫu thân bán đứng cho cảnh Việt, Khúc Phương Phỉ ở đàn kỳ môn càng là nơi trốn khó xử hắn muội muội, hiện giờ hắn cư nhiên còn dám chẳng biết xấu hổ mà nói bọn họ vong ân phụ nghĩa. Vân Giao khí cười, Khúc Hùng dám nói như vậy, bất quá là ỷ vào bên ngoài người nhiều, cảm thấy bọn họ liền tính là sinh khí cũng không dám động thủ thôi. Đáng tiếc, nàng cố tình liền phải động thủ. Đều thất thần làm gì? Nhân ra đều khi dễ đến trước mặt, chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ bừa bãi đi xuống sao? Động thủ. Lời còn chưa dứt, nàng trong tay đã tế ra một chương tam cấp thượng phẩm hỏa linh phủ. Hỏa linh phủ tế ra nháy mắt, màu cam hỏa long nháy mắt xuất hiện, rít gào nhằm phía Khúc Hùng. Khúc Hùng tâm trung nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới, Vân Giao cũng dám động thủ. Đang muốn né tránh, sau lưng lại truyền đến Khúc gia người tiếng kinh hô, Khúc Hùng nghĩ đến phía sau người, nơi nào còn dám né tránh, chỉ có thể căng ra đầu chuẩn bị đem hỏa long tiếp được. Hắn ngón tay bắn ra liền tế ra một mặt đồng thau tiểu thuẫn, hỏa long rít gào đâm hướng tiểu thuẫn thượng tức khắc thanh quang đại trướng, nhưng mà bất quá nháy mắt công phu, rõ ràng vỡ vụn tiếng vang lên, ngay sau đó, tiểu thuẫn đã tạc đến chia 5 x 7. Khúc Hùng đột nhiên phun ra một búng máu, rốt cuộc bất chấp sau lưng người, lắc mình một tránh liền trốn đến một bên. Hỏa long không có ngăn trở, lại không có tiếp tục nhào hướng Khúc gia người, mà là quay đầu truy hướng Khúc Hùng. Những người này đầu tiên là hoảng hốt, tiếp theo quay đầu liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên hô to, Vân Giao vong ân phụ nghĩa, muốn sát ân nhân cứu mạng. Vân Giao nguyên bản còn tưởng thả bọn họ một con đường sống, nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, Thanh Ly, ngăn lại bọn họ. Màu xanh là thân ảnh chợt lóe, những người đó còn không có chạy ra đi, liền hoảng sợ phát hiện, một đạo màu xanh lá thân ảnh đã ngăn ở cửa. Cầm đầu bánh quy ngoài mạnh trong yếu mà hô, ngươi là người nào? Còn không mau tránh ra. Hắn căn bản không biết Thanh Ly thân phận, càng thêm không biết Thanh Ly đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Thanh Ly không thèm để ý hắn, đôi tay duỗi ra, trong tay xuất hiện hai thanh giống nhau như đúc loan đao. Hắn dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Vân Giao, hỏi nàng muốn hay không trực tiếp giết. Vân Giao dứt khoát mà nói, giết, một cái không lưu. Lời còn chưa dứt, đã vây quanh Khúc Hùng hỏa long nháy mắt hóa thành một cái lao tủ, đem Khúc Hùng vây ở bên trong. Ngươi dám? Khúc mạnh mẽ kêu một tiếng, hai mắt lại gắt gao mà trừng mắt Vân Giao. Bất quá là một ít vô dụng hậu bối mà thôi, chỉ cần hắn có thể được đến ngưng anh đan tiến vào nguyên anh kỳ, hắn là có thể đủ đạt được càng nhiều thọ nguyên, hậu đại muốn nhiều ít muốn nhiều ít. Thanh Ly thân hình chợt lóe, tay cầm song đao trực tiếp bắt đầu rồi giết chóc. Khúc gia người thậm chí liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới, đã chết ở Thanh Ly thủ hạ. Trong không khí tức khắc tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cùng lúc đó, hỏa lao chính một chút thu nhỏ lại. Khúc Hùng nhìn mắt trên mặt đất Khúc gia người thi thể, sau đó lại nhìn về phía Vân Giao cùng tận trời. Hảo, các ngươi thực hảo, hôm nay chi thủ, ta Khúc Hùng nhớ kỹ. Dung hoa cả kinh, theo bản năng huy kiếm chém về phía Khúc Hùng lại không né không tránh, trên mặt lộ ra một mặt cười dữ tợn. Ngay sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi máu loang cùng với một cái bàn tay đại hình người rối gỗ. Rối gỗ làm được thập phần tinh xảo, thình lình đúng là thu nhỏ lại bản Khúc Hùng. Vân Giao kinh ngạc nói, đây là... Dung hoa sắc mặt có chút khó coi, con rối thuật, vừa rồi ở chỗ này căn bản không phải Khúc Hùng bản nhân. Nghe vậy, những người khác nhìn trên mặt đất Khúc gia người thi thể thật lâu không nói gì. Trừ bỏ Khúc Hùng, những người khác đều là thật sự. Có thể thấy được hắn căn bản không đem này đó Khúc gia người để ở trong lòng, cho dù trong đó thậm chí có con hắn. Cùng thời gian, Khúc gia một gian trong mặt thất, đang ở nhắm mắt đả tọa Khúc Hùng đột nhiên phun ra một búng máu. Ngay sau đó hắn liền âm ngon nói, tận trời, Vân Giao, ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Vân Giao đám người lại căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến Vân Thương Giới đột nhiên bắt đầu truyền lưu nàng đem Khúc Gia diệt môn lời đồn. Khi đó Vân Giao mới biết được, toàn bộ Khúc Gia toàn bộ bị người lấy hung tàn thủ đoạn tàn sát không còn, người già phụ nữ và trẻ em toàn không buông tha. Ngay sau đó, lại có lời đồn nói Vân Giao đã nhập ma, căn bản chính là người người đến mà chu chi ma tu. Thương Huyền Anh lo lắng mà phái người tới hỏi Vân Giao hay không yêu cầu hỗ trợ, Vân Giao cũng không khách khí, trực tiếp làm Thương Huyền Anh hỗ trợ tra ra đều là người nào đang làm cho quỷ, đến nỗi mặt khác, cái gì đều không cần làm. Mắt thấy đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu kêu gào, nói Vân Giao là ma tu, Vân Giao tìm được Thương Huyền Anh, làm hắn thả ra tin tức, nàng muốn một lần bán đấu giá 1.000 viên ngưng anh đan, phàm là dùng lời đồn hãm hại quá nàng người, tất cả đều không có đấu giá tư cách. Lại lúc sau, Đa Bảo Lâu liền công bố Khúc Gia nhiều năm qua trồng chất tác hành, đồng thời, Đa Bảo Lâu còn công bố một đoạn hình ảnh. Ảnh hưởng Lý Chính Trình diễn Khúc Hùng hung tàn giết chóc Khúc Gia mọi người một màn. Đến tận đây, vẫn luôn ở quan vọng người mừng thầm không thôi, mặt khác hám hại Vân Giao người lại một đám im như ve sầu mùa đông. Ai đều biết, ngưng anh đan bán đấu giá lúc sau, qua không bao lâu, toàn bộ Vân Thương Giới thế lực liền sẽ một lần nữa tẩy bài. Đáng tiếc, Vân Giao quyết định đã ra, ai cũng vô pháp ngăn cản. Thương Huyền Anh không có phản đối, chỉ là làm Vân Giao hợp tác giả, hắn cùng Vân Giao cẩn thận mà thương nghị một phen đan dược bán đấu giá vấn đề. Rốt cuộc lúc này đây muốn bán đấu giá ngưng anh đan thật sự quá nhiều, một đám cảnh giới không chỉ có phiền toái, còn dễ dàng khiến cho người khác mơ ước. Đây cũng là Vân Giao lo lắng, nàng một lần lấy ra nhiều như vậy ngưng anh đan bán đấu giá, sớm đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là lại minh cảnh giới, nàng tình cảnh chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Hai người thương nghị qua đi, liền quyết định bán đấu giá thời điểm, trực tiếp làm bán đấu giá người đem chính mình nguyện ý cấp giới liệt ở đơn tử thượng, Vân Giao nhìn quyết định cấp nhiều ít ngưng anh đan. Tới rồi bán đấu giá hôm nay, Đa Bảo Lâu có thể nói biển người tấp nập, bất quá mỗi người đều ăn mặc áo choàng mang theo mặt nạ, áo choàng cùng mặt nạ không chỉ có thể thu liễm hơi thở còn có thể ngăn cách linh thức tra xét, trừ bỏ chính bọn họ, ai cũng không biết bọn họ là ai. Vân Giao cùng Dung Hoa ngồi ở bán đấu giá trên đài, chung quanh còn có bao nhiêu Bảo Lâu nguyên anh kỳ cao thủ trấn thủ. Mọi người ngồi xuống lúc sau, Thương Huyền Anh thuyết minh bán đấu giá quy củ, tiếp theo bán đấu giá bắt đầu. Một người đi lên bán đấu giá đài, lấy ra một khối ngọc giản giao cho Vân Giao. Vân Giao xem qua mặt trên giá cả lúc sau ở phía sau ghi chú rõ nàng hồi phục, lại đem ngọc giản trả lại cấp đối phương. Người nọ nhìn lúc sau, gật gật đầu, lấy ra một con túi chữ vật giao cho Vân Giao, đồng thời, Vân Giao lấy ra một cái bình ngọc giao cho hắn. Sau đó là hạ một người. Toàn bộ bán đấu giá cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Bởi vì thiếu cảnh giới phân đoạn, tiến hành đến phi thường nhanh chóng. Cơ hồ mỗi cái đi lên người đều có thể được đến một cái bình ngọc, đáng tiếc trừ bỏ giao dịch hai bên, ai cũng không biết bình ngọc rốt cuộc trang mấy viên đan dược. Đấu giá hội kết thúc thật sự mau, thành công chụp đến đan dược người không coi ở lâu, thực mau liền tứ tán mà đi, thật cẩn thận mà sợ bị người đánh cướp. Này đó cũng đã không hề là Vân Giao sở quan tâm, trăm năm đại bỉ liền phải bắt đầu, nàng đến bắt đầu làm chuẩn bị. 150 trăm năm đại bỉ. Trăm năm đại bỉ. Mỗi trăm năm cử hành một lần. Lúc này đây trăm năm đại bỉ, vừa lúc liền ở trời cao bí cảnh mở ra lúc sau. Vân Thương Giới bất quá chỉ là tu chân giới muôn vàn thế giới một cái hạ đẳng thế giới, ngoài ra còn có trung đẳng thế giới, thượng đẳng thế giới. Vân Thương Giới nội mạnh nhất cao thủ bất quá nguyên anh hậu kỳ, nếu muốn cởi bỏ vân âm trong cơ thể cấm chế, Vân Giao đám người không thể không nghĩ cách tiến vào trung đẳng thế giới. Trăm năm đại bỉ, đúng là bọn họ cơ hội. Bởi vì Vân Thương Giới chỉ là hạ đẳng thế giới. Tu luyện tài nguyên cũng không nhiều, tu vi tới nguyên anh kỳ sau muốn đột phá liền tương đối cực khổ. Mà trăm năm đại bỉ thắng được giả, có thể đạt được giới phù. Có giới phù, là có thể đủ thông qua đại hình truyền tống trận đi trước trung đẳng thế giới. Vân Giao đám người chuẩn bị tham gia trăm năm đại bỉ, vì, chính là giới phù. Không chỉ có là bọn họ, mặt khác không ít người không tiếc dùng nhiều tiền mua ngưng anh đan, chính là vì tăng lên tu vi, tranh thủ ở trăm năm đại bỉ thượng đạt được giới phù. Trăm năm đại hội thời điểm trung đẳng thế giới một ít thế lực sẽ tiến đến quan chiến, nếu là biểu hiện đến hảo bị này đó thế lực lựa chọn, kia tương đương là tiến vào trung đẳng thế giới sau liền có chỗ dựa, tiền đồ liền càng thêm không thể hạt lượng. Đấu giá hội lúc sau, khoảng cách trăm năm đại bỉ cũng chỉ dư lại 5 năm thời gian. Này 5 năm thời gian, Vân Giao đám người toàn bộ dùng để bế quan. Trời cao làm thần khí, tuy rằng đã tổn hại, chỉ chữa trị một chút, lại như cũ có thể đem thời gian điều tiết vì ngoại giới gấp 10 lần. Chỉ là trừ bỏ trời cao thần khí chủ nhân Vân Giao chính mình, những người khác căn bản vô pháp nhận thấy được thời gian bất đồng. Đối với điểm này, Vân Giao tạm thời cũng không tính toán nói cho những người khác. Ở những người khác đều đã bế quan lúc sau, Vân Giao đem thời gian điều tiết vì bên ngoài gấp 10 lần, lúc này mới tiến vào tu luyện bên trong. Bên ngoài 5 năm thời gian, trời cao giới nội lại là ước chừng 50 năm. Này 50 năm thời gian, tu vi tối cao nguyên tu thế nhưng đã đột phá tới rồi xuất khiếu sơ kỳ, Dung Hoa, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly ba người tu vi đều tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, tận trời cùng Vân Giao tác đồng thời tiến vào nguyên anh sơ kỳ. Mặc dù là yếu nhất giản ngôn, tu vi cũng đã tới rồi kim đan hậu kỳ. Chỉ là nếu muốn kết anh, còn phải lại chờ một đoạn thời gian mới được. Những người khác chỉ là cảm thán Bạch Ngọc Linh Phủ trung đệm hương bổ quả nhiên dùng tốt, Dung Hoa lại biết sự tình tuyệt đối không ngừng thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn theo bản năng nhìn về phía Vân Giao, lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Biết Vân Giao không có thẳng thắn ý tứ, hắn liền thông minh mà không hỏi. Chỉ là nghĩ đến Vân Giao cái gì đều gạt hắn, Dung Hoa trong lòng thực hụt hẫng. Hắn vốn tưởng rằng, nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ quan hệ hẳn là có thể càng tiến thêm một bước mới đúng. Đáng tiếc, tựa hồ này chỉ là chính hắn một bên tình nguyện. Chẳng lẽ, Vân Giao trong lòng một chút cũng không có hắn. Bọn họ xuất quan thời điểm khoảng cách trăm năm đại bỉ chỉ còn lại có một tháng thời gian, mà trăm năm đại bỉ địa điểm, cũng không ở Vân Thương Giới, mà là ở một mảnh đơn độc không gian, tên là U Minh Giới. U Minh Giới không gian là Vân Thương Giới gấp 2, là một cái cổ chiến trường. Cùng trời cao bi cảnh bất đồng chính là, nơi đó linh khí tương đương thưa thớt, căn bản không có linh cây, ngược lại là có không ít u hồn. Này đó u hồn tất cả đều là trên chiến trường tử vong ma tu, yêu tu, tiên tu hình thành, thập phần khó đối phó. Toàn bộ tỉ thí từ tiến vào U Minh Giới bắt đầu tính, mọi người cần thiết thành công tới U Minh Giới trung ương nhất U Minh Đài, chỉ có ở trong thời gian quy định tới người, mới có tư cách tiến vào tiếp theo luân tỉ thí. Dư lại người, tắc toàn bộ đào thải. Vì giảm bất thương vong, tiến vào mỗi người đều sẽ phát một chương đặc thù truyền tống phù, gặp được vô pháp giải quyết nguy hiểm có thể tế ra truyền tống phù, tế ra lúc sau người liền sẽ bị truyền tống đến an toàn địa phương. Chỉ là truyền tống phù một khi sử dụng, cũng đại biểu bản nhân từ bỏ tỉ thí. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ lựa chọn tế ra truyền tống phủ. Bởi vì nguyên nhân này, mỗi một lần trăm năm đại bỉ đều sẽ chết không ít người. U Minh Giới nhập khẩu liền phải yêu thú rừng rậm không xa, Vân Giao bọn họ đến thời điểm, đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó. Những người đó tu vi đều ở kim đan kỳ trở lên, bởi vì Vân Giao là tứ cấp đan sư, bọn họ vừa đến chàng liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiếp theo, liền có hai người chiều bọn họ đã đi tới, đúng là Hạ Cùng Phi phu thê. Hạ Cùng Phi xa xa mà liền chiều bọn họ chào hỏi, các ngươi như thế nào mới đến a? Ta cùng Nhược Nhược chờ thật lâu. Chờ đi vào, Hạ Cùng Phi liền dùng lực mà vô vô Dung Hoa bả vai, dơ dơ lên lông mày cười nói, vốn đang tưởng đánh với ngươi một hồi, cư nhiên hiện tại mới đến, nên không phải là cố ý trốn tránh ta đi. Dung Hoa nghe xong liền nở nụ cười, tùy thời phục bồi. 5 năm nhiều qua đi, Hạ Cùng Phi phu thê tu vi đều ở Nguyên Anh sơ kỳ, Dung Hoa cũng đã Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Hạ Cùng Phi căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Kỳ thật Hạ Cùng Phi phu thê hai người tư chất đều thực không tồi, chỉ tiếc bọn họ vận khí thật sự không tốt, không có gian lận khí, tốc độ tu luyện tự nhiên không có khả năng so được với Dung Hoa bọn họ. Chỉ là đoàn người không muốn bại lộ át chủ bài, tới phía trước đều ngụy trang tu vi, làm người nghĩ lầm bọn họ này 5 năm căn bản không có cái gì biến hóa. Hạ Cùng Phi không biết điểm này, nếu là biết, hắn căn bản không có khả năng tự mình chuốc lấy cực khổ chủ động hướng Dung Hoa mời chiến. Điểm này, mặc kệ là Dung Hoa vẫn là những người khác, đều không thể thẳng thắn mà nói cho hắn. Cũng may Hạ Cùng cũng không phải chính là nói mà thôi, liền tính Dung Hoa cùng hắn giống nhau đều là Nguyên Anh sơ kỳ, hắn cũng rõ ràng chính mình cũng không phải Dung Hoa đối thủ. Hạ Cùng chế nhạo cười đang muốn đem đề tài tách ra, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, Vân Giao, ngươi trả ta nữ nhi mệnh tới. Vân Giao đám người lập tức nhíu mày xem qua đi, liền thấy một nam một nữ hai người đã đỏ ngầu hai mắt vọt lại đây. Hai người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nam tử tay cầm trường đao, nữ tử lại nhổ xuống trên đầu một cây kim châm hướng không trung ném đi, đảo mắt, kia kim châm liền biến thành một con kim sắc phượng hoàng, hùng hổ mà nhằm phía Vân Giao. Thật tục khí. A Bảo khinh thường mà nói, như vậy tục khí đổ vật xấu đều xấu đã chết, cũng dám lấy ra tới khoe khoang. Đích xác, kia chỉ phượng hoàng tuy rằng là kim sắc, lại có vẻ thập phần tục khí, cùng thần khí trời cao nhan sắc hoàn toàn vô pháp so. Mặc dù trời cao đã thu liễm sở hữu quang hoa, lại như cũ cho người ta một loại cổ xưa thần bí hơi thở. Còn Hảo Vân Giao vẫn luôn đem trời cao giấu ở trong quần áo, người khác căn bản nhìn không thấy. Kim Phượng sắc nhọn mà kêu to, cánh một phiến, vô số thật nhỏ kim sắc phi nhận liền chiều Vân Giao phong tới. Không đợi Vân Giao động thủ, tận trời trước một bước che ở nàng trước mặt, trong tay linh kiếm vung lên liền xuất hiện vô số kiếm quang, bắn về phía bay tới kim sắc phi nhận. Hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, theo một tiếng thật lớn nổ vang, kiếm quang cùng phi nhận toàn bộ hóa thành tinh quang mai một. Thấy thế, Kim Phượng tiếng kêu càng thêm bén nhọn, làm người hận không thể đem lỗ thai gắt gao che thượng. Kim Phượng cánh lại là một phiến, kim sắc phi nhận lần thứ hai xuất hiện, lại so với phía trước còn muốn nhiều gấp đôi. Cùng lúc đó, Dung Hoa đối thượng thủ nắm trường đao nam tử, thương minh kiếm ra khỏi vỏ, Dung Hoa thanh âm lạnh băng vô cùng, tưởng động nàng, chết. Có người đột nhiên kêu lớn, bọn họ là đan kỳ môn Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như phu thê. Tiếp theo liền có người phụ họa, nguyên lai là bọn họ, bất quá bọn họ làm gì cùng Vân Đan sư không qua được. Chẳng lẽ là đan kỳ môn ý tứ? Bên cạnh một người gấp không chờ nổi mà tin nóng, ta biết ta biết. Nghe nói Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như có cái nữ nhi, bị Vân Đan sư cấp giết, bọn họ đây là tìm Vân Đan sư báo thù tới. Có người tò mò, Vân Đan sư vì cái gì muốn giết bọn hắn nữ nhi a? Người nọ lắc lắc đầu, cái này ta cũng không biết, khẳng định là có nguyên anh đi. Không tồi, đột nhiên ra tay hai người đúng là đan kỳ môn Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như. Vân Giao đem Vạn Nguyệt Lâm kéo vào đầy trời biển lửa thời điểm, bọn họ đúng là đang bế quan kết anh thời điểm mấu chốt, Vạn Nguyệt Lâm chết làm hai người bế quan mạnh mẽ gián đoạn, không chỉ có kết anh thất bại càng là bị thương không nhẹ. Sau lại bọn họ tiến vào Ngọc Dịch Sơn bắt giữ hại chết Vạn Nguyệt Lâm hung thủ, lại bởi vì Vân Giao cố ý thiết kế, tìm được rồi Thải Ngọc hang ổ, cùng Thải Ngọc đại chiến một hồi, hai người lần thứ hai bị thương, Thải Ngọc càng là trọng thương đào tẩu. Bởi vì ngưng anh đan, Thải Ngọc đã từ bỏ cùng Vân Giao lúc trước cân đoán, Vạn Thanh Hồng vợ chồng lại không giống nhau, bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm hại chết nữ nhi hung thủ, từ biết được nữ nhi là Vân Giao hại chết lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn bế quan tu luyện, rốt cuộc ở một năm trước thành công kết ra nguyên anh. Bất quá, bọn họ dám như thế trăng trận táo bạo mà tìm Vân Giao báo thù, không chỉ có là bởi vì Tu Vi đã tiến vào nguyên anh sơ kỳ, đối Vân Giao đầy ngập thù hận yêu cầu phát tiết, càng là bởi vì, trung đẳng thế giới đan kỳ môn phái tới người thực mau liền sẽ tới rồi, những người đó có xuất khiếu kỳ Tu Vi. Có như vậy cao thủ, bọn họ cũng không tin, những người khác dám ngăn trở bọn họ báo thù. Bởi vì Dung Hoa cùng tận trời đều ngụy trang Tu Vi, ngay từ đầu Vạn Thanh Hồng phu thê cũng không có đưa bọn họ hai người để ở trong lòng. Nhưng mà thực mau bọn họ liền phát hiện chính mình sai rồi. Dung Hoa cùng tận trời cường đại thế nhưng xa xa ra ngoài bọn họ đoán trước. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hai người trong lòng khả nghi, đồng thời, Vạn Thanh Hồng trong miệng nói, sát nữ chi thủ không đội trời chung, chúng ta chỉ là muốn tìm Vân Giao báo thủ, nhị vị là người nào. Vẫn là không cần tranh này nước đục hảo. Đắc tội đan kỳ môn, đối với các ngươi nhưng không có chỗ tốt. Vạn Thanh Hồng tưởng cảnh cáo Dung Hoa cùng tận trời không cần tiếp tục động thủ. Lúc này hắn căn bản không biết hai người thân phận, càng thêm không biết, chính mình bất quá là người khác lợi dụng lá cờ mà thôi. Mắt thấy Dung Hoa cùng tận trời thực lực mạnh mẽ, bọn họ căn bản chiếm không đến tiện nghi, Vạn Thanh Hồng liền thói quen tính mà muốn lợi dụng đan kỳ môn uy hiếp hai người. Dung Hoa không nói chuyện, trên tay chiêu thức lại càng thêm tàn nhẫn. Tận trời hư lạnh một tiếng, xanh mặt không nói hai lời trực tiếp đem giữa không trung mau đều mau rất quang kim phượng chạm thành hai nửa. Không cần. Nữ nhân kinh hô cùng với một tiếng thê lương thét chói tai. Kim Phượng bị cắt thành hai nửa, một lần nữa biến trở về cây châm bộ dáng. Chỉ là lúc này cây châm đã cắt thành hai đoạn, căn bản không thể lại dùng. Lâm Bội Như hung ác mà nhìn tận trời, hận không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết. Này cái Kim Phượng châm chính là Vạn Thanh Hồng đưa cho nàng, vẫn luôn là nàng âu yếm chi vật, nàng nữ nhi Vạn Nguyệt Lâm nhiều lần mắt thèm nàng đều tàn nhẫn tâm chưa cho, hiện giờ thế nhưng bị tận trời làm hỏng. Lâm Bội Như lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi có biết hay không đắc tội đan kỳ môn là cái gì kết cục? Tận trời khinh thường mà cười lạnh nói, Vân Giao là ta muội muội, ngươi nói ta là người như thế nào? Đan kỳ môn lại như thế nào, dù sao đã sớm đắc tội, không kém lần này. Ngươi muốn giết ta muội muội, ta liền giết ngươi. Hắn vừa dứt lời, một đạo chứa đầy uy áp thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến, ngãi danh ngươi dám. 151 tiến bảo. Nghe được thanh âm kia, Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như hai người trên mặt chính là vui vẻ. Thật tốt quá, sư môn người tới, xem nhóm người này còn dám không dám kiêu ngạo. Hai người một sửa lúc trước kiêu ngạo bộ dáng, ngược lại từng người lui ra phía sau, vẻ mặt cung kính mà nên hướng thanh âm chuyển đến phương hướng. Thức mau, một con thuyền tàu bay liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Kia tàu bay thượng có tầng tầng lâu vũ, linh khí mở mịt tương đương khí phái, thế nhưng là một kiện thượng phẩm linh khí. Vân Giao nhìn này tàu bay, trong lòng liền nhịn không được nhớ tới lúc trước tiến vào trời cao bí cảnh khi cưới ngự kiếm môn tàu bay, bất quá ngự kiếm môn kia một cái bất quá là trung phẩm linh khí, so này một cái nhỏ không ít không nói. Đối lập lên càng là tương đương đơn sơ. Nay cũng khó trách, lúc trước lấy ra tàu bay Văn Anh bất quá mới kim đan hậu kỳ tu vi, đâu có thể nào lấy ra thượng phẩm linh khí tàu bay, này không phải chờ người tới đoạt sao. Vạn Thanh Hồng cùng Lâm Bội Như nhận thấy được chung quanh người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, trong lòng có chung vinh dự, sắc mặt càng thêm đắc ý, bọn họ gấp không chờ nổi mà đón nhận đi, bay lên tàu bay, liếc mắt một cái liền thấy Đan Kỳ môn trưởng môn. Bất quá, lúc này trưởng môn hoàn toàn đã không có lúc trước cao cao tại thượng thái độ, ngược lại thần sắc cung kính mà đứng ở một cái nam tử bên người. Kia nam tử khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, thân hình cao lớn đĩnh bạn. Giờ phút này hắn biểu tình hờ hững, phu thê hai người nhìn hắn, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Phảng phất trước mắt nam tử là ngày đó thượng lóa mắt sao trời, mà bọn họ bất quá là trên mặt đất bụi bặm. Trường môn nhìn kia nam tử sắc mặt, thấy hắn không nói gì ý tứ, liền hỏi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vạn Thanh Hồng phu thê tức khắc kích động lên, duỗi tay chỉ phía dưới vân dao, giọng căm hận nói, khởi bẩm trường môn, kia yêu nữ đó là hại chết Lâm Nhi hung thủ, chúng ta phu thê hai người nguyên bản muốn tìm nàng báo thù, ai ngờ bên người nàng người thế nhưng tương đương bừa bãi, căn bản không đem Đan Kỳ môn để vào mắt. Con thỉnh trưởng môn vì ta làm chủ. Nói tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía tên kia nam tử, đáng tiếc nam tử trên mặt biểu tình như cũ hờ hững, tựa hồ đối hắn nói một chút cũng không có hứng thú. Có lẽ là xem đến lâu lắm, kia nam tử đột nhiên nhìn Vạn Thanh Hồng liếc mắt một cái, lạnh băng ánh mắt xem đến hắn trong lòng chỉ phát lạnh, Vạn Thanh Hồng trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm. Trưởng môn tức giận mà nói, buồn cười, những người này cũng quá cuồng vọng, cũng dám không đem Đan Kỳ môn để vào mắt. Người tới. Hắn đang muốn gọi người đi xuống giải quyết vân giao đám người, nhân cơ hội làm Đan Kỳ môn hiện uy phong. Ai ngờ hắn bên người nam tử lại đột nhiên mở miệng nói, từ từ. Có hắn những lời này, nguyên bản còn chuẩn bị động thủ người lập tức dừng động tác, chờ đợi nam tử bảo cho biết. Nam tử tắc quay đầu nhìn về phía dưới vân giao, ngay sau đó. Hắn thân hình chợt lóe, đã đi vào vân giao trước mặt. Dung Hoa cùng tận trời lập tức che ở vân giao trước người, đề phòng mà nhìn hắn. Đồng thời, Xích Nguyệt, Thanh Ly cùng Nguyên Tu cũng lấy ra vũ khí, vẻ mặt đề phòng. Nam tử phảng phất không nhìn thấy, hắn chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn vân giao nói, vậy ngươi luyện chế tứ cấp đan dược cho ta xem. Yêu cầu này có thể nói thập phần vô lễ, bất quá vân giao có thể cảm giác đến ra tới, người này không có ác ý hoặc là nói, tạm thời hắn là không có ác ý a bảo nhắc nhở nàng. Đối phương Tu Vi đã tới rồi xuất khiếu trung kỳ. Làm nàng cẩn thận. Vân giao nghĩ, lấy ra một cái bình ngọc trang một viên tứ cấp hồi nguyên đan. Cũng không nhìn thấy nam tử có mặt khác động tác, bình ngọc đã tới rồi hắn trong tay, hắn mở ra bình ngọc đảo ra bên trong đan dược. Nhìn, tiếp theo liền trực tiếp ném vào trong miệng. Này hết thể phát sinh thật sự mau, Đan Kỳ môn người thậm chí không kịp nhắc nhở hắn cẩn thận. Vân Giao nhướng mày nhìn hắn, đột nhiên có chút chờ mong hắn phản ứng. Từ hắn vừa rồi biểu hiện tới xem, hẳn là cái đan sư, hơn nữa là ở kiểm tra nàng đan dược. Nam tử mở miệng nói, ngươi luyện đan dược thực không tồi, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tuy rằng nói như vậy, vẻ mặt của hắn lại như cũ không có biến hóa. Vân Giao khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, trong lòng nhịn không được chửi thầm nói, nha, lại là một cái diện than. Còn có tư cách trở thành đối thủ của hắn cho rằng hắn là ai a? Nam tử rồi lại nói, ngươi vì cái gì muốn sát Vạn Nguyệt Lâm? Hắn đi vào vân thương giới thời gian tuy rằng không dài, cũng đã biết Vân Giao cùng Đan Kỳ môn chi gian ân oán. Đối phương người đông thế mạnh, Vân Giao cũng không tưởng thừa nhận Vạn Nguyệt Lâm là nàng giết. Chính là đối thượng nam tử ánh mắt, nàng lại nhịn không được nói, nàng muốn giết ta, cho nên ta liền giết nàng, ngươi chuẩn bị vì nàng xuất đầu. Nàng cố ý nói như vậy, bởi vì nàng theo bản năng cảm thấy, người này cùng Lạc Nguyệt đều không phải là cá mẹ một lứa. Quả nhiên, hắn nói, một khi đã như vậy, đó là nàng chết chưa hết tội, Đan Kỳ môn sẽ không vì chuyện này lại tìm ngươi phiền toái. Bất quá nếu ngươi chủ động chọc phải Đan Kỳ môn sẽ không lại buông tha ngươi. Hắn vừa dứt lời. Khó có thể tiếp thu Lâm Bội Như liền giọng the thế nói, này sao lại có thể? Nàng hại chết ta Lâm Nhi, sao lại có thể liền như vậy tính? Nam tử trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia không vui, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bội Như cùng đồng dạng sắc mặt không cam lòng Vạn Thanh Hồng, nói, các ngươi có thể tiếp tục tìm nàng báo thủ, nếu đã chết, Đan Kỳ môn sẽ không hỏi đến. Vân Giao đám người tuy rằng che giấu tu vi, hắn lại vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người này rất nguy hiểm. Vạn Thanh Hồng phu thê căn bản không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ nếu là khăng khăng muốn tìm chết, hắn mới sẽ không quản. Nghĩ đến vân thương giới tin tức, nam tử trong lòng nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn lần này cố ý lại đây, nguyên bản là muốn nhìn một chút có hay không xuất sắc mầm. Kết quả tất cả mọi người làm hắn thất vọng, duy nhất một cái vừa lòng, cư nhiên là cái nửa yêu, hơn nữa đã cùng Đan Kỳ môn thế cùng nước lửa. Bởi vì nam tử nói, trận này cho khôi hài như vậy hạ màn. Bất quá Vạn Thanh Hồng phu thê nhìn về phía Vân Giao ánh mắt lại tương đương ác độc, hiển nhiên bọn họ cũng không cam tâm, sẽ không liền dễ dàng như vậy tính. Vân Giao cười cười, nếu người nọ nói, nàng còn có cái gì hảo cố kỵ. Thức mau, ngự kiếm môn người cũng tới. Bọn họ cưới đồng ý là một con thượng phẩm linh khí cấp tàu bay, xem kia tư thế đảo như là cố ý cùng đàn kỳ môn tranh cãi. Những người này gần nhất, cầm đầu người liền nhìn Nguyên Tu liếc mắt một cái. Nhìn lúc sau, hắn đôi Vân Thương giới ngự kiếm môn liền càng thêm bất mãn. Tốt như vậy mầm, thế nhưng bị bọn họ buộc cùng ngự kiếm môn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn chủ động chiều Nguyên Tu nói, Nguyên Tu, ta hiện tại cho ngươi một cái trở lại ngự kiếm môn cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại trở về, ngươi phản bội ra ngự kiếm môn sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, đệ tử của ngươi cũng là giống nhau. Hắn đã biết tận trời muội muội Vân Giao là tứ cấp đan sư, mặc dù không phải, lấy tận trời tư chất, hắn cũng nguyện ý nhận lấy tận trời. Chỉ tiếc, mặc kệ là Nguyên Tu vẫn là tận trời, đều không phải ăn hồi đầu thảo người. Hơn nữa Vân Giao tứ cấp đan sư thân phận, tận trời càng thêm sẽ không trở lại ngự kiếm môn. Hắn thật vất vả thoát ly ngự kiếm môn, nhưng không hy vọng Vân Giao bởi vì hắn mà bị liên lụy. Nguyên Tu trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta phát hiện đường tán tu cũng khá tốt. Người nọ nghe vậy trong lòng chính là giận dữ, bất quá hắn cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nguyên Tu tư chất phi thường hảo, liền tính không thể tranh thủ đến, hắn cũng sẽ không trắng trợn táo bạo mà đắc tội. Đến nỗi về sau sự tình, hắn tin tưởng, chỉ cần Nguyên Tu cùng tận trời tiến vào trung đẳng thế giới, đã biết nơi đó tàn khốc, tự nhiên sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Hắn chờ nổi. Hồng Tu nghe thấy Nguyên Tu trả lời, trong lòng còn có chút đắc ý, cho rằng người nọ sẽ thẹn quá thành giận, mà Nguyên Tu sẽ xối quẩy. Ai ngờ hắn chỉ là vây vây tay, thực hoa khí mà nói, một khi đã như vậy, vậy quên đi, chuyện này về sau lại nói. Hiển nhiên là không có từ bỏ. Hồng Tu nghe được trong lòng lại tức lại giận lại đố, Nguyên Tu dựa vào cái gì? Liên tính đã phản bội ra ngự kiếm môn cư nhiên còn muốn áp hắn một đầu. Rõ ràng hắn tư chất cũng là cực hảo, nhưng chỉ cần có Nguyên Tu ở, người khác thấy cũng chỉ biết là Nguyên Tu. Rốt cuộc dựa vào cái gì? Đáng tiếc, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, Hồng Tu cũng không dám biểu hiện ra một chút ít tới. Thức mau, người liền lục tục mà đến đông đủ, không chỉ có trung đẳng thế giới yêu tộc tới người, đa bảo lâu cũng tới người. Trừ cái này ra, còn có mặt khác một ít lớn lớn bé bé thế lực, nhân số thêm lên nhưng thật ra không ít. Bốn người bay lên giữa không trung, từng người tế ra một kiện màu đen pháp bảo, bốn kiện pháp bảo tế ra sau liền hợp ở bên nhau hình thành một cái nho nhỏ vòng tròn, theo chân nguyên lực đánh vào, vòng tròn thượng phù văn dần dần sáng lên, lúc sau, vòng tròn thượng quang mang càng ngày càng thịnh, trung tâm lại xuất hiện một cái chỉ có ngón cái đại lốc xoáy. Lốc xoáy vừa xuất hiện, không ít người liền cảm nhận được từ bên trong truyền ra tới u minh chi khí, sắc mặt dần dần căng thẳng, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Lúc này, một người đột nhiên nói, có thể đi vào. Lúc này đây như cũng là yêu tộc người ở đằng trước, nhân số vừa vặn là 100, làm người kinh hãi chính là, những người này tu vi thế nhưng đều ở nguyên anh kỳ trở lên. Có thể thấy được yêu tộc thực lực cường hãn tới rồi như thế nào nông nỗi. Yêu tộc đội ngũ bị vòng tròn phát ra quang một chiếu, ngay sau đó, mọi người liền biến mất bóng dáng. Sau đó là ngự kiếm môn người, bởi vì tận trời cùng Nguyên Tu đều không muốn trở về ngự kiếm môn, Vân Giao bọn họ lúc này đây không thể cùng ngự kiếm môn người cùng nhau đi vào. Một ít đại thế lực sớm đã phân tới rồi đặc thù truyền tống phù, thừa dịp những người này đi vào thời điểm, những người khác phân tới rồi một trường đặc thù truyền tống phù. Vân Giao bọn họ đi vào đến tương đối chế, bị vòng tròn quang mang một chiếu, Vân Giao chỉ cảm thấy vòng tròn trung truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, tâm thần hơi hơi nhoáng lên, chung quanh cảnh sắc đã thay đổi. Phía trước vẫn là trời xanh mây trắng, thương sơn cây xanh, hiện tại đây là đoạn bích tàn viên, bốn phía tràn ngập u minh chi khí, linh khí lại thập phần thưa thớt, làm người phi thường khó chịu. Giản Ngôn nhìn bốn phía, nhịn không được cảm thán nói, nguyên lai u minh giới chính là cái dạng này a. Nguyên Tu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc mà nhắc nhở nói, u minh giới so trời cao bí cảnh càng thêm nguy hiểm, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, bất luận cái gì sơ sẩy đều khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Nơi này không gian phi thường ổn định, hơn nữa nơi này u minh chi khí đối quỷ mị phi thường có lợi, các ngươi đối thủ thực lực cũng sẽ không bị hạn chế. Mọi người nghe vậy đều nhịn không được trong lòng nghiêm nghị, tiếp theo toàn thân đều đề phòng lên. Đúng vậy, nơi này không phải không gian không song trời cao bí cảnh, đối thủ thực lực sẽ không bị cực hạn ở nguyên anh kỳ dưới. Tương phản, nơi này hoàn cảnh đối bọn họ cũng không lợi. 152 Hồn Châu. U minh giới tràn ngập đại lượng u minh chi khí, trừ bỏ từ bên ngoài tiến vào tu sĩ, nơi này cơ hồ không có bất luận cái gì sinh linh. Nơi này nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên, một mảnh hỗn độn. Ngay cả dưới chân bùn đất tựa hồ đều tẩm no rồi máu tươi mà bày biện ra ảm đạm màu đỏ. Nơi này sinh trưởng không ít hình dạng kỳ lạ thảo, chỉ là này đó thảo không có chút nào linh khí, phát đâu tràn ngập u minh chi khí. Một đường đi tới, Vân Giao thậm chí thấy tảng lớn bị ngạn hoa. nơi này bị ngạn hoa cùng nàng kiếp trước từ trên mạng thấy có chút không lớn tương đồng, sở hữu hoa tất cả đều là huyết hồng nhan sắc, nhan sắc nồng đậm đến phảng phất ngay sau đó liền phải tích xuất huyết tới, dị thường yêu dị. Vân Giao nhìn trong chốc lát, nàng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng tổng cảm thấy những cái đó hoa phảng phất chính nhìn nàng, cánh hoa ngẫu nhiên còn sẽ hơi hơi đong đưa, làm nàng nhịn không được hoài nghi, những cái đó hoa ngay sau đó có phải hay không liền sẽ hóa thân vì mỹ diễm hoa yêu. Bị ngạn hoa tồn tại địa phương, trong không khí luôn là tràn ngập mê người ngọt mùi hương. Ngay từ đầu Vân Giao còn không cảm thấy, dần dần liền phát giác có chút không thích hợp. Nàng trước mắt đột nhiên lại hiện ra hiện đại một màn, chỉ là nơi này cảnh tượng lại cùng nàng đã từng trải qua quá bất đồng. Nàng vẫn luôn cho rằng chết vào bệnh nặng phụ thân, thế nhưng là bị người âm mưu hại chết, mà nàng tỉ tỉ, thế nhưng cũng ở ra nhiệm vụ thời điểm bị người bán đứng, rơi xuống lúc trước bắt nàng cái kia biến thái tiến sĩ trong tay, bị dùng để tiến hành cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Không, không được. Nàng quyết không cho phép. Nàng quyết không cho phép những người này thương tổn nàng người nhà. Nàng muốn giết bọn họ. Nàng muốn giết mọi người. Đối. Sắt. Toàn bộ giết sạch. Những người này, tất cả đều là hại chết nhà nàng người đầu sỏ gây tội. Vân Giao hai tròng mắt nháy mắt biến thành sáng kim sắc, một đầu màu đen đồng thời biến thành kim sắc. Nhưng mà, liền ở nàng muốn phát tiết trong đầu điên cuồng sát ý khi, thức hải đột nhiên một trận mắt lạnh. Tiếp theo nàng liền nghe thấy A Bảo lo lắng vội vàng thanh âm, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Vân Giao một trận hoảng hốt. Không nghĩ ra A Bảo vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nàng rõ ràng không có việc gì A, nàng chỉ là muốn giết người mà thôi. Không đúng. Nàng như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng mãnh liệt sát ý? Nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, Vân Giao trong lòng nghiêm nghị, nàng thế nhưng bị đối phương mê hoặc tâm thần, nếu không phải A Bảo đột nhiên nhắc nhở nàng, hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá. Vừa rồi thức hải trung đột nhập mà đến mát lạnh là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cũng là A Bảo năng lực? Vân Giao không có nghĩ nhiều. Nàng chỉ là hung hăng mà nhắm mắt lại, lại mở khi bên trong đã không có hoảng loạn, thống khổ cùng điên cuồng, chỉ còn lại có một mảnh lạnh lẽo. Này đó hoa nếu dám mê hoặc nàng, liền phải gánh vác nàng bị chọc giận hậu quả. Vân Giao giơ tay lên. Một cái hỏa long nháy mắt xuất hiện, nhằm phía cách đó không xa biển hoa. Những cái đó yêu diễm đóa hoa tức khắc tất cả đều run rẩy lên. Tựa hồ là sợ, Vân Giao thậm chí tiếp thu nói không ít linh thức, khẩn cầu nàng tha chúng nó một mạng. Vân Giao chút nào không dao động, hỏa long khổng lồ thân thể nháy mắt vọt vào biển hoa bên trong, nơi đi qua chỉ còn lại có một mảnh biển lửa. Cùng thời gian, những người khác cũng đều có động tác, phi thường không khách khí mà lạt thủ tồi hoa. Bọn họ một hàng tất cả mọi người đã chịu yêu hoa mê hoặc, trừ bỏ Nguyên Tu cùng Dung Hoa. Những người khác đều đã chịu hoặc nhẹ hoặc trọng ảnh hưởng. Bất quá không chờ bọn họ hoàn toàn lâm vào điên cuồng, Nguyên Tu cùng Dung Hoa liền trực tiếp thủ đoạn bạo lực mà đem trợ giúp bọn họ thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau người đối với chính mình cư nhiên bị yêu hoa mê hoặc phi thường khó chịu, tự nhiên mà vậy, này đó bị ngạn hoa tất cả đều tao hương. Đối với bọn họ mà nói, trời sinh liền không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Đừng nói chỉ là yêu hoa, liền tính là tuyệt sắc mỹ nhân cũng chiếu sắt không lầm. Xin tha vô dụng, phản kháng, hậu quả thảm hại hơn. Bị đoàn người tập thể lạt thủ tồi hoa hậu quả là. Trải qua không biết nhiều ít năm thật vất vả mới phát triển ra một tảng lớn biển hoa, trực tiếp thành một mảnh đất khô cằn, thuận tiện còn che kín tứ tung ngang dọc vết rách, so chung quanh đoạn bích tàn viên còn muốn thảm. Có lúc này đây trải qua, mọi người càng thêm cẩn thận, sợ lại một không cẩn thận bị mê hoặc. Đặc biệt là Hạ Cùng Phi, hắn là bị Dung Hoa thủ đoạn tàn bạo mà đánh thức. Hạ Cùng Phi tin tưởng vững chắc, Dung Hoa đây là ở hiệp tư trả thù, đồng thời la hét nhất định phải cùng Dung Hoa quyết đấu. Dung Hoa cái gì cũng chưa nói. Chân thật tu vi sáng ngời, tiêu gào đến dị thường vang dội Hạ Cùng Phi nháy mắt nào. Hắn là Tuấn Kiệt, mới sẽ không cùng Dung Hoa một cái mãng phu so đo. Lúc này Hạ Cùng Phi còn không biết, liền ở bọn họ tỉnh táo lại là thủ tồi hoa thời điểm, một ít ngao ngoe dục dịch bóng dáng nháy mắt lại ẩn nấp lên, hơn nữa chính một đường theo đuôi bọn họ. Bọn họ còn chưa đi bao lâu, mặt sau đi theo cái đuôi đã càng ngày càng nhiều, đạt tới một cái kinh người con số. Không có phát hiện người nhưng thật ra còn hảo. Ý thức được điểm này người cũng đã trong lòng căng thẳng, nhiều như vậy quỷ mị nhưng khó đối phó. Có lẽ là số lượng quá nhiều làm này đó quỷ mị có tự tin, chúng nó không hề tiếp tục gần nấp thân hình theo dõi, mà là dần dần hiện ra thân ảnh, hơn nữa giảo hoạt địa hình thành một vòng vây, đem Vân Giao đám người bao quanh vây quanh. Kỳ thật chúng nó càng muốn đem Vân Giao bọn họ tách ra, các đột phá, chỉ tiếc Vân Giao đoàn người phi thường thật cẩn thận, tất cả mọi người vẫn duy trì một cái không gần không xa khoảng cách, tiến khả công, lui khả thủ. Chúng nó không có cách nào, chỉ có thể đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên, phát huy số lượng ưu thế quần đầu. Liên tính đối phương so chúng nó cường một chút, nhưng là mấy cái mười mấy đánh một cái, luôn là có thể đi. Nói nữa, nơi này là U Minh giới, chính là chúng nó địa bàn. Chúng nó nhiều như vậy người, nếu là còn bắt không được này một nắm người, chuyến ra đi tuyệt đối phải bị mặt khác người cười chết. Này đó quỷ mị đều là chết ở này phiến trên chiến trường tu sĩ, chúng nó sinh thời có thể là tiên tu, có thể là ma tu, cũng có thể là yêu tu. Nhưng mà trải qua không biết nhiều ít năm cho nhau căn ướt, cuối cùng lưu lại quỷ mị thực lực tuy rằng cường đại, lại cũng thành không hơn không kém quái vật. Chúng nó lớn lên hình thù kỳ quái, thậm chí so nửa hóa hình yêu tu còn muốn xấu xí. Vân Giao bọn người không phải chưa hiểu việc đời tay mơ, thấy này đó quỷ mị tuy rằng sẽ không sợ hãi, lại vẫn là nhịn không được sinh ra một loại quái dị cảm. Dùng hiện đại lưu hành một câu tới nói chính là, lớn lên xấu không phải ngươi sai, ra tới tai họa xã hội chính là ngươi không đúng rồi. Sắc. Hạ Cùng Phi một tiếng quát chói tai, trong tay cầm một cây bích ngọc tiêu chỉ thiên mà đứng, biểu tình túc mục, đã không có lúc trước hy tiếu nộ mạ không đứng đắn bộ dáng, phảng phất thay đổi một người, đứng đắn đến không thể lại đứng đắn. Cùng thời gian, Hạ Cùng Phi thê tử Lăng Miếu ngồi xếp bằng ngồi xuống, một trận đàn cổ đặt tại đầu gối, nàng ngọc bạch ngón tay nhẹ nhàng một câu, chanh một tiếng, một đạo thật lớn hình bán nguyệt âm nhận nháy mắt hình thành, chém về phía cách đó không xa quỷ mị. Hạ Cùng Phi còn lại là biểu tình túc mục mà thổi khởi bích ngọc tiêu, tiêu âm hưởng khởi đồng thời, vô số đạo âm nhận rậm rạp mà bắn về phía quỷ mị. Những người khác cũng cơ hồ đồng thời ra tay, Vân Giao cùng Giản Luân lưu tại chỗ phụ trách xa công, dư lại tận trời, Dung Hoa, Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly còn lại là trực tiếp hung tàn mà vọt vào quỷ mị đàn trung. Không tồi, hung tàn. Tận trời đó chính là bị Nguyên Tu một tay dạy dỗ ra tới bạo lực phân tử, kiếm chiêu kêu kêu một cái điên cuồng. Dung Hoa càng là một cái đại sát khí, một sát chính là một mảnh. Sinh Nguyệt cùng Thanh Ly cũng không nhường một tấc, Sinh Nguyệt trực tiếp hóa thành nguyên hình, nàng hình thể khổng lồ, thật lớn đuôi rắn vừa kéo là có thể đem quỷ mị trừ phi. Thanh Ly tay cầm song đao, chém giết lên càng là không chút khách khí. Bọn họ dùng thực tế hành động nói cho này đó quỷ mị, người lại nhiều cũng vô dụng, làm theo chỉ có bị tàn sát phần. Đến nỗi Nguyên Tu, ngượng ngùng, hắn lao nhân ra lúc này chính tiểu chân bắt chéo ngồi ở một cục đá thượng, một bên ăn Vân Giao cho hắn chuẩn bị không có việc gì, một bên xem xét chiến đấu. Trung quanh đoạn bích tàn viên cùng trên mặt đất ngẫu nhiên lộ ra sâm sâm bạch cốt chút nào không ảnh hưởng đến hắn ăn uống. Đến nỗi vì cái gì không ra tay hỗ trợ. Nguyên Tu lão nhân ra tỏ vẻ, Vân Giao bọn họ đã đủ hung tàn, hắn thật sự ngượng ngùng lại khi dễ này đó đáng thương quỷ mị. Đương nhiên, Nguyên Tu bản nhân tư tưởng nhưng không có như vậy cao thượng, đừng nhìn hắn ở ngự kiếm môn thời điểm liền biết vùi đầu khổ tu, thực tế người này trong lòng vẫn luôn nào hư. Tuy rằng hắn thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, nhưng là ở Nguyên Tu trong lòng, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít mới là vương đạo. Đáng tiếc trước kia bên người không có hảo đồng bọn, ngự kiếm môn các sư huynh đệ, trừ bỏ ghen ghét hắn vẫn là ghen ghét hắn, liền tính đồng dạng âm hiểm, Nguyên Tu cũng chướng mắt bọn họ nhân phẩm. Thẳng đến gặp được Vân Giao, Nguyên Tu cảm thấy chính mình nhân sinh rốt cuộc viên mãn. Đặc biệt là giống như bây giờ, một bên hưởng thụ mỹ thực một bên nhìn bên người đồng bọn ỷ mạnh hiếp yếu, Nguyên Tu tỏ vẻ, như vậy nhật tử thật sự quá tốt đẹp. Thức mau, ở những người khác bao gồm Giản Luân hung tàn thủ đoạn hạ, vây công bọn họ quỷ mị đều bị tàn sát không còn. Quỷ mị không có thân thể, chỉ có ngưng tụ thành quỷ thể, đã chết lúc sau cũng sẽ không có thi thể, tại chỗ chỉ còn lại có đầu hà lan lớn nhỏ trong suốt viên châu. Này đó viên châu rất nhỏ, lại toàn thân trong suốt, ngay từ đầu căn bản không ai lưu ý, thẳng đến Dung Hoa nói, đem trên mặt đất hồn châu nhặt lên tới. Hồn châu? Đó là thứ gì? Không trách những người này kiến thức hạn hẹp, Vân Thương giới chỉ là hạ đẳng thế giới, hồn châu này một loại ngoạn ý nhi giống nhau tu sĩ thật đúng là không nghe nói qua. Dung Hoa tuy rằng lạnh một khuôn mặt, lại vẫn là giải thích nói, này đó quỷ mị tu luyện chính là linh hồn lực, hồn thể tiêu vong sau sẽ lưu lại một viên trong suốt viên châu, kia viên châu là chúng nó linh hồn lực kết tinh, chúng ta có thể dùng để hấp thu, tu luyện linh hồn lực. Hắn tiếng nói vừa dứt, dư lại người bao gồm Nguyên Tu đều hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn về phía trên mặt đất trong suốt viên châu. Hồn châu, linh hồn lực, thứ tốt, thức mau, trên mặt đất hồn châu đều bị nhặt lên, hơn nữa bằng mau tốc độ bị mọi người chia đều. Tuy rằng Nguyên Tu không có xuất lực, những người khác lại không dám nói không cho hắn lấy, bằng không tiếp theo tái ngộ đến quỷ mị, lấy Nguyên Tu thực lực, bọn họ chỉ sợ một cái đều phân không đến. Rất nhiều tu sĩ cho rằng tu luyện chỉ là tăng lên tu vi liền có thể, vì thế không tiếp dùng đại lượng đan dược tăng lên tu vi, lại không biết linh hồn lực tu luyện càng thêm quan trọng, linh hồn lực lên rồi, một ít cái gọi là bình cảnh tự nhiên không công mà phá, mà dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên tu vi, tuy rằng trong thời gian ngắn xem hiệu quả rất lớn, lại sẽ hạn chế một người tương lai phát triển. Linh hồn lực tu luyện so chân nguyên lực tu vi càng thêm khó khăn, cũng càng không dễ dàng đột phá, chính là có hồn châu, này hết thể liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đoàn người tức khắc có mục tiêu, thu thập hồn châu. Vì mục đích này, Nguyên Tu càng là vô sỉ mà đưa ra, mọi người đem tu vi ngụy trang thành kim đan sơ kỳ, muốn cho đi ngang qua quỷ mỹ biết, bọn họ một đám người thực dễ khi dễ. 153 đợt thứ 2. Từ tất cả mọi người đem tu vi ngụy trang thành kim đan sơ kỳ, chủ động đưa tới cửa cầu ngược quỷ mị liền càng ngày càng nhiều. Tuy nói U Minh giới nội tràn ngập nồng đậm U Minh chi khí, ngược lại linh khí thiếu đến đáng thương, tu sĩ muốn bổ sung chân nguyên lực chỉ có thể dựa vào hồi nguyên đan cùng linh thạch, giống nhau tu sĩ tiến vào lúc sau đều là chủ động thả ra khí thế, lấy uy hiếp là chủ, có thể không động thủ liền không động thủ. Vân Giao bọn họ lại không giống nhau, một đám bốn dĩ chính là đại sát khí, đã biết hồn châu lúc sau càng là cùng nghe thấy được mùi máu tươi lang giống nhau, gặp được quỷ mị liền cắn không bỏ, không giết chết quyết không bỏ qua. Dù sao trong tay bọn họ linh thạch cùng hồi nguyên đan đều không ít, tiêu hao đến khởi. Bất quá vì không hao tổn quá nhiều chân nguyên lực, đồng thời cũng vì rèn luyện chính mình, không có người sử dụng lực công kích đại lại quá mức hao tổn chân nguyên lực chiêu thức, mà là gắng đạt tới bằng thiếu chân nguyên lực phát huy ra lớn nhất công kích hiệu quả. Kể từ đó, tuy rằng hoa thời gian nhiều vài lần, mỗi người chiến đấu kỹ xảo lại tăng lên không ít. Chỉ là kỹ xảo tăng lên phương hướng, làm tận trời cái này từ trước đến nay chính trực hán tử thật sự xấu hổ không thôi. Góc độ kêu kêu một cái xảo quyệt, chiến thuật kêu kêu một cái âm hiểm, tận trời nhìn chỉ huy đến hai mắt mạo hồng quang đầy mặt hưng phấn Nguyên Tu, trong lòng một đám thần thú gào thét mà qua. Sở hữu tiến vào U Minh giới người đều không ngoại lệ đều sẽ bị truyền tống đến biên giới mảnh đất, Vân Giao bọn họ cũng không ngoại lệ. Điểm này, đối với những người khác mà nói có lẽ là cái ác mộng, đối với Vân Giao bọn họ xác thật một cái đại đại tin tức tốt. Bọn họ muốn từ biên giới mảnh đất đi trước U Minh giới trung tâm U Minh Đài. Trung gian phải trải qua một đoạn rất dài lộ trình, tự nhiên sẽ gặp được nhiều đếm không xuể quỷ mị. Mặc kệ là ai, nghĩ vậy một chặng đường trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Chỉ có biết hồn châu tác dụng người, không chỉ có một chút cũng không oán giận. Ngược lại hưng phấn không thôi. Biết hồn châu tồn tại, lại không phải chỉ có Vân Giao bọn họ. Giống như bọn họ bị truyền tống đến U Minh giới biên giới mảnh đất không ít thế lực, đều ở một đường sưu tập hồn châu. Chỉ là, đều không phải là sở hữu thế lực đều có Vân Giao bọn họ lá gan. Hận không thể đem sở hữu quỷ mị đều đưa tới mới hảo. Đại đa số người cũng sẽ không lựa chọn tại đây loại thời điểm lấy quỷ mị luyện tập, rèn luyện chiến đấu kỹ xảo, bọn họ chỉ biết bằng mau tốc độ đem quỷ mị giết chết, sau đó nhặt lên hồn châu bằng mau tốc độ rời đi. Càng nhiều người lại căn bản không biết hồn châu tồn tại, một đường thật cẩn thận nơm nớp lo sợ mà đi tới, sợ chính mình bị quỷ mị theo dõi. U Minh giới địa vực mở mang, là Vân Thương giới gấp 2, vòng thứ nhất tỷ thí. Bọn họ cần thiết ở 2 tháng nội chạy tới U Minh Đài. Đối với tu vi cao người mà nói, thời gian này không ngắn, đối với tu vi thấp người, nếu muốn ở 2 tháng nội chạy tới U Minh Đài lại không phải một việc dễ dàng. Mặc kệ nói như thế nào, 2 tháng thời gian đối với Vân Giao đoàn người mà nói còn xem như sung túc. Làm cho bọn họ có cũng đủ thời gian háo ở trên đường. Chém giết quỷ mị thu hoạch hồn châu. 1 tháng thời gian thực mau qua đi, Vân Giao bọn họ thu hoạch lại một chút không nhỏ. Không chỉ có đại lượng hồn châu, mỗi người thực lực càng là tăng lên không ít. Vì thế, Nguyên Tu hung hăng mà đem chính mình thổi phồng một phen. Hơn nữa ra mặt dạy đúng lý hợp tình hỏi Vân Giao muốn ăn. Đi rồi 1 tháng, U Minh Đài như cũ xa xa mà treo ở phía chân trời, Vân Giao không cấm có chút lo lắng, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, bọn họ thật sự có thể ở dư lại trong 1 tháng đuổi tới U Minh Đài sao? Nói đến kỳ quái, U Minh Đài ở U Minh giới trung ương nhất, nhưng là mặc kệ ở U Minh giới cái nào địa phương. Chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể thấy U Minh Đài. Bởi vì nó đều không phải là trên mặt đất, mà là treo cao ở trên trời. Bởi vậy, Vân Giao bọn họ mặc dù không có U Minh giới bản đồ, như cũ có thể tìm được U Minh Đài, hoàn toàn không lo lắng đi nhầm phương hướng. Vân Giao phát hiện, càng là tới gần U Minh Đài, trong không khí U Minh chi khí càng là nồng đậm, quỷ mị thực lực cũng càng cao, càng khó triển. Cũng may dư lại 1 tháng xem như hữu kinh vô hiểm, ở cuối cùng một ngày, bọn họ chạy tới U Minh Đài. Khoảng cách xa thời điểm, U Minh Đài thoạt nhìn chính là bầu trời một cái điểm đen, gần lúc sau Vân Giao mới phát hiện, nơi nào là một cái điểm đen, rõ ràng chính là một khối thật lớn phủ không đài. Mặt bàn thập phần san bằng, dưới đài lại dựng đầy mũi nhọn. U Minh Đài chỉnh thể trình màu đen, dựa gần, Vân Giao càng là cảm nhận được bên trong truyền đến dị thường nồng đậm U Minh chi khí. Bọn họ tuy rằng không phải quy định thời gian nội tới nhất vãn, lại cũng không sai biệt lắm, bọn họ tới rồi lúc sau, lại có 5 bát người lục tục đã đến. Lại lúc sau, kỳ hạn liền đến.